Chương 1823, Bạch Cốt Đại Thánh không thể sống. Chương 1823, Bạch Cốt Đại Thánh không thể sống. Xem tiên ngoài điện, Hắc Sơn Tứ Anh mồ hôi lạnh ròng ròng, khó nén hoảng sợ. Đến tận đây khác, bọn hắn vẫn không bình tĩnh nổi, chuyện như thế nào phát triển đến một bước này? Bạch Cốt Đại Thánh đến, lại bị kia La Quan kiếm chạm tại chỗ, dù chưa vẫn lạc, lại bị thương nặng. Duy nhất khiến mấy người may mắn chính là, dựa theo Ngụy Viên phân phó, bọn hắn cái gì cũng không làm. Hôm nay chém giết, cũng chỉ là đứng ngoài quan sát. Đại ca Nhị Sơn chủ thanh âm khàn giọng, Bạch Cốt Đại Thánh nhất định cho rằng là ngươi ta tới hợp nhu. Ta Hắc Sơn đã làm mất lòng hắn a. Hắn nhắm mắt lại, thống khổ lại sợ hãi. Bạch Cốt Đại Thánh cũng không phải hạng người lương thiện gì, bị hắn ghen ghét, tất nhiên khó kết thúc yên lành. Ngụy Uyên thở sâu, cho nên chúng ta đã không có đường lui. Lại chờ đợi một lát, cửa điện mở ra, La Quan cất bước đi ra, Khương Thành Chu túi đầu theo sau lưng. Ngụy Uyên bốn người bước nhanh về phía trước, không có nửa điểm do dự, phù phù quỳ xuống. Hắc Sơn Từ Anh nguyện bái nhập đại nhân dưới trướng, thờ phụng hiệu lực, còn mời đại nhân tu lưu. Trung điệp giật đầu, chạm đất có âm thanh. La Quan quẹt miệng, giống như cười mà không phải cười, đối đây hết thể cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đứng lên đi. Ngụy Uyên bốn người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đa tạ đại nhân. Lúc này mới đứng dậy, cung cung kính kính thối lui đến bên cạnh. La Quan dặn dò nói, đem người này nhốt lại, cẩn thận coi chừng, đừng cứ gọi hắn chạy. Khương Thành Chu cười khổ, La tiền bối, văn bối không dám. Hắn hành lễ, bị nhị sơn chủ, tam sơn chủ, tứ sơn chủ tạm giam lấy rời đi. Ngụy Uyên hai tay dâng lên một cái hòm gỗ, đại nhân, Hắc Sơn phủ khố bên trong còn có cấp 5 nguyên thạch 21 khỏa, toàn bộ ở đây. Thuộc hạ kế tiếp sẽ kiếm kim ngạch, bán thành tiền sản nghiệp, lại vì ngài thu mua càng nhiều nguyên thạch. La Quan hài lòng gật đầu, rất tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Nhận sợ, muốn ôm đùi, đương nhiên muốn xuất ra thành ý hắn thu hồi nguyên thạch, quay người trở lại đại điện, mặt lộ vẻ trầm âm. Một trận chiến này, Bạch Cốt Đại Thánh dù chưa chết, nhưng chịu hắn một kiếm, tuyệt không dễ chịu. Trong thời gian ngắn, mơ tưởng khôi phục lại. Lại thêm, hôm nay chạm, bất quá là hắn mượn nhục thân tới phân thần, bản thể nhất định càng mạnh. Bạch Cốt Nguyên lại là kỳ chủ trận. Cho nên, La Quan suy đi nghĩ lại, quyết định hoãn một chút. Mượn Hắc Sơn nội tình, tiếp tục tu luyện, hắn thực lực tăng lên mặc dù chậm dần, nhưng thời gian vẫn đứng tại hắn bên này. Nếu có thể đột phá tới cấp 6, dù là Bạch Cốt Đại Thánh, còn có thủ đoạn gì nữa, cũng có thể trực tiếp quét ngang. Túi đầu, lại liếc mắt nhìn, khối kia ấm áp lân giáp mảnh vỡ, La Quan đôi mắt chớp động, đánh xuống phong ấn, cẩn thận cất kỹ. Hắn tiếp tục bế quan. Hai tháng sau, xem thiên trong điện, La Quan mở mắt ra, khí tức lan lộn, như giang hà sóng lớn, mãnh liệt thoải mái. Cấp 5 cửu giai, cực hạn, là thúc đẩy tu vi, đến một bước này, hắn hao phí trọn vẹn gần trăm khóa cấp 5 nguyên thạch. Không chỉ có Hắc Sơn vốn liếng bị toàn bộ móc sạch, Ngụy Uyên thậm chí còn đi lên, thương duy đường xưa, hướng trong thành quý nhân, mượn tạm đại bút kim ngạch. La Quan đã thấy được cấp 6 cánh cửa, nhưng cuối cùng một bước này cũng không phải là trồng tài nguyên liền có thể đột phá. Lại hoặc là nói, hắn trồng chất tài nguyên còn chưa đủ. Cấp 5 nguyên thạch đối La Quan tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Hắn có hai lựa chọn, hoặc là mài nước công phu, dựa vào thời gian góp nhặt, có lẽ ngắn thì 3-5 năm, lâu là 2-30 năm, liền có thể thuận lý thành trường đột phá cấp 6. Hoặc là liên luyện hóa cao hơn thành phẩm nguyên thạch, đại lực xuất kỳ tích, cưỡng ép phá cảnh. Chờ, La Quan là không thể các loại. Trong thần giới, quý thị thần chủ không biết ngày nào liền có thể hoàn toàn trở về, hắn nhất định phải trước đó nắm giữ chống lại thực lực. Ít ra cấp 6, thậm chí cấp 7 nguyên tôn cảnh, khả năng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bá, La Quan phất tay áo, mở ra cấm chế, sải bước ra ngoài. Ngụy Uyên canh giữ ở ngoài điện, gặp hắn đi ra, sắc mặt một khổ, bái kiến đại nhân. Hắn do dự một chút, ngài lần này muốn bao nhiêu nguyên thạch? Nhưng chỉ sợ cần ngài chờ lâu chút thời gian. Nhưng xin đại nhân yên tâm, ta đã để lão nhị, lão tam, lão tứ bọn hắn xuống núi, bất kể một cái giá lớn, cần phải là ngài làm được. La Quan khoát tay, không cần, ngươi lập tức truyền tin, để bọn hắn trở về. A, là thuộc hạ tuân mệnh. Ngụy Uyên thở dài một hơi, vội vàng truyền tin. Giờ phút này lại có mấy phần như chút được gánh nặng, bi thương rơi lệ cảm giác. Thật sự là mấy tháng qua, hắn trôi qua quá thảm. La Quan chỉ là không ngừng hạ lệnh, tìm lấy nguyên thạch, có thể hắn biết những này nguyên thạch đều làm sao tới sao. Vì hài lòng, La Quan nhu cầu, hắn Ngụy Uyên, đường đường cấp 5 đỉnh phòng, Hắc Sơn đại sơn chủ, còn kém đi bán móc. La Quan nói, Khương Thành Chu ở đâu? Ngụy Uyên thu thập nỗi lòng, cung kính nói, tôn đại nhân chi mệnh, phong ấn tu vi, nhốt tại trong núi. Dẫn đường. Là. Một lát sau, mở ra địa lao trận pháp, La Quan gặp được bị giam ở chỗ này Khương Thành Chu, đem người phong xuất. Ngụy Uyên tiến lên, mở ra lao tủ. Khương Thành Chu bước nhanh đi ra, không bình hành lễ, bái kiến La tiền bối. La Quan không cùng hắn nói nhảm, ta phải đi Bạch Cốt Nguyên, ngươi có thể nguyện dẫn đường. Khương Thành Chu trong mồm, giờ phút này giống ăn hoàng liên. Hắn đương nhiên không muốn, nhưng trước mắt này vị, là có thể cự tuyệt sao? Văn bối tự nhiên hiệu lực. La Quan mỉm cười, rất tốt. Nô, hỏi ngươi một câu, Bạch Cốt Nguyên loại là không, sẽ có cấp 6 nguyên thạch? Có. La Quan ánh mắt hơi sáng, ngươi như thế nào biết được? Khương Thành Chu nói, Bạch Cốt Đại Thánh cùng ta Khương thị có cũ, điểm này tiền bối đã biết, trước kia nó dường như từng chuẩn bị đột phá cấp 7, thông qua Khương thị chuẩn bị một chút đột phá chi vận. Trong đó, liền có một ít cấp 6 nguyên thạch, nhưng về sau chẳng biết tại sao, cũng không tiến hành phá cảnh. La Quan nhìn về phía Ngụy Uyên, ngươi không phải nói, cấp 6 nguyên thạch thuộc về quản chế vật, không được tự mình giao dịch. Ngụy Uyên vội vàng nói, thuộc hạ tuyệt không dám lừa gạt đại nhân, sự thật xác thực như thế, cái này. Bạch Cốt Đại Thánh hẳn là có khác bối cảnh. Khương Thành Chu nói, Ngụy Sơn chủ nói không sai, người bình thường tự nhiên là tiếp xúc không đến cấp 6 nguyên thạch, nó thật sự thuộc về quản chế vật phẩm, tại quy củ phạm vi bên trong, chỉ có thể lấy tiền tuyến quân công tiến hành hối đoái. Khục. Nhưng nhân tộc ta, từ trước đến nay thiện biến báo, tại quy củ bên ngoài cũng tồn tại một chút lệ riêng. Như ta nguyên quận Khương thị, một ít ưu tú đích hệ huyết mạch đột phá, cấp 6 nguyên thạch tự nhiên là tốt nhất trợ lực. La Quan nhíu mày, Bạch Cốt Đại Thánh có khác bối cảnh. Ngụy Uyên lắc đầu, thuộc hạ không biết. Khương Thành Chu chần chờ một chút, điểm này vạn bối cũng là biết một chút, năm đó Khương thị trợ giúp chuyển vận cấp 6 nguyên thạch trực tiếp tới tự tiền tuyến, có trưởng bối tự mình giao lưu, Bạch Cốt Đại Thánh dường như có chút trong quân trợ lực. La Quan nghĩ nghĩ, làm theo lời đồn đồ vật chưa hẳn có thể tin, lại thêm ai còn không có chút bối cảnh, thật dẫn xuất phiền phải đến, vị yêu nhân tộc chí cường giả cho đồ vật cũng không chỉ có thể giết người, cáo mượn oai hùng một chút cũng không thành vấn đề. Đã cùng Bạch Cốt Nguyên kết xuống tử thủ, Bạch Cốt Đại Thánh không thể sống, huống chi hắn kế tiếp cần càng nhiều tu hành tài nguyên, còn có khối kia còn sống lân giáp mảnh vỡ, tính thế nào Bạch Cốt Đại Thánh đều phải chết. Nhị Sơn chủ bọn người vội vàng chạy về, mang lên Khương Thành Chu, La Quan một nhóm trực tiếp khởi hành. Một đường phi nhanh, quá trình coi như thuận lợi. Sau 10 ngày, đám người đến Bạch Cốt Nguyên. Cuồng phong kêu khóc, âu nghẹn ngào nuốt. Giữa thiên địa, tuyết lớn như rện. Lọt vào trong tầm mắt, phương viên ba và dặm đều bị băng tuyết bao trùm. Chương 1824, Tuyết Dạ Thương đội chương 1824, Tuyết Dạ Thương đội La Quan trong tay, nắm nuốt lân giáp mảnh vỡ, nó giờ phút này dần dần biến nóng bỏng. Quả nhiên, Khương Thành Chu không có nói sai. Nó thật sự tại Bạch Cốt Nguyên bên trong cảm ứng được cái gì? Lật tay, đem lân giáp thu hồi, La Quan nói, đi thôi. Trong gió tuyết, một nhóm 6 người tiến vào Bạch Cốt Nguyên. Khương Thành Chu nói, Bạch Cốt Đại Thánh độc phủ tại cánh đồng tuyết chỗ sâu, nếu không muốn kinh động nó, tiền bối cần thu liễm khí tức. La Quan gật đầu, tốt. Từ Khương Thành Chu dẫn đường, ước sau 3 ngày liền có thể tìm tới Bạch Cốt Đại Thánh. Ngày đầu tiên, ban ngày trôi qua rất nhanh. Vào đêm, hàn phong kêu khóc tuyết rơi càng lớn, trong đó càng là chứa một tia âm hàn, thực cốt khí tức. Đông tuyết cũng thay đổi thành màu đen kịt. Tiền bối, đây là xương hoa tuyết, chính là Bạch Cốt Nguyên bên trong đặc thù, cấp 6 đại thánh cảnh hạ đều chịu hại. Khương Thành Chu lúc nói chuyện sắc mặt trắng bệnh. Ngụy Uyên chờ Hắc Sơn Từ Anh cũng thần sắc nghiêm trọng, thần vận tu vi ngăn cản xương hoa tuyết. La Quan đối với cái này cũng là không phát ra gì. Hôn Nguyên bảo bình che chở, liền u lãnh xương lửa đều không sợ, huống chi chỉ là tuyết rơi. Nhưng hắn dẫn người tới đây là hữu dụng chỗ, đêm khuya đi đường có chút không tiện, nhưng có địa phương nghỉ ngơi. Khương Thành Chu vội vàng nói, cách nơi đây không xa có chỗ dưới mặt đất hang, tránh được phong tuyết. Hắn dẫn đường, sau nửa canh giờ một nhóm tiến vào cánh đồng tuyết phía dưới, một chỗ trong nham động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, tiếp tục đi đường. Khương Thành Chu rụt cổ một cái, trước đó Bạch Cốt Nguyên cũng biết tuyết rơi, lại chưa từng như thế cực hàn. Hắn mắt nhìn trước mặt La Quan, đã đoán được nhất định là bởi vì bị một kiếm trọng thương, Bạch Cốt Đại Thánh tránh cho bị người thừa lúc mới phát động bạo tuyết. La Quan bỗng nhiên dừng lại. Khương Thành Chu quan sát bốn phía, không có phát giác được không ổn, tiền bối thế nào? La Quan nhìn thoáng qua bên trái nơi nào đó, lân giáp chỉ dẫn giờ phút này biến mạnh mẽ, cùng nó sinh ra cảm ứng chi vật ngay ở chỗ này không xa. Khương Thành Chu trước đó cũng nên đi qua, hắn cũng không biết, vẫn là nói thứ này lại không ngừng di động. Suy nghĩ chuyển qua, hắn bình tĩnh nói, không có gì, tiếp tục đi đường a. Bảo vật tuy tốt, lại muốn phân rõ nặng nhẹ. Giết chết Bạch Cốt Đại Thánh, lại cẩn thận tìm kiếm không muộn. Rất nhanh, lại đến ban đêm. Một tòa miếu xuất hiện tại mấy người trước mắt. Khương Thành Chu bước trên người xương băng tuyết, nói, tiền bối, phía trước là một tòa Bạch Cốt miếu, mặc dù cung phụng Bạch Cốt Đại Thánh, nhưng nó chưa hề hiện linh qua. Chúng ta tối nay ngay tại này qua đêm a. La Quan gật đầu, tốt. Một nhóm đi vào Bạch Cốt trước miếu lúc, lại phát hiện một chút tươi mới vết tích. Mơ hồ có ánh lửa, động tĩnh tự trong miếu truyền ra. Kẹt kẹt, theo cửa miếu bị đẩy ra, hàn phong trong nháy mắt chút vào, gợi lên đống lửa nhảy lên, trong miếu trong nháy mắt an tĩnh xuống. Từng đạo ánh mắt tụ đến, cảnh giác, kiên kỵ. La Quan sáu người bước vào, chấn động rất xuống hắt tuyết, đồng thời cũng nhìn về phía đối diện. Trong miếu có hai đoàn đống lửa, một đoàn đống lửa bên cạnh ngồi gầy yếu trung nhân, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, hình như có tổn thương bệnh mang theo. Bên cạnh thì đi theo một thiếu nữ, lúc này đang mang theo thấp thỏm, núp ở phía sau mặt. Một cái khác đoàn đống lửa thì vây quanh một đám hán tử, trong mắt tinh quang phun trào, khí huyết dồi dào khổng vũ hữu lực. La Quan chắc tay, đêm khuya đi đường, tới đây đặt chân, mấy nhiêu các vị, thật có lỗi. Tiên tính mấy hơi, kia gầy yếu trung nhân đứng lên nói, chúng ta cũng là ở đây ta túc qua đêm mà thôi, các hạ nói quá lời. Đang khi nói chuyện, hắn thở hổn hển mấy ngụm, lại một hồi ho khan. Thiếu nữ vội vàng vỗ nhẹ phần lưng, lại đưa lên túi nước, trung niên nhân uống vào mấy ngụm, mới bất đau đến, mấy vị tự tiện chính là, như cần hỏa chủng, chi bằng mở miệng. Dứt lời, liền bị đỡ lấy ngồi xuống. La Quan chắp tay, đa tạ. Bạch Cốt miếu không lớn, những người này chiếm hơn phân nửa, mấy người liền tại một góc khác ngồi xuống hạ. Khương Thành Chu đã sớm chuẩn bị, rất nhanh dâng lên một đoàn đống lửa, cũng nấu một nồi, tính dưỡng nhục thân thuốc thang. Tiền bối, mời. Hai tay của hắn phụng đến một bát. La Quan tiếp nhận uống vào mấy ngụm, ánh mắt đảo qua mặt khác hai đoàn đống lửa, mặt lộ vẻ suy tư. Khương Thành Chu hiểu ý, thấp giọng nói, Bạch Cốt nguyên bản là thuộc về Đại Chu Sơn một bộ phận, bởi vì năm đó một trận đại chiến mới bị san bằng, cũng thành cấu kết nguyên quận, triệu quận ở giữa duy nhất thông đạo. Là lấy hai quận cùng Bạch Cốt Nguyên đặt thành ước định, thu hoạch được cho phép thương đội, có thể ở này thông hành, những người này, ứng chính là một nhà trong đó hiệu buôn một trong. La Quan gật gật đầu. Hóa ra là thương đội, cái này cũng liền có thể lý giải, vì sao một đám người, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Đêm khuya, tuyết lớn, lại là tại Bạch Cốt Nguyên bên trong, nửa đêm gặp phải một đám người xa lạ, ai cũng muốn nói thầm. Đồng nhiên, tiếng bước chân vang lên. Đúng là trung niên nhân kia, mang theo bên người thiếu nữ, đi tới. Một cái khác chồng đống lửa bên cạnh, trong đó một tên đại hán, sắc mặt biến hóa, vội vàng đi theo phía sau hai người. Ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lên La Quan bọn người. Trung niên nhân hơi chần chờ, không có ngăn cản, chỉ là trên mặt liền nhiều hơn mấy phần ấy nấy, mấy vị, quấy dậy. La Quan đứng dậy, vị tiên sinh này, có chuyện gì? Trung niên mặt lộ vẻ kỳ cánh, tại Hạ Đông Hải Hào Lý Mộc Thêm, không biết mấy vị là theo Triệu của đến, vẫn là tự nguyên của đến. Đông Hải Hào, Lý gia. Khương Thành Chu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Mộc Thêm nói, vị này các hạ, nghe nói qua nhà ta. Nguyên quận tứ đại hiệu buôn một trong, tự nhiên nghe nói qua. Khương Thành Chu gật đầu, cũng là giải thích cho La Quan. Mấy vị tự nguyên quận tới sao? Lý Mộc Thêm trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng. La Quan lắc đầu, không, chúng ta tự Triệu quận mà đến. Lý Mộc Thêm ánh mắt sáng lên, Triệu quận, nào dám hỏi, các vị một đường đi tới, có thể từng gặp được ta Lý gia thương đội. La Quan nói, không có. Lý Mộc Thêm khí tức chỉ trệ, không có sao. Cũng là, tuyết lớn không ngừng, che khuất bầu trời, trừ phi chính diện gặp bỡ, chính là mấy trăm mét, liền không nhìn thấy người. Bên người thiếu nữ, quân lấy hắn, cha, ngươi đừng lo lắng, ca ca rất có kinh nghiệm, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Lý Mộc Thêm miễn cưỡng cười một tiếng, nhường chư vị chê cười, vị này là tiểu nữ, chúng ta lần này tự nguyên quận mà đến, là vì tìm kiếm hai tháng trước, tiến vào Bạch Cốt Nguyên Đông Hải Hào thương đội. Dựa theo thời gian, bọn hắn sớm tại nửa tháng trước, liền nên đi ra ngoài, nhưng thủy chung không có tin tức. Có lẽ là bị cái này tuyết lớn làm trễ nải hành trình. Dứt lời, chắp tay một cái, không quấy rầy các vị nghỉ ngơi, Lý Mộ cáo tử. Hắn quay người, mang theo nữ nhi rời đi. Đông Hải Hào hộ vệ thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra, đối La Quan mấy người gật gật đầu, đi theo phía sau. Thương đội mất tích. Khương Thành Chu thấp giọng nói, hai quận cùng Bạch Cốt Nguyên đặt thành ước định sau, chuyện như vậy cực ít xảy ra. Nhất là Đông Hải Hào lại là nguyên quận tứ đại hiệu buôn một trong, cái này Lý gia bất quá là bị đẩy lên trước sân khấu người nói chuyện, phía sau quan hệ rắc rối khó gỡ, coi như xảy ra chuyện cũng không nên là Đông Hải Hào người. Có thể Đông Hải Hào thương đội đã hoàn toàn mất liên lạc, tại cái này bão tuyết thiên ban đêm lại có sương oán tuyết tình huống hạ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. La Quan nhắm mắt lại, tiến tính điều tức. Rất nhanh, Đông Hải Hào đám người cũng nhao nhao nghỉ ngơi. Ngoại trừ đống lửa bên trong, ngẫu nhiên truyền ra đôn đốt nhẹ vang lên, liền chỉ có bên ngoài sản sạt tuyết rơi âm thanh. Nhưng cái này tuyết rơi động tĩnh tựa hồ có chút quá lớn. Bá, La Quan mở mắt ra, đống lửa chiếu dọi xuống, hắn đôi mắt tĩnh mịch nhìn về phía ngoài miếu. Chương 1825, hoán xương sắt. Chương 1825, hoán xương sắt. Răng rắc, băng tuyết vỡ vụn, tường đạo đen nhánh thân ảnh từ cánh đồng tuyết hạ leo ra, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, duy nhất lộ ra ánh lửa bạch cốt miếu, trống rông trong đôi mắt cuồn cuộn lấy đối huyết đục khát vọng. Ngoài miếu động tĩnh rốt cục kinh động đám người, Khương Thành Chu lách mình đi vào cửa miếu chỗ, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, biến sắc, hoán xương sát. Thứ này không trong lòng đất ngủ say, chạy thế nào đi ra? Lý gia thương đội cũng kịp phản ứng, mấy tên hộ vệ tìm hiểu sau, sát mặt trắng bệch. Nhanh, tất cả đứng lên, xảy ra chuyện. Bảo hộ lao ra, tiểu thư. Hắc Sơn Từ Anh sắc mặt nghiêm túc, Ngụy Uyên nói, hoán xương rất là uổng mà tại, bạch cốt nguyên bên trong người, hoán khí không tiêu tan lại chịu địa sát xâm nhập tạo thành, ngang ngược khát máu, quanh năm bị trấn áp trong lòng đất, cực ít xuất hiện. Đại nhân, không thích hợp. Sàn sạt tâm thanh, bốn phương tám hướng vang lên, bạch cốt miếu đã bị hoán xương sắt trùng điệp vây quanh. Hô, một hồi cuồng phong thổi ra cửa sổ, đen nghịt bạch cốt sát yếu ớt chống lại. Nhưng vị dị chính là bọn chúng lại chậm chạp, không có xâm nhập. Nơi này là bạch cốt miếu, thờ phụng bạch cốt đại thánh, bọn chúng không dám vào đến. Lý gia hộ vệ đầu lĩnh hét lớn một tiếng, đừng sợ, chỉ cần chúng ta không đi ra chính là an toàn. Có thể thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, một gã thương đội hộ vệ trực tiếp đi ra ngoài. Lao Hắc, ngươi làm cái gì? Muốn chết à? Bên cạnh một gã hộ vệ kinh hãi đưa tay kéo người này. Bá, một đạo đao quang, hộ vệ này cánh tay rơi xuống đất, che lấy vết thương hoảng sợ lùi lại. Lao Hắc điên rồi, bị mê hồn. Quả nhiên chỉ thấy hộ vệ này thần sát chết lặng, trong mắt một mảnh vắng vẻ, xách theo đao còn tại nhỏ máu hướng cửa miếu đi đến. Rất nhanh hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt liền bị bốn phương tám hướng oán xương sát bao phủ, truyền ra rõ ràng cốt nhục xé rách cùng nhấm nuốt âm thanh. Đám người sợ hãi sắc mặt trắng bệnh. Tiếp lấy lại một gã hộ vệ đi ra ngoài, đầu linh kêu to ngăn lại hắn, trói lên. Mấy tên hộ vệ cùng nhau tiến lên đem nó trói chặt. Hộ vệ này trong miệng phát ra như dã thú gào thét, liều mạng dãy rủa. Ngoài miếu ăn xong huyết thực oán xương sát nhóm lắc ung dung lên, nhiễm lấy huyết nhục khuôn mặt, theo vắng vẻ ổ bụng lăn xuống huyết nhục, nhuộm đỏ mảng lớn tuyết động. Cứ như vậy không nhúc nhích, chữ câu câu nhìn qua đám người, hàn ý từ đáy lòng toát ra, bay thẳng chán. Đám người chỉ cảm thấy thân thể muốn đông kết, trước mắt ánh mắt đều biến mơ hồ. Ngăn cản kia mê hồn mấy người động tác dần dần dừng lại, chậm rãi quay người nhìn về phía ngoài miếu, lại cả đám đều ném đi thần trí. Lý Mộc Thêm kinh hãi, hắn trong thương đội hộ vệ đều có tu hành mang theo, mặc dù không cao nhưng cũng đủ để ứng đối trên đường tao ngộ yêu quỷ tà vật, nhưng hôm nay nguy hiểm rõ ràng vượt qua tưởng tượng. Kinh hoàng hạ, Lý Mộc thêm một tay giữ chặt nữ nhi, nhìn một phía, đột nhiên thần sắc dừng lại. Chỉ thấy, miếu thờ một góc, đống lửa bên cạnh một mảnh trầm mặc. Mấy người mặc dù đã đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng không thấy kinh hoàng. Càng khiến người ta ghé mắt chính là, vừa rồi bị kia cùng hắn đáp lời thanh niên áo bào đen, ngay tại động thủ chấm tuổi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Lý Mộc thêm cắn răng một cái, lôi kéo nữ nhi đi tới, vị tiên sinh này, trong nhà hộ vệ ứng phó không kịp, còn mời xuất thủ tương trợ, ta Lý gia tất có hậu báo. La Quan ngẩng đầu, mắt nhìn cha con hai người, đưa tay nói, gặp lại tức hữu duyên, hai vị mời ngồi. Cái này, đa tạ tiên sinh. Lý Mộc thêm nội tâm lo lắng, cũng không dám biểu lộ, cười lớn về sau, lôi kéo nữ nhi ngồi xuống. Sau lưng, truyền đến hộ vệ tinh hô, gầm thét. Bị mê hồn mấy người, muốn đi ra Bạch Cốt miếu. Ngụy Uyên, La Quan bỗng nhiên mở miệng. Là, đại nhân. Ngụy Uyên cung kính hành lễ, đứng lên nói, chúng ta đi. Nhị sơn chủ, tam sơn chủ, thứ sơn chủ, đi theo phía sau. Mê hồn về sau, phát cuồng hộ vệ, trực tiếp bị đánh bay, bốn người không ngừng bước, trực tiếp bước ra cửa miếu. Giống, oán xương sát nhận hấp dẫn, điên cuồng đánh tới. Thử. Ngụy Uyên cười lạnh, một quyền đánh ra. Nhị sơn chủ bọn người, cùng một chỗ động thủ. Lập tức, cánh đồng tuyết bên trong, vang lên kinh thiên oanh minh, trước mắt đen nghị toán xương sát, trực tiếp bị thanh không. Lý gia hộ vệ bọn người, trừng lớn mắt. Rất nhanh, kia thủ lĩnh cái trán, liền trải rộng mồ hôi lạnh, nghĩ đến vừa rồi cảnh giác cử động, càng là thấp thỏm lo âu. Cấp 5. Bốn vị này, lại đều là uy trấn một phương cấp 5 cường giả. Lý Mộc thêm tâm thần đại trấn, Lý gia cũng không phải hạ người vô danh, tại Triệu quận, Nguyên quận đều giao du rộng lớn. Nhưng xưa nay không biết được, Triệu quận bên trong ở đâu ra nhân vật như vậy. Nhìn vừa rồi, Ngụy Uyên bọn người thái độ, trước mắt vị này, lại là như thế nào tồn tại. Trong lúc vô tình, Lý Mộc thêm càng phát ra kính sợ, đa tạ đại nhân cứu giúp, Lý Mộ vô cùng cảm kích, cái này mai chữ vật vòng bên trong, có 6 khối cấp 5 nguyên thạch, còn mời ngài nhận lấy. La Quan cười cười, không cần, chúng ta cũng ở đây qua đêm, cuộc phong ba này, chung quy là tránh không khỏi. Cái này Lý Mộc thêm trần chờ hạ, lại lấy ra một tấm lệnh bài, đây là ta Đông Hải Hảo, khách quý thân phận bài, tiên sinh ngày sau nắm này, Lý gia tại phạm vi năng lực bên trong, nguyện vì tiên sinh hiệu lực 3 lần. La Quan hơi trầm ngâm, tiếp nhận lệnh bài, 3 lần quá nhiều, như ngày sau, ta có cần, liền mời Lý gia giúp ta một lần. Là, tất cả đều tôn tiên sinh chi ý. Lý Mộc thêm trong lòng khẽ buông lỏng. Bên cạnh, Khương Thành Chu ung dung thản nhiên, đáy lòng lại sinh ra mấy phần cổ quái. Hắn mặc dù cùng La Quan tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng thăm dò mấy phần, vị đại nhân này tính cách, hắn tựa hồ đối với Đông Hải Hào Lý gia có chút để ý lại không lo được, bại lộ hành tung, cũng muốn xuất thủ cứu người. Bá, La Quan ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Khương Thành Chu thân thể cứng đờ, chờ ánh mắt kia thu hồi, đã lưng sinh mồ hôi, một chút suy nghĩ không dám tiếp tục lên. Ngoài miếu, Hoán Xương sát hung hãn không sợ chết, nhưng Hắc Sơn Từ Anh ra tay, đủ để nghiền ép. Trở về từ coi chết mấy tên hộ vệ, sắc mặt trắng bệnh, há mồm thở dốc. Cùng đồng bạn thối lui đến miếu bên trong, ánh mắt nhìn qua, tràn đầy kính sợ, cảm kích. Nguyên quận Đông Hải Hảo, La Mỗ sớm có nghe thấy, lập xuống cái này lớn như vậy nghề nghiệp, liệu đến Lý thị tổ tiên, ứng xuất hiện qua một vị nào đó nhân vật trong lúc nói chuyện với nhau, La Quan dường như lơ đãng, thuận miệng nhắc lên. Lý Mộc thêm nói, tiên sinh liệu sự như thần, ta Lý gia tổ tiên cũng thực sự từng đi ra một vị đại nhân vật. Kia đại khái là tại 6000 năm trước, Lý gia từng xuất hiện một vị trận pháp đại sư, tu vi cũng đạt tới cấp 7, chứng đạo nguyên tôn chi cảnh. Đáng tiếc, về sau cùng máy móc ma linh một trận đại chiến bên trong, tiên tổ bất lạc, Lý gia trận pháp chuyển thừa, như vậy mà tuyệt. Sau đó, ta Lý gia không ngừng suy tàn, chỉ dựa vào một chút hương hỏa tình, mới lập xuống cái này Đông Hải Hảo, thực sự thẹn với tiên tổ. Hắn không biết là quan ý tứ, nhưng đã vị đại nhân này hỏi, đó là đương nhiên nên biết điều nói, biết gì nói đấy. A, nhân vật như vậy lại chết sớm ngã xuống, thật khiến cho người ta tiếc hận. La Quan mặt lộ vẻ tiếc nuối, lại cùng hắn nói vài câu. Bên trong ống tay áo, giữa năm ngón tay khối kia lân giáp, nóng bỏng vô cùng. Tiến vào Bạch Cốt Nguyên sau, nó vốn là nóng hổi, nhưng ở tiếp xúc đến Lý thị cha con sau liền càng hơn một bậc. Nguyên quận Lý thị, cùng vật này ở giữa có liên quan như thế nào? Chương 1826, chương 1826, sát khí tận thả chương 1826, sát khí tận thả. Lý Tịnh Yên ổn ngoan ngoãn ngồi, phụ thân bên cạnh, nghe hắn cùng La Quan chuyện phiếm, một trái tim dần dần yên ổn. Dư quang ngẫu nhiên đảo qua đống lửa chiếu dọi xuống, tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, trên mặt từng đỏ. Nhưng rất nhanh, nàng liền đè xuống một ít không nên có kỳ cảnh ý niệm. Lý Tĩnh Yên ổn dù chưa kinh thường, nhưng lâu dài đi theo phụ huynh bên người, mưa dầm thấm đất quyết tâm nghị thông đấu, tự biết chênh lệch cách xa, chỉ là thương hộ nữ, như thế nào có tư cách thấy người sang bắt quàng làm họ. Chỉ là thiếu nữ lòng mang, nhất thời khó tránh khỏi ảm đạm, không muốn lộ ra dị dạng đến, bên tai nghe phụ thân nói chuyện, ánh mắt cũng đã nhìn về phía ngoài miếu. Những cái kia tối như mực, chỉ còn hài cốt oán xương xác, tuy bị ngăn khuất ngoài miếu, có thể thiếu nữ trong mắt vẫn là lộ ra một chút sợ hãi. Nàng nghĩ đến huynh trưởng, không khỏi lo lắng, cái này Bạch Cốt Nguyên xuất hiện kỳ biến, hy vọng ca ca bình yên vô sự mới tốt. Đang cầu nguyện ở giữa, Lý Tĩnh Yên ổn thần sắc khẽ giật mình, đông dương trừng lớn mắt. Nàng dường như thấy cái gì, đột nhiên đứng dậy, "Cha, cha." Tiếng kêu gấp rút, bối rối, đưa tay chỉ vào bên ngoài, muốn nói cái gì lại nói không ra miệng, nước mắt đã lăn xuống. Lý Mộc thêm giật nảy mình, đội vàng đứng dậy, "Tĩnh Yên ổn, thế nào?" Theo nàng chỉ nhìn lại, cả người nhất thời ngây người. Chỉ thấy, ngoài miếu bán xương sát hung hãn không sợ chết, không ngừng xung kích, có mấy cố dường như sau khi chết không lâu, trên thân còn hất lên vỡ vụn quần áo. Trong đó một bộ án xương sát, kia quần áo mặc dù tàn phá không chịu nổi, lại còn tại tuyết dạ đống lửa hạ phản chiếu ra điểm điểm ngân quang. Lý Mộc Thêm bàn tay run rẩy, trước mắt vẫn hiện ra mấy tháng trước một màn, con trai độc nhất được một quyển Nguyệt Lồng Tơ, sai người may áo bảo, một nhà ba người đều có một bộ. Hắn cảm thấy quá mức rêu rao, liền đặt ở trong nhà. Nhi tử cười hắn quá mức cẩn thận, vung vẩy tay áo dài tại trước mặt, nói: Cha, lại nhìn nhi tử phong thái như thế nào? Chờ lần này thương đội trở về, liền đi cưới vương gia nữ. Còn nói, nha đầu kia năm đó liền bị ta mê hoặc, bây giờ lại nhìn, quả nhiên là nhường nàng cho kiếm lấy vân vân. Vẻ mặt yêu ngạo tự đắc bộ dáng, dẫn tới muội muội che miệng, hắn cười mắng không thôi. Hô, Lý Mộc Thêm thở ra một hơi, La tiên sinh, còn mời quý thuộc ra tay, tạm giữ lại cố kia bán xương sắt toàn thây, gọi lao hủ nhìn lên một cái. La quan đã có suy đoán, gật gật đầu, thành thuyền, ngươi đi mang tới. Là, đại nhân. Khương Thành Chu đổi xưng hô, quay người bước ra cửa miếu. Cùng Ngụy Uyên nói một câu, đưa tay đem kia bán xương sắt chấn áp, mặc kệ gào thét, va chạm, cũng trốn không thoát. Bị đưa vào bạch cốt miếu bên trong, cái này bán xương sắt dường như đặt mình vào biển lửa, tiêu thảm không thôi. Lý Mộc Thêm một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, một chút huyễn tưởng, may mắn, hoàn toàn dội tát. Chỉ thấy cái này đoán xương sắt một mảnh góc áo bên trên buộc lên một cây dây đỏ một chỗ khác treo một khối ngọc bội. Chỉ có điều ngọc bội kia bây giờ thêm ra vài vết rách, quang trạch cảm đạm, đã mất toàn bộ linh vận. Ấm không sai, A Lý Mộc Thêm bi thiết một tiếng, hai mắt nhắm chặt, đã là lão lệ của cuộn. Lý Tĩnh Nhiên ổn dịu lấy lão phụ ca, nước mắt dì dào, thân thể mềm mại run rẩy. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, huyết mạch duy nhất đoạn tuyệt, há có thể không làm lòng người đau nhức. Thương đội hộ vệ nhao nhao quỳ xuống đất, miệng hô thiếu đông ra. Lý Mộc Thêm mở mắt ra, lại nhìn một chút ngọc bội kia, trên mặt bi thương càng nặng, lại miễn cưỡng lên tinh thần, đối Khương Thành Chu nói lời cảm tạ, lại bái hướng La Quan, khẩn cầu tiên sinh, để cho con của ta nghỉ ngơi a. La Quan gật đầu, tốt. Khương Thành Chu đưa tay, một đoàn linh quang rơi xuống, dãy rủa, đau nhức tê đoán sướng sát, lập tức không có động tĩnh. Lý Mộc Thêm lại lần nữa nói lời cảm tạ, gọi tới mấy tên hộ vệ, bọn hắn tùy thân lại mang theo một bộ gỗ trinh nam quan tài, một bên dặn dò người cẩn thận thu liễm, vừa nói, lão hủ năm đó cũng là chạy thương xuất thân, biết trong đó hung hiểm, trước thời gian liền có chuẩn bị. Như thế, con ta cũng có thể sớm đi nhập liệm, còn muốn đa tạ tiên sinh, nếu không con ta không biết còn muốn phiêu bạt bao lâu. Hắn lau đi nước mắt, mắt đỏ, nghiêm túc không lời, sau đó, nguyên quận Lý gia, phàm là tất cả chi vật, tiên sinh chi bằng lấy dùng. Khương Thành Chu nghiêng mắt, thầm nghĩ cái này Lý Mộc Thêm, cũng là người thông minh, nhi tử chết đi mặc dù bi thống bạc phần, cũng đã bắt đầu điều tính. Nguyên quận tứ đại thương hội, mặc dù tên tuổi không nhỏ, nhưng đối La tiền bối mà nói, lại được cho cái gì? Nào có cái gì, nhường tiền bối để ý chi vật. Nếu nói chất quý, liền chỉ có cái này Lý Tĩnh Nhiên ổn, coi là thật sinh mỹ mạo. Như thật gọi hắn mưu tính thành, ngày sau lại lưu lại đạo huyết mạch, cái này Lý gia không những sẽ không suy bại, chỉ sợ thật đúng là muốn đông sơn tái khởi. Đúng lúc này, giang giác, nhẹ vang lên truyền vào bên hai, âm lãnh, khí tức băng hàn, tùy theo lan tràn, trong miếu này lập tức sương bạch bốn phía. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức giật mình, chỉ thấy cái này miếu bên trong, cung phụng bạch cốt đại thánh pho tượng, giờ phút này mặt ngoài giãn nước, từng sợi sát khí hiện lên. Đợi cho mặt ngoài tượng đất tan mất, thình lình hiện ra linh thể, một đôi tròng mắt đảo qua trong miếu, lập tức nổi giận. La Quan, lại là ngươi! Gầm thét như sấm, cuồn cuộn tiếng vọng. Lý Thị Cha con mặt lộ vẻ thống khổ, Khương Thành Chu một bước tiến lên, đem người bảo vệ. Chúng hộ vệ liền không có lãnh ngộ, ngã xuống đất kêu rên, miệng mũi thất khiếu bốc lên máu, rất nhanh lại bị xương bạch băng đông lạnh. La Quan ngẩng đầu, cùng phía trên cái kia đạo linh thể nhìn nhau, Hắc Sơn từ biệt, còn chưa từng thanh toán sạch sẽ, liền đành phải đến Bạch Cốt Nguyên một lần. Thật can đảm. Bạch Cốt đại thánh giận quá thành cười, ngươi dám bước vào bản thánh đất phòng, hôm nay liền bảo ngươi biết được như thế nào địa ngục không cửa. Hắn cái này linh thể, đông nhiên trùng thiên, phá vỡ miếu đỉnh, không có vào đen nhánh thiên cung. Sau một khắc, một tiếng rít tự cửu thiên mà đến, tuyết lớn hơn, đen nhánh vô cùng, oán khí bốc lên. Ngoài miếu, mặt đất rung chuyển, tựa như đáy chỗ sâu ngủ say vật gì đó khôi phục. Tiếp lấy, mặt đất vỡ vụn, vô số oán xương sát chui ra, lít nha lít nhít, lại không thể nhìn thấy phần cuối. Hắc Sơn từ anh kinh hô, rơi vào trên người xương oán tuyết, phát ra một tia âm hàn, như giỏi trong xương chui vào thể nội, lấy bốn người cấp 5 cảnh giới, cũng là không cách nào ngăn cản, đành phải tại Ngụy Uyên dẫn đầu hạ, lui về cửa miếu. Đại nhân, chúng thuộc hạ vô năng. Đang khi nói chuyện, vẻ mặt xấu hổ. Khương Thành Chu thần sắc nghiêm trọng, cái này Bạch Cốt đại thánh, đúng là điên, lại hoàn toàn thả ra Bạch Cốt Nguyên bên trong sát khí nửa câu sau, hắn không nói. Bạch Cốt Nguyên bên trong đột tử người, đâu chỉ trăm vạn số, oán xương sát nhiều, vượt quá tưởng tượng. Huống hồ bây giờ, xương oán tuyết từ trên trời giáng xuống, phủ kín đường lui, bị những này oán xương sát vây giết trong đó, chính là đại thánh cảnh cường giả, sợ cũng chỉ có một con đường chết. Bịch, bịch, đột nhiên động tĩnh, dọa đám người nhảy một cái, lại là kia trong quan tài, Lý Ấm không sai hài cốt lại lần nữa tỉnh lại. Hắc Sơn từ anh vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên trước đó bị bọn hắn đánh nát toán xương sát, chắc vá thân thể tàn phế nhau nhau phục sinh. Một màn này, mọi người sắc mặt càng phát ra tái nhợt. La Quan đi đến quan tài bên cạnh, đưa tay tìm xuống, một vệt kiếm quang hiện lên, trong quan mục lập tức an tĩnh xuống. Hắn nhìn về phía, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng Lý Mộc Thêm, nói: "Yên tâm, chỉ là chém sát khí, không tổn hại di hải." Lại cùng kia, Lý Tĩnh Yên ổn nhìn nhau, La Quan tâm như tính hổ, quay người đi ra ngoài, vừa nói: "Các ngươi lại ở chỗ này, không muốn đi động." Chương 1827 Lôi đỉnh chu tà, chương 1827, Lôi đỉnh chu tà tuyết dạng. Thiên cung mặc nhiễm, không thấy năm ngón tay. Chỉ có kia, miếu thờ bên trong ánh lửa, miễn cưỡng chiếu sáng một góc, cũng chiếu ra, quanh mình kia vô số cổ, chui ra lòng đất oán sương sát. Bọn chúng như bị chỉ dẫn, từ bốn phương tám hướng hội tụ, gào thét, làm cho người sợ hãi. Nhưng vào lúc này, cửa miếu chỗ quang ảnh lấp lóe, một thân ảnh phóng ra. Hàn Phong lôi cuốn oán khí, gợi lên trường bào, tóc đen tùy theo sôi sục, lộ ra một trương bình tĩnh khuôn mặt. La Quan ngẩng đầu nhìn lại, đen nhánh xương oán tuyết, lại trừng lớn cỡ bàn tay, phất phất nhiều che khuất bầu trời. Một đạo bóng ma, chiếm cứ dạ mạc ở giữa, ở trong đó đi khắp, vang lên gào thét vang vọng đất trời. La Quan, hôm nay nơi đây chính là nguyên nơi chôn thây. Trong sát ý cũng có sáng dựng. Hao phí tâm huyết bồi dưỡng ra tử thể bị giết, nhiều năm lưu tính, một khi thất bại. Nhưng nếu có thể, thôn vệ hết La Quan, có thể bù đắp tự thân, đánh vỡ tàn cuộc. Giống, giống, oán xương sát gào thét, như chiều cường, mãnh liệt mà đến. La Quan đưa tay, ông một tiếng kiếm minh, sau một khắc đen nhánh dạ mạc ở giữa, trầm đục đống nhiên nổ tung. Ầm ầm, vào đông kinh lôi, nhất nhiếp tà ma. Bạch cốt đại thánh hư ảnh run lên, mặt lộ vẻ kinh sợ. Sau một khắc, liền thấy hừng hực lôi quang, như địa hỏa dâng trào, sát na chiếu sáng thiên địa. Vô số lôi đỉnh, chịu tà khí dẫn dắt, như tấm lụa rơi đập. Từng cỗ oán xương sát, tại lôi đỉnh hạ, tan thành mây khói. Trong miếu đám người, giờ phút này đều trừng lớn mắt, nhìn lên trời hàng sấm chớp mưa bão, quét ngang bốn hợp. Kia ngàn vạn lôi đỉnh bên trong, cầm kiếm thân ảnh, dường như sơn nhạc nguy nga, làm cho người kính sợ. Lôi đạo, lê tượng, ngươi một cái kiếm tu, có thể nào trưởng ngự lôi đỉnh? Bạch cốt đại thánh phẫn nộ gào thét. Nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn liền bị tiếng sấm bao phủ, làm lôi đỉnh biến mất, thiên khung bóng ma tan tán. Vừa lúc trời sáng, một quả đại nhật nhảy ra, chiếu rọi thiên địa một mảnh sáng sủa. Mặt đất không thấy tuyết động, đều là cháy đen lõm, kia phô thiên cái địa oán xương sát, mà ngay cả nửa khối xương vỡ cũng không lưu lại, bị lôi đỉnh bốc hơi sạch sẽ. Có thể khác thường chính là, lôi đỉnh anh kích qua đi, một mảnh hỗn độn ở giữa, lại ngược lại toát ra một tầng, dễ thấy xanh tươi. Lôi đỉnh chu tà, phá bạch cốt nguyên bên trên, ngưng tụ không tiêu tan sát khí, khiến cho nơi đây đường cùng tỏa ra sự sống. La Quan quay người, đi trở về bạch cốt miếu, miếu bên trong cung phụng tượng thần, giờ phút này đã vỡ vụn. Hắn nhìn về phía Lý Mộc Thêm, bạch cốt đại thánh bị thương, nhu cầu cấp bách huyết thực bồi bổ, các ngươi tốt nhất đi theo, để tránh chịu làm hại. A, là tất cả nghe theo đại nhân phân phó. Lý Mộc Thêm cung kính hành lễ, thân làm Đông Hải hào người trưởng quầy, tự nhiên từng nghe nói bạch cốt đại thánh lợi hại. Triệu quận, nguyên quận thông thương đều muốn có đại nhân vật ra mặt, cùng nó khai thông qua đi, khả năng chuẩn đi. Có thể hôm nay La Quan một kiếm ra tay, lấy thanh tiêu ngự lôi, mạnh mẽ đánh lui bạch cốt đại thánh, thực lực viễn siêu tưởng tượng. Khương Thành Chu, Ngụy Uyên bọn người chôn thật sâu thủ, trong lòng chấn động. Bọn hắn đều từng trải qua La Quan thủ đoạn, nhưng chưa từng nghĩ qua hắn còn có như thế tinh diệu lôi đạo thủ đoạn. Thất kinh sau khi không khỏi may mắn lúc trước bọn hắn chưa từng chịu thiên lôi tẩy lễ, nếu không sợ là sớm thành cho tàn. Đại nhân thâm tàng bất lộ, chúng ta thấy sợ chỉ là vụ sơn một góc. Trong lúc nhất thời càng phát ra kính sợ. La Quan gật đầu, đã hành tung đã bại lộ, vậy liền không cần che lấp. Cái này liền đi thôi, miễn cho bạch cốt đại thánh thừa cơ đào thoát. Nó mặc dù cách không được bạch cốt nguyên, nhưng ba vạn dặm đất phòng giấu đi cũng muốn phí chút tay chân. Ngụy Uyên đưa tay lấy ra một tòa vân thuyền, đại nhân, thuộc hạ này thuyền tốc độ còn có thể mang theo nhiều người xuất hành. La Quan gật đầu, tốt. Ngụy Uyên vất tay áo, vân thuyền bay vào giữa không trung, đón gió thấy trướng, đảo mắt liền có trăm trượng, có thể dung hơn ngàn người. Chờ đám người lên thuyền, theo ông một tiếng oanh minh, vân thuyền bỗng nhiên gia tốc, theo Khương Thành Chu chỉ dẫn, cực tốc mà đi. Toàn lực phía dưới, ước sau nửa canh giờ, liền đã đến bạch cốt nguyên chỗ sâu. Khương Thành Chu chắp tay nói, đại nhân, bạch cốt đại thánh đạo phủ ngay ở chỗ này. La Quan gật đầu, một bước phóng ra, liền đã xuất vân thuyền. Ngụy Uyên cắn răng một cái, đại nhân, Hắc Sơn từ anh nguyện cùng ngài sóng vai mà chiến. Hắn cùng ba người đuổi theo. Hắc Sơn quy hàng, là tại bạch cốt đại thánh mượn thân đến đây sau, hoàn toàn bất đắc dĩ phụ thuộc. Mấy người bức thiết hy vọng có thể cho thấy cõi lòng, thu hoạch được La Quan tán thành, điểm này tại đêm qua về sau càng phát ra mạnh mẽ. Đương nhiên, trừ ngoài ra còn có trọng yếu một chút. Hắc Sơn từ anh kết nghĩa, tu công pháp, thần thông lẫn nhau phối hợp, nhưng cùng bình thường đại thánh cảnh một trận chiến. Dù là bạch cốt đại thánh cường đại, cũng có mấy phần lực lượng chống lại, nếu không chuyện chịu chết, há lại sẽ có người làm. La Quan suy nghĩ một chút, cũng tốt, chờ bạch cốt đại thánh đi ra, các ngươi xuất thủ trước, thăm dò mười hai. Ngụy Uyên lớn tiếng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Làm đá dò đường, cũng là tác dụng. Bạch cốt đại thánh mạnh hơn, vẫn là một kích hạ, giết bọn hắn không thành. Liều đến thụ thương, cũng muốn lập xuống một công. Với anh, đông nhiên, phía dưới cánh đồng tuyết chuyển ra hoành minh, đại địa kịch liệt chấn động, tùy theo sụp đổ. Phương biên hơn nghìn dặm, đều là vực sâu, lộ ra phía dưới một tòa, bạch cốt lắt thành biển sâu. Cái này bạch cốt biển, từ không biết nhiều ít hải cốt, trồng chất mà thành, thô sơ giản lược tính toán cũng không phải trăm vạn chi số. Giờ phút này, bạch cốt trong biển, bạch cốt lăn lộn thành sóng, ầm ầm hội tụ, lại nắm cử ra một tòa bạch cốt vương tọa. Vương tọa bên trên, ngồi ngay ngắn một người, nhìn lại ước ba mươi mấy tuổi, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này một đôi mắt đang lạnh lùng xem ra, sát ý lưu chuyển. Người này chính là bạch cốt đại thánh. Khá lắm La Quan, cũng là bản thánh khinh thường người, nhưng hẳn là coi là nắm giữ mấy đạo lôi pháp, liền có thể tại bạch cốt nguyên bên trong hoành hành không sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, hôm nay liền để ngươi biết được vì sao phương biên ba vạn dặm bạch cốt nguyên bản thánh xưng tôn. Một tiếng vang thật lớn, bạch cốt biển trong nháy mắt sôi trào, kia lít nha lít nhít xếp vô số bạch cốt điên cuồng tuần hướng một chỗ, lẫn nhau chắp vá cấu kết, lại hợp thành một tôn chân chính bạch cốt xem. Cao vạn trượng, toàn thân trắng đoán, như ngọc chất. Quỷ dị, âm trầm, lại uy nghiêm ngàn vạn. Hô, kia hai cái, to lớn chỗ trống hốc mắt, hỏa diễm đông nhiên nhóm lửa, màu đỏ thấp dường như phản chiếu lấy vô biên huyết hải. Nó cong lên vương tọa, chậm rãi đứng thẳng, mặt hướng lấy La Quan, phát ra gầm lên giận dữ. Ngụy Uyên bốn người, sắc mặt một hồi thanh bạch, vừa sợ vừa giận. Vạn không nghĩ tới, bạch cốt đại thánh lại vẫn có thủ đoạn như thế. Nhưng mới rồi, lời đã ra miệng, tuyệt không thể đổi ý ba vị huynh đệ, theo ta độc thủ. Ngụy Uyên hét lớn một tiếng, xách trên đao trước. Nhị sơn chủ, tam sơn chủ, tứ sơn chủ, theo sát phía sau. Vương tọa phía trên, bạch cốt đại thánh quan sát, cười khẩy, chỉ là sâu kiến chi vận, an dám tùy tiện. Với anh, bạch cốt xem một quyền đánh ra, dẫn thiên địa vật mèo, lại sụp ra đạo đạo vết dạng. Cần biết giới ngoại thiên địa chính là thế giới chân thật, không gian vững chắc và phần, cấp 7 nguyên tôn cảnh, mới có phá không na gì chi năng. Cái này bạch cốt xem một kích, đã có mấy phần, cấp 7 vì thế. A. Ngụy Uyên hét lớn một tiếng, trường đao chém xuống, hắn không còn dám khoe khoang tam bản phủ, chỉ đem tụ hợp vào một kích, giờ phút này lại có ba người tương trợ, đáy lòng lại vẫn một mảnh sợ hãi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lưỡi đao chôn bụi, trường đao tại Ngụy Uyên trong tay, vỡ thành mấy khối. Hắn miệng mũi phun máu, hắc sơn từ anh bay rất ra ngoài, lại không phải bạch cốt đại thánh địch. Đại nhân cứu ta chờ. Lại ngoảnh đầu không được tất cả, bốn người thét lên. Chương 1828, Chu Nguyên Tôn chương 1828, Chu Nguyên Tôn một tiếng kiếm minh, vang vọng cánh đồng tuyết. Phô thiên cái địa áp lực, lập tức vừa mất. Ngụy Uyên bốn người quần quật lấy, rơi trên mặt đất, phun máu phè phè. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kiếm quang như nước thủy triều, quét về phía bạch cốt xem. Đại nhân cẩn thận. La Quan thần sắc nghiêm trọng, Hắc Sơn Từ Anh mặc dù đối mặt thất bại, nhưng cũng nhường hắn thấy được, bạch cốt đại thánh mấy phần sâu cạn. Cấp 6 đỉnh phong, cùng cấp 7 nguyên tôn cảnh, cách xa một bước. Lại mượn cái này bạch cốt nguyên hạ, vô số cổ di hải, tu thành bản mệnh bạch cốt xem, thực lực cường hãn vô cùng. Kiếm quang đối diện mà tới, như sở vách đá đụng thành nát bấy, lại chưa thể ở đằng kia bạch cốt quan thượng, lưu lại nửa điểm vết tích. Khẽ nhíu mày, La Quan chập chỉ thành kiếm, chỉ phía xa cửu thiên, thanh tiêu ngự lôi. Ầm ầm, sát na, lôi quang bắn ra, như long xà nhảy múa, hạo đãng đãng chạy xiết. Đánh rất tại bạch cốt quan thượng, lập tức lôi quang bắn tung tóe, tùy ý cuộn cuộn. Liền thấy, cái này vạn trượng bạch cốt, lôi quang xen lẫn, không những không hư hại nửa điểm, ngược lại tăng thêm mấy phần uy thế. Bạch cốt đại thánh cười lạnh, chỉ là lôi đỉnh, có thể làm gì được ta? Hắc Sơn Tứ Anh sắc mặt đại biến. Thương Thành Chu gầm nhẹ, cái này bạch cốt xem, ít ra lấy ngàn vạn sinh linh tế chi, đã ngọc hóa không sợ dương cước. Năm đó nhân tộc cùng máy móc ma linh đại chiến, phá hủy phương viên mấy vạn dặm, Đại Chu Sơn bị một phân thành hai, thương vong bất quá mấy trăm vạn, lại trong đó đa số cũng không thi cốt di tồn. Cái này ngàn vạn di hải, lại từ đâu mà đến? Liên chỉ là một cái giải thích, là bạch cốt đại thánh âm thầm tàn sát, cướp đoạt huyết thực chỗ tích lũy. Được người tộc có tuần sát sứ, giám sát thiên hạ, là không biết vẫn là ngồi nhìn. Ngạc nhiên nghi ngờ trong lúc suy tư, bạch cốt đại thánh gầm thét một tiếng, bạch cốt xem ra tay, một đầu xương cánh tay cuốn quanh lấy lôi đỉnh, phát ra ngọc chất bừng sáng, đánh về phía La Quan. Ông, kiếm minh vang vọng, sát phạt sắc bén, cho dù cách hứa xa, sáng dực khí tức vẫn như cũ làm cho người đau cả da mặt, mắt không thể thấy. Chạm thần, âm thanh chấn kim ngọc, thương hực kiếm quang bay ra, trong điện quang hỏa thạch, cùng bạch cốt xem va chạm. Gầm lên giận dữ, bạch cốt xem đại thủ bị kiếm phong chỗ chạm, một nửa rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh, hô một tiếng, màu trắng bạch lũ lánh xương lửa trực tiếp dấy lên, tràn ngập tới bạch cốt xem bên ngoài, vô số cổ hải cốt phát ra thống khổ gào thét, màu trắng xương dịch chảy ra đến. Đảo mắt, liền lại ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới xương tay. Vương tọa phía trên, bạch cốt đại thánh cười to, hôm nay bạch cốt nguyên bên trong, bản thánh đứng ở thế bất bại, tung ngươi kiếm phong lại thịnh, lại có thể thế nào? La Quan không nói, nhìn qua bạch cốt xem, u lánh xương lửa hạ, hải cốt kêu rên. Kia là sau khi chết, hồn phách mảnh vỡ cùng tự thân linh tính bị giam cầm trong đó, cho nên khả năng bị lợi dụng, tu thành cái này bạch cốt xem. Thấy chi, chúng sinh kêu rên, đau khổ buồn tuyệt. Tâm hắn có xúc động, kiếm trong tay ảnh, giờ phút này lại lần nữa chấn minh, tranh tranh sát ý bên ngoài, lại có mấy phần thương xót. Chẳng thân muốn là La Quan, kiếm đạo mạnh nhất một kiếm, sát lực vô song, có thể hôm nay muốn diệt cái này bạch cốt đại thánh, có lẽ có một kiếm càng khế. Giờ phút này lòng có sợ nộ, vung ra một kiếm, quay đầu nhìn nhân gian. Kiếm phong chi sắc bén, sáng rực, không kịp chẳng thần, đánh vào bạch cốt quan thượng, lại làm cho bạch cốt đại thánh thống khổ gào thét. Chỉ thấy, tiêu kiếm băng hạ, bạch cốt vỡ vụn, không đứt rời rơi, tan rã. Bình thường một kiếm, lại cơ hồ chém tới bạch cốt xem, gần nửa đoạn thân thể, đã phá cái này cái quặp bản mệnh thần thông. Chỉ vì, vung một kiếm này lúc, La Quan thân phận chính là nhân gian kiếm chủ, bảo vệ chúng sinh hiểu ách chứ khó, là chỗ chức trách. Đã chúng sinh chịu khổ, tự nhiên một kiếm, còn tự tại. Nguyện lực. Người kiếm này bên trong, lại có chúng sinh nguyện lực. Bạch cốt đại thánh vừa sợ vừa giận, bạch cốt vương tọa, đã có vỡ vụn chi tượng. Nó lấy cấp 6 đỉnh phong tu vi, cùng bạch cốt nguyên một thể, mới tu thành đạo này, bản mệnh bạch cốt xem, lại có đại sát khí u lãnh xương lửa, chính là đối đầu cấp 7, đều có lực đánh một trận. Là lấy, La Quan xâm nhập bạch cốt nguyên, nó không sợ chút nào, chờ trên đó cửa chịu chết. Nhưng không ngờ, đối phương kiếm đạo, lại cùng chúng sinh xen lẫn, bạch cốt đại thánh là mượn, chúng sinh vong hồn cùng còn sót lại linh tính, phương thành bạch cốt xem, bây giờ bị một kiếm này chạm phá, phản phệ phía dưới, bạch cốt xem cũng bởi vậy mà hủy. Như thế nào bản mệnh? Vui buồn có nhau cũng. Như bỏ mặc, bạch cốt xem hủy diệt, bạch cốt đại thánh cũng sẽ theo cái này vương tọa cùng một chỗ vỡ nát, tiêu mất. Không. Trung niên nhân bộ dáng bạch cốt đại thánh, mặt ngoài huyết nhục vỡ ra, chốc ra, lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ khung xương, đen ngòm hai mắt, đều là không cam lòng. Bản thánh có đại tạo hóa, đại khí vận, lai lịch bất phàm, tương lai khó hạ. Lại há có thể, bởi vậy vẫn lạc bạch cốt đại thánh dây rủa, chỉ qua trước mắt, liền có quyết đoán. Bỏ mình, tất cả thành không, phàm là còn sống, liền còn có hy vọng. Ta tuy là quân cờ, vừa vận tại thế cuộc bên trong, liền có xoay người cơ hội. Nó muốn sống. Bạch cốt đại thánh hai tay, trung điệp vỗ bạch cốt vương tọa, dưới thân sụp đổ bạch cốt xem, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp lấy, khí tức như núi lửa xé rách đất đá, xông lên trời, thường ngực, ngang ngược khí cơ, điên cuồng tăng gọn. Bản thân chính là cấp 6 đỉnh phong cảnh giới, đảo mắt lại đột phá bình chướng, tiến giai thành cấp 7 nguyên tôn cảnh. Lực lượng kinh khủng, cuồn cuộn phun trào, xu hướng suy tàn bại cục trong nháy mắt di chuyển, bạch cốt vương tọa ổn định, nhanh chóng tăng gọn, vỡ nát bạch cốt xem, kia chúng sinh nguyện lực phản vệ, cũng bị nguyên tôn cảnh giới trấn áp, sụp đổ chỗ khôi phục nhanh chóng. La Quan trầm mặc, nào nghĩ tới cái này bạch cốt đại thánh đã sớm hoàn thành tích lũy, lại áp chế tự thân không làm đột phá, cũng là thật lớn một kinh hỉ. Hắn cấp 5 tu vi, đến quyền hành gia trì, vọt một cảnh mà chiến đã là cực hạn, cấp 7 nguyên tôn cảnh tuyệt không phải đối thủ. Ai? Cuối cùng vẫn là phải dùng ở đây trên thân người thở dài, bất đắc dĩ lúc, Hắc Sơn Từ Anh, Khương Thành Chu cùng Lý Thị đám người, đã sắc mặt trắng bệch khó nén sợ hãi. Nguyên tôn, phóng nhãn giới ngoại, đã là một phương hào cường, ở tiền tuyến cũng có thể độc lĩnh một phương, là chân chính đại nhân vật. Đại nhân tuy mạnh, có thể một người một kiếm, trấn áp bạch cốt xem, nhưng nếu đối mặt nguyên tôn cảnh, nói gì phần thắng? La Quan vừa chết, bọn hắn những người này, hôm nay có một cái tính một cái, đều khó thoát tìm đường sống. Đang lúc tuyệt vọng, sợ hãi lúc, liền thấy La Quan đưa lưng về phía đám người, dường như lấy ra một vật. Sau một khắc, ông, một vệt chói lọi quang hoa từ hắn trong tay bắn ra, sát na lướt qua thiên địa, tựa như một đạo cầu vồng, mỹ lệ ngàn vạn. Đột phá cấp 7 bạch cốt đại thánh, phát ra kinh sợ gào thét, lại không kịp ngăn cản, liền đã bị xuyên qua. Ngược bụng đi lên, trong nháy mắt biến mất, tựa như mặt trời đã khuất xương bạch đã mất vết tích, chỉ còn nửa bên thân thể tàn phế. Nửa bộ sau, vết rạn như mạng nhện không ngừng lan tràn, cuối cùng theo xoạt một tiếng, vỡ thành một chỗ. Cái này vừa vỡ, bạch cốt vương tọa tùy theo vỡ tan, phía dưới bạch cốt xem, phát ra thống khổ chu lên, vạn trượng thân thể trong nháy mắt vỡ vụn. Cấp 7 nguyên tôn cảnh bạch cốt đại thánh, tại chỗ đột tử. Thiên địa tĩnh mịch, không một tiếng động. Hắc Sơn Từ Anh, Khương Thành Chu trở, đều trận to trong mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Một màn này, đã vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Thứ không biết thế gian loại thủ đoạn nào, càng hợp trong nháy mắt diện sát một vị nguyên tôn, lại là bạch cốt đại thánh như vậy, dị loại thành đạo cường hãn hạng người. Đồng nhiên, thiên khung biến sắc, phong vân quấy động. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, không gian sụp đổ, một thân ảnh tự trong đó đi ra, hai mắt như điện, âm thanh dường như kinh lôi, người nào lớn mật, dám giết ta tọa hạ đồng nhi. Chương 1829, chương 1829, kinh sợ thối lui chân quân. Chương 1829, kinh sợ thối lui chân quân. Thiên khung đen nhánh, như mưa to trước giờ, dường như nghịch chuyển âm dương, đổi một chỗ thiên thời. Huy hoàng khí thế, áp chế cánh đồng tuyết phía trên đám người hãi nhiên, chỉ cảm thấy miệng mũi bế tắc, khó mà thở dốc. Hắc Sơn Từ Anh, sợ hai một nước. Này khí tức, ở xa bạch cốt đại thánh phía trên, hẳn là đúng là một tôn cấp 8 vạn pháp chân quân tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, càng là tuyệt vọng. Khương Thành Chu rụt lại thân thể, trong lòng kêu to, quả nhiên, bạch cốt đại thánh có khác bối cảnh, nuốt riêng huyết thực sự tình, mới có thể giấu giếm. Hắn liều mạng ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng kia, đã là giờ phút này trong tuyệt cảnh, duy tồn một tia hy vọng xa vời. Có thể lý trí, lại nói cho hắn biết, hôm nay chính là chết táng thân thời điểm. Đúng lúc này, một tiếng nhẹ kêu vang lên, trên 9 tầng trời thân ảnh đôi mắt ngưng lại, đầu đội trời tượng biến mất. Kinh khủng uy áp, tùy theo hóa đi. Kia dáng lâm thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người, rõ ràng là một vị rất có uy nghiêm nam tử trung niên, nhìn kỹ giữa lông mày cùng kia bạch cốt đại thánh lại giống nhau đến mấy phần. Suy nghĩ một chút, hắn nói, tiểu hữu thật là thiên nguyên về sau. La Quan cúi đầu, nhìn lướt qua trong tay bồ đề diệp, nó sau một kích chưa nát, vẫn có một chút ý vị tồn tại. Suy nghĩ chuyển qua, lặng lẽ nói, ván bối lịch luyện bên ngoài không được biểu lộ thân phận, nhưng cái này bồ đề là trưởng bối ban tặng. Nam tử trung niên đôi mắt ngưng tụ, chợt cười to, không sao không sao, ta lại biết được quy củ, xuất sinh này lại đã quấy rầy tiểu hữu, tất nhiên là đáng chết. Dứt lời, hơi do dự, đưa tay hướng bạch cốt đại thánh sau khi chết, chỗ dư hải cốt một nắm, chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, liền có một đoạn trắng nón, trong suốt như ngọc xương ngón tay, rơi vào trong lòng bàn tay. Xuất sinh này nhiều năm tu hành, cũng là nuôi ra một điểm nhỏ đồ chơi, liền tặng cho tiểu hữu, bày tỏ ấy nấy. La Quan tức tử, tiền bối nói quá lời, không biết bạch cốt đại thánh đúng là, ngài tọa hạ đồng tử, vạn bối đã mạo phạm, sao dám lại thu tiền bối chi vật. Nam tử trung niên nhưng không để cự tuyệt, chỉ ném đi, xương ngón tay liền rơi vào La Quan trong tay, tiểu hữu nhận lấy chính là, cũng tốt để cho ta an tâm. Dứt lời, cười nói, đã, nơi đây hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, bản tọa liền cáo tử. Bá, một bước phóng ra, liền đã mất tung. Tự ra sân tới rời đi, trước sau bất quá mấy lời ở giữa, lại khiến mọi người tại đây, lưng mồ hôi đấu. La Quan trong lòng mãnh liệt chưa định, thực sự hôm nay biên số quá nhiều, bạch cốt đại thánh phía sau, lại liên lụy đến một tôn vạn pháp chân quân. Đây chính là, nhân tộc trí cường giả bên ngoài, đứng đầu nhất tồn tại, lật tay cách một ngày nguyện thất sắc. May mắn, kéo lên một trương hổ ra, kinh sợ thối lui người này. Hắn lúc này, ý niệm đầu tiên là, lập tức rời đi, trốn xa chỗ hắn. Có thể này niệm vừa lên, liền một hồi tim đập nhanh, vội vàng đè xuống, vừa rồi bị kia vạn pháp chân quân nhìn như rời đi, ai ngờ có phải hay không, còn tại bí mật quan sát. Như hắn rụt rè, há chẳng phải vạn sự thôi vậy. Không thể đi, không những không đi, còn muốn biểu hiện ra không sợ, tiếp tục làm việc. Bạch Cốt Đại Thánh vừa vẫn lạc, vị này chân quân liền trực tiếp giáng lâm, hiển nhiên một mực lưu ý lấy Bạch Cốt Nguyên. Là bởi vì Bạch Cốt Đại Thánh tự thân, lại hoặc là cùng hắn trong tay kia lân giáp liên lụy đến bí mật có quan hệ. Trong lúc suy tư, Hắc Sơn Từ Anh, Thương Thành Chu bọn người đã bay tới. Đại nhân, vừa rồi vị kia là? Ngụy Uyên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. La Quan vẻ mặt bình thản, là một vị nào đó vạn pháp chân quân. Tê, đám người cùng nhau hít một hơi lãnh khí, mặc dù đã có suy đoán, nhưng tìm được chứng minh, vẫn cảm giác đến một hồi hồn bay lên trời. Bọn hắn vừa rồi lại cùng một vị chân quân đối mặt. Nhìn lại trước mặt thần sắc bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt La Quan, trên mặt càng thêm kính sợ. Có thể kinh sợ thối lui một vị vạn pháp chân quân, chúng ta lần này quả nhiên là có nghịch thiên cải mệnh tạo hóa. Trong lúc nhất thời, hồi hộp chưa tiêu, lại sinh phân chấn. Đi, hôm nay mệnh ngọc trước tạm thu thập một phen, ở đây tu chỉnh. Là đại nhân. Mấy người vội vàng con người. La Quan cúi đầu, mắt nhìn xương ngón tay, vật này sáng loáng tinh tế tỉ mỉ, thần quang phun trào, có biết tuyệt không phải bình thường. Nhưng đã đến từ vị kia chân quân, ném là ném không được, lại muốn sống tốt bảo tồn. Nghĩ nghĩ, hắn bây giờ thủ đoạn đối một vị chân quân mà nói, thực sự không có chút ý nghĩa nào, đành phải thầm than một tiếng, ngón tay giữa xương cùng bổ để diệp đặt chung một chỗ, hy vọng có thể hơi hơi chấn nhiếp một chút vị kia vạn pháp chân quân. Ngũ Trọc chân quân kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ âm trầm, khá lắm nhảy bén tiểu bối. Hắn một đoạn xương ngón tay bị thiên nguyên áp chế, đông nhiên mất cảm ứng. Cái này khiến hắn nhịn không được suy nghĩ nhiều, ngày này nguyên về sau là ngẫu nhiên đến, vẫn là cố ý hành động. Nếu là ngẫu nhiên lấy thiên nguyên khí ngạo, biết được Bạch Cốt Nguyên sự tình, ra tay chấn sát cũng tại tình lý ở giữa. Hô, thở ra một hơi, Ngũ Trọc chân quân lẩm bẩm nói, lại không muốn tự loạn trật cước, chưa hiểu việc này đầu đuôi. Lại trông về phía xa một cái, Bạch Cốt Nguyên chỗ thấy kia tiểu bối một phái thông dòng, phân phó thuộc hạ chỉnh đốn tinh dưỡng, đối với nó thân phận lại không hoài nghi. Bá, Ngũ Trọc chân quân thối lui, hắn cũng không muốn, bởi vì quá nhiều âm thầm nhìn trộm mà kinh động vị kia cựu thải chi chủ. Nửa ngày sau, một phương ngọc giản đưa đến, Ngũ Trọc chân quân vẫy lui xung quanh, thần niệm thăm dò bảo. Trong đó kỹ càng ghi lại La Quan vừa vào Khương thị tộc bộ, cùng Hắc Sơn, Bạch Cốt Nguyên xung đột đủ loại, cho đến hôm nay, kỹ càng vô cùng, gần như không sơ hở. Ba, một tiếng vang nhỏ, ngọc giản nát bấy, Ngũ Trọc chân quân sắc mặt tâm trầm. La Quan cái này tự nhiên chính là ngày đó nguyên về sau dùng tên giả, ngược phù hợp tộc phong cách, từ trước đến nay đều thấp. Nhưng lấy thực lực giết mấy tiểu bối, sao lại để lại đầu mối? Trước dẫn Hắc Sơn lại chạm đến Bạch Cốt Nguyên, nơi đây đủ loại, rõ ràng chính là sớm có tính toán. Ngũ Trọc chân quân tức giận sau khi, lại cảm giác bi thương, hắn nhiều năm lưu tính, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là cuối cùng làm ớn, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Có thể sự kiện kia vô cùng bí ẩn, hắn cũng là ngẫu nhiên được biết, như thế nào lại bị thiên nguyên một mạch phát giác? Nhưng trí cường giả chi cảnh, quan sát đại hoang, thấm nhuần cửu u, phát giác Bạch Cốt Nguyên hạ chôn sâu bí ẩn, cũng tại tình lý ở giữa. Trong lúc nhất thời, Ngũ Trọc chân quân nghiến răng nghiến lợi, lại trong lòng hoảng sợ, không cam lòng từ bỏ, cũng không dám ra tay, chỉ cảm thấy tiến tối lưỡng nan, khó chịu vạn phần. Hồi lâu, suy đi nghĩ lại, Ngũ Trọc chân quân mới nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Thiên Nguyên chi tộc, ta đắc tội không dậy nổi, vậy liền dứt khoát đem việc này náo thiên hạ đều biết. Đến lúc đó, nhất định tứ phương vận động, quân anh hội tụ, bổn quân nắm giữ tiên cơ, lại âm thầm bố trí một phen, chưa chắc không có cơ hội lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ngũ Trọc chân quân sờ lên cái cằm, việc này muốn làm đến ẩn nấp, không được để cho người ta biết được, đầu một tại. Còn cần tìm tốt biện pháp, đem việc này để lộ. Sau 3 ngày, bên trên rừng quận, một nhà nào đó chân bảo cát, có một bảo châu, tại ban lúc dẫn tới hai phe tranh đoạt, thất thủ đem nó đánh vỡ. Không ngờ, bảo châu mảnh vỡ khúc xạ ánh sáng, lại giữa trời ngưng tụ, thành một thiên đồ ảnh tàn quyển. Giống như là mờ tối lòng đất, phong tồn vật gì đó, như một cái kẻ lớn, sáng tối chập chờn. Cứ việc này rất nhanh liền bị đè xuống, nhân viên tương quan cũng bị bí mật giam giữ, có thể đạo này đồ ảnh cũng đã truyền ra. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm mãnh liệt, không biết nhiều ít ánh mắt đều hội tụ một chỗ. Chính là kia Bạch Cốt Nguyên. La Quan mở mắt ra, khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy mấy phần không hiểu bất an. Khoảng cách trấn sát Bạch Cốt Đại Thánh đã qua đi 5 ngày, một chút thương thế cũng đã khôi phục 7-8 phần. Là rời đi, vẫn là đi dò xét một phen kia lân giáp chỉ dẫn chi bí. Chương 1830, phong tỏa chương 1830, phong tỏa ngắn ngủi suy nghĩ, đã có quyết đoán. La Quan đứng dậy, bước ra tạm thời lập phủ. Khương Thành Chu canh giữ ở bên ngoài, đội vàng nên đón, bái kiến đại nhân. Giữa cử chỉ, cung kính vạn phần. La Quan gật đầu, phân phó, chỉnh đốn hành trang, chúng ta lập tức rời đi. Khương Thành Chu giật mình, là, vãn bối cái này đi. Đội vàng rời đi, trong lòng thất kinh không thôi, vốn cho rằng kế tiếp, La Quan muốn đi dò xét Bạch Cốt Nguyên bên trong bí ẩn. Liền như vậy từ bỏ. Hắc Sơn Từ Anh sắc mặt tái nhợt, thương thế còn chưa khỏi hẳn, thả ra vân thuyền sau, mang theo Lý Thị đám người leo lên. Ông, vân thuyền khởi động, gào thét đi xa. Bong tàu bên trên, La Quan nhìn qua phía dưới, bởi vì Bạch Cốt chân quân chết đi, băng tuyết hỏa tan bình nguyên, sắc mặt bình tĩnh. Ngày đó, mặc dù kinh sợ thối lui vị kia vạn pháp chân quân, nhưng nhà mình tình huống, hắn đương nhiên biết rõ. Như Bạch Cốt Nguyên bên trong cơ duyên, cùng chân quân có quan hệ, hắn chỉ có thể từ bỏ. Trước tạm rút đi, chờ phong ba đã qua, lại tìm cơ hội dò xét Bạch Cốt Nguyên hạ bí mật không muộn. Vân thuyền cực nhanh, bất quá gần nửa ngày, liền đem bay ra Bạch Cốt Nguyên. Đông Dương, La Quan tự tu luyện bên trong, mở hai mắt ra, nhướng mày. Rất nhanh, cửa phòng bị gõ vang, Thương Thành Chu thanh âm truyền đến, "Đại nhân, phía trước có người ngăn cản." La Quan đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào bong tàu bên trên, liền thấy mấy thân ảnh vượt cản tại trước, vừa lúc đứng ở Bạch Cốt Nguyên giới hạn bên ngoài, chờ đợi bọn hắn đến. Lập tức đình chỉ thuyền, tới đón chịu thẩm tra, dám can đảm phản kháng, đào thoát người, giết không tha. Một người trong đó hét lớn, cường hãn khí cơ đập vào mặt. Cấp 6. Mấy người kia lại đều là đại thánh cảnh. La Quan âm thầm nhíu mày, ung dung thản nhiên nhìn thoáng qua, càng xa xôi. Vài tòa cung điện, tọa lạc ở trên mặt đất, trong đó mênh mông khí cơ, như trong đêm tối đống lửa. Cấp 7 nguyên tôn cảnh. Lại, cũng không chỉ một vị. Xảy ra chuyện gì? Lại dẫn xuất nhiều như vậy cường giả, tề tụ Bạch Cốt Nguyên. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, La Quan sắc mặt không thay đổi, lạc quá khứ. Là Ngụy Uyên điều khiển vân thuyền, rơi vào mấy người trước người. Bành, bành, bốn tên cấp 6 tu sĩ rơi vào trên thuyền, người cầm đầu đôi mắt sắc bén, một thân sắc khí, các ngươi là ai? Vì sao tiến vào Bạch Cốt Nguyên? Ở trong đó ngưng lại bao lâu? Lại làm cái gì? Liên tiếp mấy vấn đề, như đá đầu, cứng rắn đập tới, nói rõ ràng, dám có nửa điểm dấu diếm, sẽ làm cho các ngươi hối hận. Mơ hồ trong đó, bốn người chỗ đứng, đem trên thuyền đám người vây quanh. Lý Thị mọi người nhất thời, một hồi bối rối, do dự nhìn thoáng qua La Quan sau, vẫn là giữ yên lặng. Hắc Sơn Từ Anh, Khương Thành Chu trở, tối lui đến bên cạnh. Hôm nay chiến trận, không phải bọn hắn có tư cách hỏi đến, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, giữa lông mày vẫn còn tính bình tĩnh. Bá, mấy người ánh mắt rơi vào La Quan trên thân. Thần sắc hắn bình tĩnh, chắp tay, các vị vấn đề, tại hạ có thể trả lời, nhưng mời chư vị trước cho thấy thân phận. Cử chỉ thong dong, thần tình lạnh nhạt. Đối diện bốn người trong lòng khẽ nhúc nhích, suy đoán đối diện thanh niên hoặc là đại tộc xuất thân, có chỗ ỷ vào. Người cầm đầu, sắc mặt hơi chậm, nói, chúng ta chính là tiền tuyến cúc năm bộ vũ khí, chịu cấp trên chi mệnh, phong tỏa Bạch Cốt Nguyên trong ngoài, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Đang khi nói chuyện, lộ ra một mặt đen nhánh thiết bài. Huyền Giác Quân. Thương Thành Chu thấp giọng hô, người cầm đầu kia, nhíu mày, đã nhận biết chúng ta thân phận, vậy liền phối hợp kiểm tra, lẫn nhau thuận tiện. Thương Thành Chu hạ giọng, đại nhân, là tiền tuyến Huyền Giác Quân, ta có một vị tộc thúc cũng ở tiền tuyến hiệu lực, sẽ không nhận lầm. Đây là nhắc nhở. Đường Kim nhân tộc, tiền tuyến chiến trường nặng nhất, gánh vác cả nhân tộc tương lai, nắm giữ cao nhất quyền hành, bất luận kẻ nào dám can đảm cùng quân đội là địch, chỉ có một con đường chết. Huyền Giác Quân người đưa tay nói, lấy ra các ngươi thân phận tín vật, giao cho chúng ta nghiệm chứng, lại kỹ càng nói rõ, các ngươi tiến vào Bạch Cốt Nguyên sự tình, không được giấu giếm nửa điểm. Hắn thần tình nghiêm túc, nhắc nhở chư vị, việc này liên quan đến cực lớn, chớ có trong lòng còn có may mắn, để tránh sai lầm. Lý Thị đám người nhao nhao lấy ra tín vật. Hắc Sơn Từ Anh, Khương Thành Chu cũng đều có thân phận. La Quan trầm mặc. Các hạ. Huyền Giác Quân bốn người đôi mắt băng hàn, lạnh lùng khí cơ mơ hồ khóa chặt. Ai? Âm thầm lắc đầu, La Quan lật tay, lấy ra kia phiến bồ đề diệp, ta đi ra ngoài bên ngoài, tôn trưởng bối chi mệnh, không được tùy ý biểu lộ thân phận, này bồ đề diệp là ta duy nhất có thể kết giao thay đổi vị chi vật, các ngươi nếu không biết được, có thể hướng bên trên xin chỉ thị. Huyền Giác Quân bốn người trong mày nhìn kỹ vài lần kia bồ đề diệp, đích xác không nhận ra cái gì, do dự mấy hơi, lại nhìn La Quan một cái, người cầm đầu nói, các ngươi lại lưu tại nơi đây, không thể loạn động. Đang khi nói chuyện, quay người vội vàng rời đi. Rất nhanh tòa nào đó trong đại điện thần quang ngút trời, một người trung niên thân ảnh rơi xuống, thân thể khôi ngô, khuôn mặt trang nghiêm, một đôi tròng mắt thâm trầm kiềm chế, đôi lông mày lộ ra mấy phần hung thần ngoan lệ, một cái liền biết là sát phạt quả đoán, tự trong núi thây biển máu xông ra người tới vật. Bái kiến hầu tướng quân. Huyền Giáp Quân bốn người hành lễ, người này không muốn nói minh thân phận, chỉ lấy ra vật này chúng thuộc hạ không cách nào nhận ra. Hầu tướng quân ánh mắt rơi xuống, mới đầu còn hứng hở, rất nhanh sắc mặt biến hóa, đưa tay tiếp nhận ngưng thần cảm giác, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, vô ý thức liếm môi một cái, xin hỏi vị công tử này thật là Thiên Nguyên hậu duệ? La Quan gật đầu. Hầu tướng quân thân thể run lên, ngựa khí trong nháy mắt sốt ruột, bản tướng dưới trướng vô lễ, chỗ mạo phạm, còn mời công tử chớ trách. Vừa nói chuyện, một bên đem bổ để diệp hai tay hoàn trả. Bốn tên Huyền Giáp Quân người chưa từng gặp qua tướng quân bộ này dáng vẻ, không khỏi trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ thất vọng. La Quan thu hồi bồ đề diệp, tướng quân cùng nhà ta trưởng bối từng có kết giao. Hầu tướng quân cười khổ, tiểu tướng như thế nào thân phận, làm sao có tư cách, cũng dường như ý thức được cái gì, hắn ho nhẹ một tiếng, bất quá là thời gian trước tiểu tướng từng đi theo công tử trưởng bối trong nhà, trong quân đội hiệu lực. Có một năm tao nộ máy móc ma linh bên trong một tôn cấp 8 hung thú, trong quân thương vong thảm trọng, nếu không phải công tử trưởng bối trong nhà, hầu mô đã chết nhiều năm. Hắn chắp tay, tại hạ hầu Nguyên Quê ra mắt công tử. La Quan vội vàng hoàn lễ, hầu tướng quân không cần như thế, trưởng bối sự tình ta biết rất ít, đã là quen biết cũ, chúng ta là không có thể rời đi. Hầu Nguyên Quê khẽ giật mình, công tử tới đây không phải là vì Bạch Cốt Nguyên hạ kia cái cọc cơ duyên sao? Hắn dường như ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa, cắn răng, là hầu mộ thất ngôn, công tử đã muốn đi, ta đưa ngài rời đi. Phất tay, các ngươi lui ra. Là bốn tên Huyền Giáp Quân tu sĩ bay đi. Đúng lúc này, một đạo âm nhu thanh âm vang lên bên tai mọi người, hầu tướng quân, mấy vị này là người nào, lại để ngươi mở một mặt lưới, thả bọn họ đi. Nhưng tiếp thân đến nhắc nhở ngươi, lần này mệnh lệnh là đến từ trong quân cao tầng, ngươi muốn lá mặt lá trái sao? Bá, một nữ tử hiện thân, dáng người nọ nàng, mặt mày vũ mị, một đôi mắt đảo qua La Quan bọn người, lại thấm lấy lanh ý hầu Nguyên Khuê sầm mặt lại, vị công tử này, hầu mô đã kiểm tra thực hư qua, cũng không vấn đề. Vậy cũng không thể đi. Nữ tử âm nhu thanh âm, nghiêm túc, bên trên mệnh, phong tỏa Bạch Cốt Nguyên, bất luận kẻ nào không được ra vào, tự ý rời. Hầu Minh Khuê, khuyên ngươi chớ tự tìm phiền toái, đem mấy người kia giao cho ta. Chương 1831, cấp 9 máy móc chi tâm. Chương 1831, cấp 9 máy móc chi tâm. Thu Thủy Doanh dứt lời, đưa tay chụp tới, một hồi thần quang phun trào, thình lình cũng là một vị nguyên tôn cảnh cường giả. Làm càn. Hầu Nguyên Khuê giận dữ, một quyền đánh ra. Với anh, cấp 7 nguyên tôn giao thủ, như kinh lôi, phát động sóng lớn. Đỗ Vân Huyền đều bị thổi bay, Lý Thị đám người kinh hô, không ít người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nơi đây động tĩnh rất nhanh hấp dẫn đến chú ý, trên trời nơi nào đó đông dương sụp đổ, một thân ảnh đi ra, dừng tay. Hắn ngữ khí bình tĩnh, có thể nguyên tôn cảnh giao thủ, kích thích kinh khủng động tĩnh, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hầu Nguyên Khuê, Thu Thủy Doanh riêng phần mình lui ra phía sau, không bình hành lễ, Trần Quân. Người này một bộ áo bào tím, hạt phát đồng nhan, con ngươi sáng ngời, nhìn chăm chú bọn hắn, xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi, vì sao giao thủ? Thu Thủy Doanh cáo trạng, đem Hầu Nguyên Khuê tự mình thả người sự tình nói tới, thuộc hạ ngăn cản, Hầu tướng quân cùng ta giao thủ, lúc này mới kinh động đến Trần Quân. Hầu Nguyên Khuê, cái này Trần Quân nhíu mày, đôi mắt sáng rực, ngươi từ trước đến nay ổn thỏa, hôm nay là vì sao? Hầu Nguyên Khuê cười khổ, hổ thẹn hướng La Quan xem ra một cái, ôn quyền nói, Trần Quân, việc này cho thuộc hạ tự mình bẩm báo. Có thể. Thu Thủy Doanh hừ lạnh một tiếng, quay người thối lui. Hầu Nguyên Khuê phụ cận, chấp lễ cung kính, thấp giọng cùng Trần Quân nói vài câu, hắn vẩy một cái lông mày, coi là thật. Thuộc hạ không dám lựa gạt, Trần Quân xem xét liền biết. Ân. Áo bào tím Trần Quân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua La Quan, thoáng qua trầm ngâm, một bước rơi xuống bên cạnh hắn, "Tiểu Hữu, có thể hay không đem kia bổ để diệp, gọi lão phu nhìn qua?" La Quan lấy ra. Áo bào tím Trần Quân đôi mắt ngưng tụ, "Có thể, Tiểu Hữu lại thu hồi a." Hắn một chút do dự, không biết Tiểu Hữu xưng hô như thế nào. La Quan chắp tay, "Vãn bối La Quan." Áo bào tím Trần Quân khẽ giật mình, thầm nghĩ tiểu bối này, coi là thật cẩn thận, gật đầu nói, "La Tiểu Hữu, có thể mượn một bước nói chuyện." Tuân Trần Quân chỉ ý. Áo bào tím Trần Quân phất tay áo, mang theo La Quan một bước phóng ra, đi vào thiên khung phía trên, một đám mây trắng trôi nổi tại này, phía trên trưng bày một trường bốn chân bàn trà, giờ phút này ấm trà hạ ánh lửa nhảy nhót, có thể nghe hương trà. "La Tiểu Hữu, mời ngồi." La Quan chắp tay, ngồi mây trắng bên trên. Áo bào tím Trần Quân động thủ, vì hắn rót chén trà, La Quan liên tục nói không dám, Trần Quân cũng chỉ là cười cười. "Trước uống trà." Uống xong một ly trà, áo bào tím Trần Quân dường như cũng nghĩ tốt lý do thoái thác, nói, "La Tiểu Hữu không biết, Bạch Cốt Nguyên hạ sự tình." La Quan lắc đầu, "Vãn bối không biết." Trần Quân nói, "Vậy lão phu liền nói cùng ngươi nghe một chút." Không chờ đáp lại, liền đã nhẹ nhàng mở miệng, "Mấy ngày trước, bên trên rừng quận một nhà chân bảo các bên trong, ra một cọc ngoài ý muốn, ngã nát một quả bảo châu, lại chỉ ra Bạch Cốt Nguyên hạ, ẩn giấu một cọc đại tạo hóa. Nay tạo hóa, nguồn gốc từ máy móc ma linh, hoặc là một quả cấp 9 máy móc chi tâm." Nói đến đây, áo bào tím Trần Quân xem ra một cái. La Quan mặt lộ vẻ giận mình, "9 cực máy móc chi tâm." "Không tệ, cái này máy móc ma linh nhất tộc, tuy là kim loại tạo vật, chỉ khi nào đột phá cấp 9, liền có thể thủy biến, từ từ vật tỏa ra sự sống. Tuy là máy móc chi tâm, lại có thể bị nhân tộc ta sử dụng, dung nhập tự thân rèn luyện thể phách, diệu dụng vô tận. Chính là, đối với chúng ta Trần Quân mà nói, cũng có cực lớn dụ hoặc, việc này tuy bị đè xuống, nhưng không giấu giếm được một ít người. Là lấy, hiệp thương về sau, các phương đạt thành một cọc quyết định, vì ngăn ngừa bởi vậy, dẫn phát nhân tộc nội chiến, hao tổn nhân tộc cứng giả, nguyên tôn cảnh hạ mới có thể tham dự cảnh đoạn, tử sinh bất luận. Chính là như thế, các tộc các họ vẫn giao nhau điều động tử đệ đến đây, lúc này mới có ngươi hôm nay thấy, phong bế Bạch Cốt Nguyên một chuyện. Lão phu lĩnh mệnh mà đến, tất yếu công bằng, nếu không chính là vạn pháp chân quân, cũng muốn ăn liên lụy. La Quan suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, việc này đối với hắn mà nói, cũng là đương nhiên. Lúc đầu nghĩ đến, tạm thời rời đi, tránh cho liên lụy đến phiền toái bên trong. Nào nghĩ tới, Bạch Cốt Nguyên dưới bí mật, lại đống nhiên nổ tung, huyên náo thiên hạ đều biết. Như cái này chân quân lời nói, có tư cách tham dự cảnh đoạn, đều là đại hoang nhân tộc, các thị tộc nở trọng đệ. Kia, việc này liền không phải, một vị chân quân có tư cách tả hữu. La Quan ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Quân, cho nên, vãn bối tự Bạch Cốt Nguyên bên trong đi ra, liền không thể rời đi. Áo bào tím Trần Quân nói, trên người ngươi cũng không có viên kia cấp 9 máy móc chi tâm, điểm này lão phu rất xác định. Nhưng lão phu biết, người khác lại không biết, nếu để cho ngươi đi, khó tránh khỏi tỉnh ngay lý gian. Ngươi thiên nguyên nhất tộc tất nhiên là không sợ, nhưng lão phu chỉ là Trần Quân, lại gánh không được trận này nhân quả. Chỉ là Trần Quân. La Quan khẽ miệng giật một cái, trước mặt Tử Bảo lão giả, nhìn như bình tĩnh ôn hòa, cùng hắn trò chuyện không có áp lực chút nào, trên thực tế lại là một vị cấp 8 cảnh giới tồn tại. Phóng nhan giới ngoại, cũng chỉ tại 9 vị nhân tộc chí cường giả phía dưới, là chân chính đạt lập đỉnh phong, đại quyền trong tay. Hắn thở ra khẩu khí, tiền bối coi là thật khó xử. 10 phần khó xử. La Quan gật đầu, "Tốt, vậy vãn bối liền không đi, liền góp trận này náo nhiệt." Vũ Trọc Chân Quân mặc dù lợi hại, hẳn là còn dám, coi là thật một vị khác chân quân mặt, nhúng tay Bạch Cốt Nguyên bên trong sự tình. Hắc. Hắn liền lẫn vào trong đó, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Áo bào tím Chân Quân cười một tiếng, "Đa tạ La tiểu hữu thông cảm, đến, lại bởi vì một ly trà." La Quan cũng không dám, lại để cho Chân Quân châm trà, vội vàng nhấc lên ấm trà, là đối phương rót đầy, Chân Quân mời. Áo bào tím Chân Quân cười khanh khách, chờ hắn uống xong cái này chén trà, đột nhiên nói, "Lão phu đạo hiệu Lộc Sự Hy giận hóa một chân quân, ngươi như gặp phải việc khó, muốn sớm rời khỏi, có thể gọi lão phu." Hắn nháy mắt mấy cái, cũng coi như làm, là đối tiểu hữu giỏi đoán ý người, một chút đền bù a. La Quan vội vàng chắp tay, đa tạ chân quân. Lộc Thủy chân quân cười cười, vậy liền đi thôi. Hắn phất tay áo vung lên, trước mắt lóe lên, La Quan liền đã trở lại Bạch Cốt Nguyên bên cạnh. Chân quân nhàn nhạt thanh âm, tại Hầu Nguyên Khuê, Thu Thủy Doanh vang lên bên hai, La Quan chính là Thiên Nguyên bề sau, Nguyên Khuê dẫn hắn tiến điện, cùng các thị tộc cùng một chỗ, tiến Bạch Cốt Nguyên tìm cơ duyên. Hầu Nguyên Khuê cung cung kính kính, là mặt tướng lĩnh mệnh. Ngẩng đầu, mắt nhìn đối diện, sắc mặt khó coi Thu Thủy Doanh, cười lạnh một tiếng thắt thân mà qua. Thiên Nguyên bề sau, Thu Thủy Doanh cắn môi, lòng tràn đầy hối hận, mong muốn bù một hai, Hầu Nguyên Khuê lại không cho cơ hội, đã dẫn La Quan hướng cung điện kia bước đi. Con ngươi lấp lóe, nàng nhìn về phía vân thuyền bên trên, Hắc Sơn Từ Anh, Khương Thành Chu bọn người, thân ảnh khẽ động rơi xuống, các ngươi là La đạo hữu chỉ hạ. Mấy người vội vàng hành lễ, bái kiến tôn thượng, chúng ta hoàn toàn chính xác đi theo đại nhân. Thu Thủy Doanh cười cười, nói, La đạo hữu đem thăm dự Bạch Cốt Nguyên bên trên một trận cơ duyên, các ngươi không cần ở đây ngưng lại, mà theo ta tới đi. Trước đem những người này an trí thỏa đáng, cũng coi như tỏ thái độ, ngày sau lại tìm cơ hội, cùng vị này Thiên Nguyên công tử nói xin lỗi đi. Nàng tâm tư lưu chuyển, lại không còn gì để nói, ngươi như thế xuất thân, lai lịch, làm gì che che lấp lấp? Trực tiếp làm rõ, ai dám làm khó dễ ngươi nửa điểm? Làm gì gọi ta, đụng tới cái này cái đinh. Một bên khác, Hầu Nguyên Khuê đang hướng La Quan xin lỗi, công tử du lịch thiên hạ, không muốn cho thấy thân phận, là hầu mộ vô năng, nhường công tử chịu cái dậy. La Quan nói, hầu tướng quân không cần như thế, chân quân đã cùng ta giải thích rõ ràng, đã không tiện rời đi, vậy liền lưu lại, kiến thức một phen thiên hạ anh kiệt. Hầu Nguyên Khuê nói, công tử phong độ vô song, tất nhiên là khôi thủ, hầu mộ ở đây cầu chúc, công tử đại hoạch mà về. Đang khi nói chuyện, đã đến cung điện kia nhập khẩu, Hầu Nguyên Khuê ngậm miệng không nói, chắp tay nói, công tử mời, trong điện đều là các nhà hào kiệt, hầu mộ không tiện bước vào. Làm phiền. La Quan gật gật đầu, bước vào đại điện. Chương 1831, họ Khác Tử. Chương 1831, họ Khác Tử vừa vào đại điện, nhỏ bé âm thanh trò chuyện, lập tức yên tĩnh. Chư ánh mắt tụ đến, rơi xuống La Quan trên thân, dò xét, nhìn quanh. Có kiêng kỵ, có thiện ý, nhưng càng nhiều hơn là đè nén bất mãn. Những người này đã biết thân phận ta chuyển suy nghĩ, La Quan ung dung thản nhiên, hướng ghế đầu một người hành lễ. Văn bối La Quan, bái kiến tiền bối. Người này nguyên tôn cảnh tu vi, vẻ mặt hiền lành, nghe vậy mỉm cười, La tiểu hữu không cần đa lễ, mời ngồi vào. La Quan gật đầu, tại không trung ngồi xuống. Một sợi mùi thơm truyền vào giữa mũi miệng, bên hai vang lên nhu hòa tiếng nói, ôn thanh vận, gặp qua đạo hữu. Nghiêng đầu nhìn lại, nữ tử này tuổi tròn đôi mươi, màu vàng nhạt váy dài, sớn thắt mặt mày dịu dàng, một đôi mắt động nhân đến cực điểm. La Quan chắp tay, gặp qua ôn đạo hữu. Ôn thanh vận nói, đạo hữu trước vào Bạch Cốt Nguyên, hỏng các nhà ăn ý, đợi chút nữa sợ có người dây dưa, cần cẩn thận chút. Nàng thấp giọng dứt lời, cười cười, quay đầu đi. La Quan hơi ngạc nhiên, dư quang nhìn nàng một cái, lại đảo qua trong điện, quả có một đạo ánh mắt đang bình tĩnh nhìn qua hắn, có nhiều phân nữa, lệnh ý hai mắt nhìn nhau, người kia cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khiêu khích. La Quan yên lặng thu hồi nhãn thần. Các vị đạo hữu, thượng thủ kia nguyên tôn cảnh tu sĩ, mở miệng cười, tại hạ cho như phụ mệnh ở đây, chiêu đãi đại gia. Bây giờ người đã đến đủ, dựa theo ước định, ta đem lại cùng các vị nhắc lại chuyện hôm nay. La Quan giật mình, khó trách vừa rồi kia rất nhiều trong ánh mắt có nhiều bất mãn, thì ra là hắn bỗng nhiên chen ngang nhường đám người một mực chờ đến thời khắc này. Chư họ cùng bàn, nghị định hôm nay cử động, các thị tộc đều sai người đi vào, hạng cấp 6 đại thánh cảnh trở xuống nhiều nhất 2 tên, thử sinh chớ bàn luận. Cho như sắc mặt lộ ra ngưng trọng, đảo qua đại điện tả hữu, nhưng có vị đạo hữu kia, lựa chọn tối lui ra không. Hiện tại còn kịp, như tiến vào Bạch Cốt Nguyên, thì mỗi người dựa vào thủ đoạn, chúng ta lại không thể nhúng tay trong đó. Một mảnh trầm mặc. Tốt. Cho như gật đầu, đã, các vị đạo hữu tâm ý đã định, vậy liền không lại chỉ hoãn giờ. Mời chư vị khởi hành, nhập Bạch Cốt Nguyên a. Đám người đứng dậy, hướng ngoài điện bước đi. La Quan đi theo trong đám người, có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không ngừng hướng nhà mình quét tới. Hắn âm thầm nhíu mày, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, theo biển người cùng một chỗ đi vào Bạch Cốt Nguyên bên ngoài. Đi, các vị, đi đầu một bước. Có người phóng lên tận trời, vượt lên trước tiên cơ. La Quan bước vào Bạch Cốt Nguyên, bất quá mấy bước, một thân ảnh ngăn khuất phía trước. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là đại điện bên trong, cùng nó đối mặt người. Thiên Thụy Trần Ký, gặp qua đạo hữu. Đối phương chắp tay, thần thái tiêu căng. Thiên Nguyên, Thiên Thụy. Xem ra đối phương cũng là một vị nào đó chí cường giả huyết mạch. Hắn chắp tay, La Quan, gặp qua Trần đạo hữu. Trần Ký nhíu mày, ta lấy Thiên Thụy huyết duyệt chào, ngươi còn muốn che giấu tung tích không thành? Thấy La Quan sắc mặt bình tĩnh, hắn nhíu mày, ngươi không họ Tiêu? La Quan gật đầu. Trần Ký cười nhạo, sắc mặt trong nháy mắt buông lỏng, xem ra ánh mắt lộ ra ở trên cao nhìn xuống, nguyên là họ Khác Tử. Khó trách, không biết quy củ, tùy ý làm vậy. La Quan hí mắt, hắn có thể cảm giác được, đông đảo ánh mắt giờ phút này trông lại, kinh ngạc về sau, thần thái ở giữa biến hóa, nhiều hơn mấy phần kinh thị, lạnh lùng chế giễu. Ôn Thanh Vận khẽ nhíu mày, lui lại một bước, lời đến quẻ miệng, yên lặng nuốt trở lại. Họ Khác Tử, không phải Tiêu thị đích truyền, không đang kết giao, thân cận, cũng may nàng làm việc cẩn thận, vừa rồi chỉ nhắc tới tình một câu. Bị người vây xem, cũng không phải là tốt thể nghiệm, La Quan sắc mặt phai nhạt đi, Trần đạo hữu, có chuyện nói thẳng. Trần Ký nói, ngươi phá hư quy củ, tiên tiến Bạch Quân Nguyên, tất nhiên chiếm được tiên cơ, đưa ngươi biết đủ số nói tới, lại chủ động rời khỏi, chuyện liền như vậy coi như thôi. Nếu không, thử, tiến vào nơi đây, thử sinh chớ bàn luận, ngươi có thể nghĩ tin tưởng. La Quan lắc đầu, La Mỗ tiến Bạch Quân Nguyên, chính là sự tỉnh ra có nguyên nhân, cùng chuyện hôm nay không quan hệ, chư vị muốn biết, ta lại không thể trả lời. Trần Ký cười lạnh, không nói. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn tới gần một bước, hạ giọng, chỉ là họ Khắc Tử, xé ra hổ mà thôi, nếu không phải nhiều người phức tạp, ta đã sớm cắt ngang ngươi tay chân, nhìn ngươi có khai hay không. Dứt lời, hắn vô tay. Hỗn loạn lung tung, lại có một đám người bị áp giải tới. Cầm đầu chính là Hắc Sơn Từ Anh, Khương Thành Chu bọn người, cùng Trần Thị cha con. Thu Thủy Doanh sắc mặt khó coi, nàng bản ý làm mớn, hòa hoãn cùng La Quan quan hệ, tại nghị cách chữa trị ngăn cách. Dù sao, giữa song phương cũng không gian lớn khe hở. Nào ngờ tới, Trần Ký hạ lệnh, Thu Thủy Doanh phụ thuộc Thiên Thủy Trần Thị, sao dám vi phạm đích mạch tử đệ chi mệnh. Bây giờ, bị La Quan ánh mắt đảo qua, nàng trong lòng run lên, hôm nay đã đem người này hoàn toàn đắc tội. Duy nhất có thể cảm giác may mắn chính là, cái này La Quan là họ Khắc Tử, không phải Tiêu Thị đích truyền. Ứng vấn đề không lớn. Quỳ xuống, một đám người bị đẩy ngã trên mặt đất. Ngụy Uyên đám người sắc mặt trắng bệnh và áo nhiễm vết máu, hiển nhiên ăn đau khổ, giờ phút này vẻ mặt xấu hổ, chúng thuộc hạ vô năng, gọi đại nhân hổ thẹn. Trần Ký ha ha cười một tiếng, đưa tay chỉ, quả là họ Khắc Tử, một cố không phòng vắng, thu chút dưới trướng, cũng bất quá là sơn giã cường đạo, cùng cái này chán nản thứ sinh con. Bất quá, tiểu nương tử này cũng là nũng nịu tốt bộ dáng, huyết mạch đê tiện chút, cũng có thể ban thưởng người. Hắn lời nói xoay chuyển, mắt lộ hung ác, La Quan, có nói hay không? Nếu không, đợi ngươi đi ra Bạch Cốt mới lúc, tiểu nương tử này sợ là đã bị cha tấn hương Tiêu Ngọc Vẫn. Cha. Lý Tĩnh Nhiên ổn vẻ mặt sợ hãi. Lý Mộc Thêm quỳ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu, đại nhân, các vị đại nhân, tiểu nữ Liêu Yếu Đào Tơ, khó coi, còn mời dơ cao đánh khẽ cút sang một bên. Chưa nói xong, liền bị một Trần Thị tu sĩ đạp lăn trên mặt đất, hắn cười to chắc tay, cảm tạ thiếu gia thưởng. Đã, cái này họ Khác Tử không tức thời, vậy cái này tiểu nha đầu, chúng ta liền đi hưởng dụng. Nói, đưa tay đi bắt Lý Tĩnh Nhiên ổn, nàng lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ông, một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời, Trần Thị tu sĩ giật mình, chợt đại hỉ, rốt cục bức cái này họ Khác Tử độc thủ. Hắc, lấy thân phận mạo phạm công tử nhà họ Ngô, chính là phạm thượng, muôn lần chết khó tha thứ. Chờ đem nó cầm chắc lấy, muốn biết cái gì, có thể tự ép hỏi. Ân, ta thế nào bay lên? Mãi mãi, chuyển cái gì kình? Kia thử máu chính là cái gì? A, thì ra đúng là một bộ không đầu thi thể. Chỉ là, nhìn thế nào, có chút quen mắt. Bành, một tiếng vang trầm, đầu lâu trên mặt đất lăn vài vòng, trong mắt hào quang tàn đi. Mặt kia bên trên còn mang theo vài phần nghi hoặc. Thật can đảm. Trần Ký gầm thét, trên mặt đỏ lên, chỉ là họ Khác Tử, dám động thủ, giết nhà ta tử đệ. Tuy là, không đáng giá nhắc tới bảng chi huyết mạch, nhưng cũng họ Trần. Một kiếm này, như là cái tát, đánh vào Trần Ký trên mặt. Hắn tức giận không thôi, đại thủ chụp tới, hôm nay, sẽ làm cho ngươi biết được, như thế nào mạo phạm thiên tộc chi tội. Trần Ký giận mà ra tay, nhưng không mất trí, vừa rồi một kiếm giết người, kiếm minh tranh tranh khí thế kinh người, có biết cái này họ Khác Tử, thật có mấy phần thực lực. Là dùng bàn tay ngọc hóa, thần quang trong trẻo, đã thi triển thiên thủy nhất tộc thủ đoạn, nhất định bóp nát hắn kiếm phòng, một lần hành động trấn áp. La Quan nhìn về phía kia trộm tới Ngọc Hóa đại thủ, có trong nháy mắt thất thần, hoàng hốt dường như nhìn thấy một trường đại thủ tự cửu thiên mà đến, trích tinh lấy nguyệt như hái trái cây. Ông thể nội cửu thải anh minh, hắn ý niệm một thanh, đưa tay kiếm phong được khởi. Chương 1832 kế đạo giả, chương 1832 kế đạo giả, đom đóm sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Trần Ký ngậm lấy cười lạnh, nhìn về phía La Quan, truy tìm nền tảng, bất quá chỉ là cấp 5 họ Khác Tử. Sau một khắc kiếm minh lọt vào tai, trắng bệnh chi sắc gào thét mà tới, cười lạnh đột nhiên cứng đờ. Trần Ký đáy mắt hiện hiện kinh sợ, cũng đã không kịp né tránh. Bá, kiếm phong thấu thân mà qua, ngọc chất một tay phóng lên tận trời, tiếp lấy tự vai bụng hướng phía dưới, một nửa thân thể rơi xuống đất, tạp phủ, máu tươi mãnh liệt mà ra. A! Trần Ký ngã xuống đất, thê lương kêu rên. Tất cả biến hóa chỉ ở trong nháy mắt, ai có thể ngờ tới đại thánh cảnh, lại tu tập diệu pháp Trần Ký, lại không phải địch, mới bị tách rời. Lớn mật. Quát lớn dường như đất bằng kinh lôi, một đạo màu đen lưu quang, mang theo kinh người khí tức đánh về phía La Quan. Trần Thị người hộ đạo trợn mắt nhìn xem, Trần Ký thụ trọng thương, vừa sợ vừa giận. Giờ phút này ôm hận ra tay, nguyên tôn khí thế phá vỡ sơn nước biển. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trần Thị người hộ đạo rơi xuống đất, ngẩng đầu trợn mắt trợn tròn, "Hầu Nguyên Khuê, ngươi dám ngăn ta?" Hầu Nguyên Khuê khí huyết quay cuồng, thở sâu, Bạch Cốt Nguyên bên trong sự tỉnh, ngoại giới không được nhúng tay, hầu mộ bất quá phụ mệnh làm việc. Khá lắm phụ mệnh làm việc. "Hầu Nguyên Khuê, ngươi lại nhớ kỹ hôm nay gây nên." Trần Thị người hộ đạo nghiến răng nghiến lợi. Tứ phương ánh mắt đều hướng về Hầu Nguyên Khuê, hơi giật mình, có nhiều thương hại. Thiên Thụy nhất tộc ở tiền tuyến, quyền hành cực lớn, vị kia nhân vật trong truyền thuyết từ trước đến nay cũng là bao che khuyết điểm tính tình. Hầu Nguyên Khuê cắn răng, trầm mặc không nói. La Quan tuy là họ Khác Tử, nhưng cầm trong tay tín vật, hắn liền không thể không cứu, nếu không ha chẳng phải vong ân phụ nghĩa hàng người. Mà thôi, cùng lắm thì bị trong quân xa lánh, mất lên cao thông đạo, kết quả xấu nhất bất quá là chiến tử xa trường. Lại còn sống nhiều năm như vậy, đã là kiếm lời. Nghĩ đến cái này, Hầu Nguyên Khuê nhìn về phía La Quan, gặp hắn đang hướng chính mình trông lại, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này chính là cam đoan, hôm nay trừ phi từ hắn trên thi thể bước qua đi, nhất định có thể giữ được công tử và toàn. Trần Thị người hộ đạo giận dữ, có thể Hầu Nguyên Khuê nổi điên, liều mình muốn bảo vệ La Quan, hắn cũng không thể tránh được. Đành phải khẽ bước tay, đem Trần Ký hai đoạn thân thể tàn phế nhất về, vội vàng động thủ cứu chữa. Trần Nguyên, giết hắn, giết hắn. Ta muốn cái này họ Khác Tử, chết không có chỗ chôn. Trần Ký Thê Lương chu lên, hai mắt xích hồng, oán hận phát cuồng. Một kiếm này, không chỉ có đem hắn trọng thương, còn gây mất hắn tiến vào Bạch Cốt Nguyên, là Trần Thị mưu đoạt cơ duyên cơ hội. Thiên Thụy nhất tộc huyết mạch sinh sôi, công tử đông đảo, là tranh thủ cơ hội lần này, hắn nỗ lực rất nhiều. Âm thầm càng chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, muốn mượn cơ hội tốt lập xuống đại công, là ngày sau một bước lên mây đánh xuống căn cơ. Nhưng hôm nay, đều thành công vậy. Như thế nào nhường hắn không hận? Trần Nguyên nắn pháp quyết, trị liệu thuật không ngừng, rơi vào Trần Ký trên thân, có thể hai đoạn thân thể tàn phế ở giữa, kiếm quang không ngừng bắn ra, nổ huyết nhục bay múa, lại chậm chạp không cách nào khép lại. Như dây dưa lâu, sinh cơ trôi qua, sợ là tương lai đại đạo đều muốn vì vậy mà đoạn. Hắn suýt mồ hôi trán, trong lòng đại hận, thật độc ác thủ đoạn. Ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía La Quan, Trần Nguyên lớn tiếng nói, ngoài ra họ Tử là ta Thiên Thụy đại thù địch, ai thích hợp đầu lâu đến, Trần thị tất nhiên cho hậu báo. Trần Ký thét lên, ta cha là thiên nhân thân tử, huyết mạch quý giá, giết kẻ này người, nhưng phải thần tiên chi bảo. Trần Nguyên mở miệng, đám người còn an ổn, chờ nghe được Trần Ký chi ngôn, liền một hồi sao động. Thần tiên chi bảo? Như thế nào thần tiên, mở tiên tộc người cũng? Chính là, tiện tay ban thưởng chi vật, nhiễm chí cường giả khí tức, đối bọn hắn mà nói cũng là vô thượng thần vật. Rất nhiều ánh mắt rơi vào La Quan trên thân, trước mặt mọi người tự không người động thủ, dù sao họ Khác Tử cũng có tín vật, thật là thiên nguyên xuất thân. Có thể nhập Bạch Cốt Nguyên bên trong, tranh đoạt cơ duyên, người này vẫn lạc trong đó, lại tìm không ra ma bệnh. Có kia tính tình vội vàng người, đã kìm nén không được, lặng lẽ tới gần mấy bước, sợ La Quan đống nhiên thoát đi. Nguyên Tôn cảnh giao thủ dư ba, dẫn phát cuồng phong, gào thét bên trong La Quan ngẩng đầu, tóc đen tại sau lưng khoáy động bay lên, Thiên Thụy nhất tộc, uy phong thật to. Gặp hắn vẻ mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi, Trần Nguyên nổi giận nói, chỉ là họ Khác Tử, coi là thật tùy tiện đến cực điểm. Dám đả thương thiên tộc huyết mạch, Thiên Nguyên cũng sẽ không lại hộ ngươi. Hôm nay Bạch Cốt Nguyên chính là ngươi chôn xương táng sinh chỗ. La Quan đưa tay, một mảnh bồ đề diệp tiên tĩnh nằm tại lòng bàn tay, tâm niệm vừa động, thể nội cựu thải ầm vang rót vào. Ông, chói lọi quang hoa, sát na nở rộ, dường như cầu vồng với thiên, lại so với càng thêm rộng lớn, chói mắt. Giờ phút này, cựu thải trùng thiên, chiếu sáng ở đây, mặt của mọi người lỗ. Trần Nguyên gào thét im bặt mà dừng, con mắt trợ to, phản chiếu lấy hừng hực quang hoa. Cựu thải, cựu thải. Giới ngoại đại hoang, ai chẳng biết Thiên Nguyên nhất tộc lấy cựu thải chứa danh, vị tiêu thần đại nhân, lại xưng cựu thải chi chủ. Người này lại được Thiên Nguyên truyền thừa, trường ngự cựu thải. Đây chính là, xa so với huyết mạch, càng thêm thân phận cao quý. Dù sao, huyết mạch có được dễ, đại đạo truyền thừa lại ước vạn có cầu. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, duy phong thanh kêu khóc. Giờ phút này, đám người đều thất thần. Thu thủy doanh mị thái nghiên lệ, nước nhuận phong chảy khuôn mặt, đống dương trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy. Kết thúc. Nàng giờ phút này thật hận không thể trần ký, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngươi muốn chết liền chết, tội gì hại ta? Ôn Thanh Vận thất hồn lạc phách, hối hận như sâu kiến, cắn xé nó trái tim. Nàng rõ ràng đã cùng La Quan thành lập sơ bộ hảo cảm, nhưng lại tự tay hủy đi. Bá, Lộc Thủy Chân Quân hiện thân, nhìn chằm chằm La Quan một cái, trầm giọng nói, Trần Thị làm việc vô dáng, xúc phạm quy tắc, tước đoạt lần này tiến vào Bạch Cốt Nguyên tư cách. Lập tức khu trục, nhanh chóng rời đi. Trần Nguyên thân thể run lên, lấy lại tinh thần, ôm lấy Trần Ký hai đoạn thân thể tàn phế, run rẩy nói, đa tạ chân quân, chúng ta không có dị nghị. Trần Ký trừng lớn mắt, muốn nói cái gì, bị che miệng lại. Trần Nguyên xoay người rời đi, trùng thiên rời đi. Lộc Thủy Chân Quân mỉm cười, chúc mừng, La tiểu hữu được Thiên Nguyên truyền thừa, tương lai bất khả hạn lượng. Lão già này, quan sát đến nay, rốt cục bỏ được lộ diện. La Quan trên mặt lại không hiển lộ, chắp tay nói, đa tạ tiền bối ra mặt, chủ trì công đạo. Lộc Thủy Chân Quân thần sắc trì trệ, đáy mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, truyền âm nói, tiểu hữu chớ có tức giận, không phải lão phu quanh tay đứng nhìn, thực sự các ngươi thiên tộc ở giữa tranh đấu, lão phu vạn không dám tùy ý quấn vào trong đó. Như coi là thật, nguy hiểm cho tiểu hữu an toàn, lão phu tự nhiên ra tay, bảo đảm ngươi không ngại. Một vị vạn pháp chân quân như thế ôn hòa giải thích, đã cho đủ mặt mũi, dù là La Quan biểu lộ kế đạo giả thân phận. Hắn một vừa hai phải, tiếng băng nói, tiền bối che chở chi tâm, văn bối minh bạch. Lộc Thủy Chân Quân lúc này mới cười một tiếng, tiếp tục truyền âm, La tiểu hữu, ngươi còn muốn tiếp tục nhập Bạch Cốt Nguyên? Đến đều tới, tự muốn đi. Lộc Thủy Chân Quân nhíu mày, nghĩ thẩm vị kia Thiên Nguyên chi chủ, coi là thật lớn khí phách, kế đạo giả đều sai tới, là đối cái này cấp 9 máy móc chi tâm trí tại nhất định được. Liền không sợ. Ân, không đúng, hẳn là trong đó có khác nhu đồ. Cấp 9 máy móc chi tâm sự tình, đống nhiên bại lộ, chuyến đi xôn xao, thiên hạ đều biết. La Quan lại vừa lúc mà gặp, bởi vì một trận ngoài ý muốn, triển lộ kế đạo giả thân phận. Hẳn là, lại là một ván. Giật mình trong lòng, Lộc Thủy Chân Quân âm thầm nghiêm nghị. Mà thôi, vô ý chạm đến, cũng coi như không biết, chớ có hỏng thần tiên chủ tính. Tâm tư liền chuyển, Chân Quân trên mặt không hiện, đã giải quyết tranh chấp, không cần lại kéo dài, các ngươi lập tức lên đường thôi. La Quan chắp tay, hầu tướng quân, lần này che chở, La Mỗ cảm kích tại tâm, chờ ngày sau lại làm hồi báo. Nói xong, nhún người nhảy lên, chỉ giữ lại hầu Nguyên Quê, đần độn tại nguyên chỗ, có thể hiện ra nụ cười trên mặt, lại là ép cũng ép không được. Chương 1833, Thiên Nguyên đạo tử chương 1833, Thiên Nguyên đạo tử La Quan một đường lao vùng bụng, rất mau tiến vào Bạch Cốt Nguyên bên trong. Có thể sau một lúc lâu, lại nhíu mày, quay người nhìn lại. Rất nhanh, một đạo độn còn đến, thu lại sau lộ ra, một nữ tử đến. Mặt mày dịu dàng, mặt lộ vẻ ấy nấy, chính là Ôn Thanh Vận, nàng túi đầu hành lễ, La đạo huynh, lúc trước thế cục, Thanh Vận chưa từng mở miệng, thực sự thật có lỗi. Trong giọng nói, bất đắc dĩ thế lương, Ôn Thị, không hơn vạn pháp chân quân nhất tộc, lại chân quân vài ngàn năm trước, đã hồn về đại đạo. Gia thế buông xuống, thực không dám trêu chọc, ngày đó Thụy nhất tộc Ôn Thanh Vận tự biết, vừa rồi cử động không thể gạt được, chủ động xin lỗi, có thể vãn hồi mấy phần. Nàng tự tin, hình dạng, thủ đoạn đều tốt nhất thành, chỉ cần có thể dẫn động, La Quan một chút thương tiếc, liền có thể chậm chậm lưu toan, chữa trị quan hệ. La Quan chắc tay, Ôn đạo hữu nói quá lời, trong điện lúc, ngươi đã cho nhắc nhở, La Mộ há có thể không rõ đúng sai. Mời không cần để ở trong lòng. Ôn Thanh Vận vui mừng, mặt mày xem ra, lại có mấy phần gió xuân chợt phá thu hàn động nhân, đa tạ đạo huynh quan thứ, Ôn Thị có tìm thật tìm kiếm đạo lý, phá vọng biết thật phương pháp, trong tộc duy tiểu mỗi tu tập có thành tựu, mới bị sai tới thăm dự, bạch cốt nguyên một chuyện. Thanh Vận muốn cùng đạo huynh đồng hành, tất nhiên dốc hết toàn lực, chờ đạo huynh tìm được bí cảnh chỗ, mong rằng đạo huynh thành toàn. La Quan hơi chút trầm ngâm, lắc đầu, việc này không ổn. La Mỗ bây giờ đã lâm vào phong ba ở giữa, sợ sẽ có gần sóng, Ôn đạo hữu như ở bên cạnh ta, nhất định phải bị liên lụy. Đạo huynh Ôn đạo hữu ý tốt, La Mỗ tâm lĩnh, ta quyết ý như thế, không cần nhiều lời. La Quan dứt lời cười một tiếng, chắp tay nói, xin từ biệt, chúc Ôn đạo hữu có thể có chỗ đến, đại đạo gấm hoa. Quay người rời đi, mấy hơi thở, liền đã không thấy tăm hơi. Ôn Thanh Vận một trái tim, cơ hồ nắm tới cùng một chỗ, lại khó chịu sắc mặt, cũng hơi trắng bệnh. La Quan nhìn như ôn hòa, tiếp nhận nàng xin lỗi, kỳ thực phân rõ biên giới, tránh xa người ngàn dặm. A, cười lạnh một tiếng, đông dưng ở bên tai vang lên, lại là chẳng biết lúc nào, bên người nhiều nói xinh xắn thân ảnh. Nữ tử này, lúc trước cũng tại trong đại điện, chỉ là cách khá xa, không để cho người chú ý Ôn Thanh Vận, tâm tư ngươi cao ngất, một ý muốn leo lên trần lòng, lấy kia cùng Loan Mệnh cách trấn hương Ôn Thị, thanh mai trúc mã đều có thể nhẫn tâm vứt bỏ, các nhà cầu hôn cũng nhất từ chối, hôm nay lại hết ngồi đại giếng, gặp mà không biết, coi là thật buồn cười. Nôn tử giọng điểm ai, chanh chua. Ôn Thanh Vận sắc mặt cấp tốc đỏ lên, ti cầm sát. Nàng có cực tốt dưỡng khí công phu, chỉ nhắm lại mắt, trên mặt liền bình tĩnh lại, ngươi theo tới, liền chỉ là vì ở trước mặt chảo phúng. Nếu là dạng này, ngươi bây giờ có thể đi. Ti cầm sát ngẩng đầu, lại là phong thái, không tại Ôn Thanh Vận dưới nữ tử, chỉ có điều nàng đôi mắt dài nhỏ, cái cằm hơi nhọn, liền nhiều hơn mấy phần mạnh mẽ, ngạo khí. Nghe vậy cười lạnh, ai có kia thời gian rỗi, tới thăm ngươi không mặt mũi. Chỉ là Ôn Thị trưởng bối, cùng nhà ta bên trong ước hẹn, nói muốn cùng ngươi liên thủ, cộng tham bạch cốt nguyên hạ chi bí. Ngươi có nên hay không? Nếu không đồng ý, ta xoay người rời đi. Ôn Thanh Vận khẽ nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì, lại bình tĩnh lại, chỉ nhìn Ti Cẩm Sát một cái, nói, tốt. Ti Cẩm Sát hừ lạnh, ngươi người này, thật đúng là da mặt dày, thấy có thể có lợi, cái gì đều có thể dễ dàng tha thứ. Nàng niệm mai một câu, xoay người rời đi, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm, khi còn bé, không phải gặp ngươi dễ nói chuyện, có thể thấy được từ đầu đến cuối chính là, giỏi về ẩn giấu đóng vai giả người. Ôn Thanh Vận mỉm cười, nhìn thoáng qua, La Quan Phương hướng rời đi, ánh mắt lại dần dần sáng lên. Hôm nay là nàng sơ hở, bỏ lỡ cơ duyên, nhưng này lại như thế nào? Thiên hạ kiều tử sao mà nhiều, lại không chỉ như thế người một cái. Nàng tất nhiên còn có cơ hội. Cái này La Quan, không biết ta cùng Loan Mệnh cách, chờ ngày sau tìm ra thích hợp hơn đạo lữ, tự có hắn hối hận thời điểm chuyển suy nghĩ, khởi hành đuổi kịp Ti Cẩm Sát. Cánh đồng tuyết dần dần hóa, lộ ra phía dưới đại địa, tuyết nước thẩm thấu hạ, một mảnh vũng bùn. Nhưng ở cái này, vũng bùn bên trong lại toát ra một mảnh xanh thẳm nồng đậm chỗ, hiện lộ rõ ràng sinh cơ bừng bừng. Một thân ảnh đứng trước trong đó, hai chân không có vào vũng bùn, túi đầu nhìn qua một gốc ngoi đầu lên bất quá ba thước cây nhỏ, đưa tay ngắt lấy một mảnh lá cây, mơ hồ tại phiến lá đường vân ở giữa nhìn thấy chợt lóe lên quang trạch, sắc bén chói mắt. Lôi Đình hắn thì thào nói nhỏ, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt ở giữa lại lộ ra trầm ngưng. Nơi đây sinh cơ phun trào không lâu, hẳn là bạch cốt nguyên bên trong còn có thiện ở Lôi Đình hàng người. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói lại không phải tin tức tốt. Trong lúc đang suy tư, tiếng xé gió lên, một thân ảnh chạy nhanh đến, rơi vào bên cạnh. Bá Thanh Minh, chờ lâu. Người tới chắp tay, giữa lông mày lộ ra mấy phần sao động. Chu Bá Thanh nhìn hắn một cái, cùng dụ, xảy ra chuyện gì? Ngươi từ trước đến nay đúng giờ, lại lầm ước định. Xong cùng dụ đưa tay, nắn mấy cái pháp quyết, trước ngăn cách nơi đây, sờ mặt lại, nói, Bá Thanh Minh, hoàn toàn chính xác có đại sự xảy ra. Trước đó bạch cốt nguyên bên ngoài, ngươi đi sớm, không nhìn thấy Thiên Thụy Trần Ký đối ngày đó nguyên La Quan nổi lên, mọi người đều coi là người này bất quá là Thiên Nguyên trong tộc một họ khác tử, nào có thể đoán được hắn lại thừa kế Thiên Nguyên, trưởng ngự cửu thải Thiên Nguyên đạo tử. Chu Bá Thanh thốt ra, chấn định, bình thản gương mặt, lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ. Xong cùng dụ trọng trọng gật đầu, chính là, ta cơ hồ không thể tin được thấy, nhưng này La Quan cầm trong tay tín vật, lấy cửu thải kích phát, mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng Thiên Nguyên chi đạo ta cũng sẽ không nhận lầm. Chu Bá Thanh trong mày, không nói một lời. Hồi lâu, hắn thở ra một hơi, trầm giọng nói, cái này La Quan, phải chết. Xong cùng dụ chần chờ, Bá Thanh Minh, ta chỉ lo lắng người này là quân cờ, cố ý dẫn động một chút biến hóa, người ta độc thủ, sợ muốn rơi vào tính toán. Huống chi, còn có Bạch Cốt Nguyên hạ, vị đại nhân kia di lưu chi vật. Chu Bá Thanh khoát tay cắt ngang hắn, nói, là quân cờ lại như thế nào? Chỉ cần có thể giết chết người này, người ta đều chết, cũng là đáng. Cái này tiếng gầm nhẹ, miệng lưỡi ở giữa, lại mơ hồ có kim thiết đả kích thanh âm, mặt đất xanh đậm trong nháy mắt của quạng. Thánh linh chi mệnh, muốn người ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, bây giờ Bạch Cốt Nguyên bên ngoài, ngoại trừ bên ngoài Lộc Thủy Chân Quân bên ngoài, không chừng có dấu kín, người ta ha có thể đắc thủ. Biện pháp duy nhất chính là tác động tâm hạch, hủy thánh di chi vật, làm cho không rơi vào nhân tộc chi thủ. Xong cùng dụ trừng lớn mắt, khó nén kinh hãi, nhất thời lại quên xưng hô, ngươi là muốn dẫn nổ thánh di, giết chết Thiên Nguyên đạo tử. Cái này, như thế làm việc, như Thánh Linh tức giận, chúng ta đồng đạo đều muốn vạn kiếp bất phục. Chu Bá Thanh mặt lộ vẻ tàn nhẫn, yên tâm, như Thánh Linh có biết, chỉ có thể vui vẻ, người ta hy sinh, nhất định vì những thứ khác đồng đạo, đổi lấy càng nhiều cơ duyên. Nay kế hoạch có biến, ngươi nhanh chóng đi tìm còn lại mấy vị đồng đạo, đem ta chi quyết định nói cho bọn hắn, không được chậm trễ. Xông cùng dụ cắn răng, chắp tay hành lễ, là vậy bọn ta liền cùng Bá Thanh huynh liều mạng một lần. Dứt lời vội vàng rời đi. Chu Bá Thanh suy đi nghĩ lại, xác định chỉ có con đường này liền có thể hoàn thành Thánh Linh chi mệnh, không để máy móc chi tâm rơi vào nhân tộc chi thủ, lại có thể giết chết Thiên Nguyên đạo tử, chém tới nhân tộc tương lai hy vọng. Hắn cúi đầu, thế giới chân vũng bùn bên trong, một mảnh khô héo tĩnh mịch phía dưới, sinh cơ phun trào, lôi đỉnh hóa sinh. Hy vọng nơi đây không cần cùng ngày đó Nguyên đạo tử có chỗ liên lụy mới tốt. Nếu không cũng là khó giải quyết. Lại suy tư vừa rồi Xông cùng dụ lời nói, đã là kiếm tu, lại thừa kế Thiên Nguyên đạo thống, làm không tinh thông lôi đỉnh, lúc này mới yên tâm. Thả người nhảy lên, Chu Bá Thanh khống chế cầu vồng mau chóng đuổi theo. Chương 1834, máy móc Thánh Linh. Chương 1834, máy móc Thánh Linh thoát khỏi kia ôn thanh vận, La Quan rất mau đem việc này ném sau gót. Khe như mày, đang cân nhắc Thiên Nguyên kế đạo giả một chuyện. Hắn hôm nay lại là giật thật lớn một chương hổ ra, nếu không phải dưỡng khí công phu tốt, kém chút tại chỗ rủi rẻ. Cử động lần này, làm không sẽ chọc cho buồn bực vị kia Thiên Nguyên chi chủ a. Tinh tế suy nghĩ, thì triển qua sau, Bồ Đề Diệp chưa nát, có lẽ vị kia sớm có an bài. Đánh giết Bạch Cốt đại thánh một kích, chỉ là bổ sung Thiên Nguyên một mạch đại kỳ, mới thật sự là cho hắn hộ thân phủ. Nếu không, như Lộc Sự Hy giả hóa một chân quân nhân vật như vậy, sao lại đem hắn nhìn ở trong mắt? Kia ngũ chọc chân quân, càng sẽ không trực tiếp bị kinh sợ tối lui. La Quan đáy mắt hiện hiện một tia tinh mang, bây giờ cho mượn thế, đã đâm lao phải theo lao. Không ngại đến thử, cướp đoạt viên kia cấp 9 máy móc chi tâm, có thể bằng này nhất phi chủ thiên. Lùi thêm bước nữa, cho dù tự thân không cần đến, cũng có thể đưa cho Thiên Nguyên vị kia trả hết mấy phần ân tình. Tâm tư chuyển động, lật tay lấy ra nát bảy, nó nóng bỏng một mảnh, mơ hồ chỉ hướng nơi nào đó. Quả thật, cái này chỉ hướng đang di động, này nát bảy tỷ lệ lớn, chính là kia máy móc chi tâm chủ nhân rơi xuống, mới có thể có sở cảm ứng. Năm ngón tay nắm chặt, La Quan thân ảnh khẽ động, ẩn nấp lấy khí tức, cực tốc đi xa. Bạch Cốt Nguyên Phương biên 3 vạn dặm, nhìn như bao la, nhưng đối cấp 5, cấp 6 tu sĩ mà nói, phi nhanh bất quá 2-3 ngày ở giữa. Một đường tránh đi mấy đợt tu sĩ, La Quan tại ngày thứ 2, ngày buông xuống lúc, đi vào một mảnh bình dã chi địa. Nếu không phải trong tay, kia nát vậy nóng bỏng phòng tay, nhìn quanh hai bên, lại là nhìn không ra nửa điểm dị thường. Liệu đến cũng là như thế, nếu không phải ẩn nấp từ sâu, viên này cấp 9 máy móc chi tâm, sớm đã bị người lấy đi. Cũng sẽ không, một mực còn sót lại đến nay. Ngưng thần cảm giác, xác định quanh mình cũng không có người khác, La Quan chập chỉ thành kiếm, dưới chân đại địa lặng yên không một tiếng động tách ra. Hắn thả người nhảy xuống, mặt đất tùy theo lấp đầy. Kiếm phong mở, một đường hướng về phía trước, có trong tay nát vậy làm dẫn, La Quan không hề dừng lại, trên đường chuyển hướng mấy lần, phía trước rốt cục chuyển ra, đốt một tiếng vang trầm. Dường như kiếm phong đối diện đụng phải một loại nào đó cứng rắn chi vật. La Quan vội vàng dừng lại, nán pháp quyết, hiện tại xung quanh bố trí xuống một đạo ngăn cách khí tức cấm chế. Lúc này mới phất tay áo vung lên, pháp lực, kiếm quang phun trào, đem phía trước đất đá tách ra. Một mặt vách đá xuất hiện ở trước mắt, tả hữu 200 trượng, cao chừng 100 trượng dư, rõ ràng không nên xuất hiện nơi này, cũng có vẻ có chút lộn xộn. Giờ phút này, đất đá toàn bộ tách rời, nó vẫn như cũ huyền không đứng lặng, không có chút nào rơi xuống dấu hiệu. Chỉ là, vách đá này khí cơ nội liễm, không hiện mảy may, cùng bình thường tảng đá không có chút nào khác nhau. La Quan hơi do dự, nếm thử vây quanh vách đá này sau, nắm nát vậy cảm giác mấy hơi, lại cuốn về chính diện. Quả nhiên, dẫn động nát vậy chi vật, ngay tại vách đá bên trong. Nhưng vách đá này, muốn thế nào mở ra? Hẳn là, trực tiếp chém vỡ không thành. Đại Hoang cực Bắc, băng phong che giấu phía dưới, một tòa sắt thép tự thành, đứng lặng nơi này. Vô số máy móc mắt đỏ, lít nha lít nhít bắn phá, hừng hực, bóng mắt ánh sáng màu đỏ, mang theo thấu xương hàn ý chỉ thấy, tự thành bên trong, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ có từng mảnh màu đen rộn lúa. Có gió thổi qua, ruộng lúa có chút lắc lư, lá cây màu đen ma sát, phát ra kim loại bù bù. Lại nhìn kỹ lại, kia con rủ xuống mạch tuệ, sắc ngoài hơi mở trạng, càng hợp mơ hồ nhìn được, trong đó cuộn mình bóng người. Ngâm tại một loại nào đó chất lỏng sền sệt bên trong, sắc mặt hoặc bình tĩnh, hoặc vui sướng, hoặc phẫn nộ, hoặc rơi lệ, dường như trong động. Đống nhiên, một gốc mạch tuệ ở giữa, cái nào đó bao khỏa sắc ngoài đống nhiên vỡ ra, lộ ra trong đó một bộ khô quắt thân thể. Người kia toàn thân trần trụi, nhắm chặt hai mắt đã không có chút nào khí tức, khô gầy như củi, xương sườn từng cây có thể thấy rõ ràng. Mặt đất lặng yên không một tiếng động vỡ ra, một cây máy móc cánh tay dài chui ra, tinh chuẩn đem nó kẹp lấy, kéo vào lòng đất. Ánh mắt tùy theo hướng phía dưới, màu đen ruộng lúa mạch phía dưới, lại không có bộ rễ, mà là từng cây trong suốt đường ống, có ánh sáng điểm chi vật, bị rút lấy đi ra, dọc theo những thông đạo này, mang đến lòng đất. Thiên Nguyên đạo tử đường ống cuối cùng, là một mảnh to lớn không gian dưới đất, hoặc là xưng là một mảnh mở hư vô. Cấu kết ở đây, cùng ngoại giới tương thông. Thanh âm trầm thấp, như lôi đình anh minh, tại hư vô thế giới nổ tung, bắn ra lôi hỏa, chiếu sáng một góc. Kia kéo dài, đứng bước bóng đen, rõ ràng là một đầu trông không đến cuối máy móc cự thú. Nó đôi mắt mở ra, phản phất giống như mặt trời, hào quang rừng rực, thậm chí khiến hư không đều tại chấn động, cháy bỏng. Tỉnh táo, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, là tên nữ tử, kim loại chiến giáp bao trùm toàn thân, phát hỏa động nhân dáng người. Nàng nhẹ giọng mở miệng, Thiên Nguyên sao mà cẩn thận? chưa hề đã cho ngươi ta bất kỳ cơ hội tổn thương hắn, há lại sẽ tùy ý nhường truyền thừa đạo tử bại lộ ở tại chúng ta trước mặt. Hơi dừng lại, thanh âm nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, chỉ sợ đây là hắn mưu tính, cái gọi là đạo tử thật là mồi nhử. Máy móc cự thú ngẩng đầu, hương hực như mặt trời hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử, mồi nhử lại như thế nào? Thiên nguyên hại ta đến tận đây, chính là liều vừa chết cũng muốn chém tới con đường kéo dài, khiến cho không người kế tụ. Ầm ầm, gầm thét khiến hư vô chấn động, dường như trong hồ lớn rơi vào vẫn lạc tinh thần, nhấc lên vô tận sóng lớn. Giang giác, giang giác, lại là cự thú thân thể hiện hiện kinh khủng vết rách, dường như tác động thể nội lực lượng, mơ hồ toát ra cựu thải đến. A, máy móc cự thú thống khổ gào thét, Thiên Nguyên, Thiên Nguyên, nó cực hận, một đôi trong mắt sát cơ trùng thiên. Tử Diên, ta đã không còn sống lâu nữa, cùng nó tại lòng đất này khô tỏa chờ chết, không như đối mặt chết đánh cược một lần hử. Ta cũng không phải Minh Hà tên ngu xuẩn kia, tham sống sợ chết cuối cùng ném đi một thân thánh linh nội tình. Thiên Nguyên lấy đạo tử làm mồi nhử, ta liền nhường hắn vạn nguyện, chỉ cần Thiên Nguyên đến, liền cùng hắn đồng quy vu tận. Nữ tử mặt lộ vẻ ai sắc, làm gì như thế, ngươi lại an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, tuế nguyệt dài dằng dặc, chưa chắc không thể khôi phục. Hừ, máy móc cự thú cười lạnh, một thân vết rách dần dần khép lại, đem kia cựu thải che lấp. Tử Diên, làm gì giả mù sa mưa, ngươi đã thu không ít chỗ tốt ta. Cái này một thân hoạt tính thân thể, cũng là càng phát ra linh động. Ta nếu không chết, thánh linh chi vị không rảnh rỗi thiếu, phía dưới bọn tiểu bối, như thế nào tấn thăng? Vị trí này, ta chiếm nhiều năm, cũng đã mệt mỏi. Nó ngẩng đầu, vành bành oanh minh, từ hắc ám trong hư vô chuyển đến, có thể thấy được từng cây to lớn đường ống vỡ nát, tách rời. Ý ta đã quyết. Tử Diên trong mắt hai sắc, nhanh chóng rút đi, ngựa khí đạm mạc, ngươi nguyện liều mạng một lần, ta tự thành toàn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Minh Hà sự tình chỉ có thể có một lệ, quyết không hứa lại có thánh linh nội tình, thất lạc nhân tộc. Máy móc cự thú cười lạnh, thiếu tướng ta cùng kia ngu xuẩn, nói nhập là một. Ông, ông, vô tận hắc quang từ trong cơ thể nổ toát ra, vô cùng to lớn máy móc cự thú lại co lại thành nho nhỏ một đoàn. Thương hực quang ảnh tán đi, nguyên địa xuất hiện một thân xuyên hắc giáp nam tử, sắc mặt âm trầm. Chỉ có điều bây giờ bộ ngực hắn hắc giáp vỡ vụn, lộ ra phía dưới núc ních huyết nục, thỉnh thoảng truyền ra kim loại va chạm với mình. Hơi hoạt động, nam tử giáp đen thấp giọng nói, Tử Diên, ta đem chịu chết, trước khi chết còn muốn vui vẻ một lần. Tử Diên chửi mắng, Lan vừa vặn ảnh lại không động. Nam tử giáp đen ha ha cười to, một thanh ôm lấy nàng xông vào hắc ám. Rất nhanh, thống khoái thở dốc, ở trong thiên địa tiếng vọng, chúng ta máy móc thánh linh không được linh thể, thế nào biết thế gian lại còn có như thế rượu sự tình. Quả nhiên là rượu. A, rượu. A, hồi lâu, Tử Diên giận mắng một tiếng, có hết hay không? Một tước đa văng, mặc vào giáp trụ, tuyệt u. Như có thể giết chết Thiên Nguyên, thánh linh trong điện, tất có ngươi một chỗ cắm rủi, chưa chắc không thể trở về, sống lại một đời. Hắc giáp tuyệt u vẻ mặt dư vị, nhìn qua nàng rời đi, đống nhiên cười lạnh. Xú nương môn, muốn gọi lao tử chết, không có đơn giản như vậy. Bạch cốt nguyên hạ, viên tiêu máy móc chi tâm, cất giấu bí ẩn. Như có thể đem thuốc vệ dung nhập tự thân, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng có thể thực lực tăng vọt, thậm chí có cơ hội đi nhìn trộm một cái cấp 9 phía trên phong quang. Đưa tay xé rách hư vô, tuyệt u bước vào trong đó. Chương 1835, nhanh chân đến trước. Chương 1835, nhanh chân đến trước. Sinh ra kiếm trạng vách đá, suy nghĩ trong nháy mắt, một tia mồ hôi lạnh bỏ lên trên la quan cái chán, tim đập rộn lên, sinh ra mạnh mẽ bất an. Do dự mãi, la quan phụ cận đưa tay nhẹ nhàng tìm xuống. Sau một khắc, thân thể của hắn lắc một cái, đột nhiên lui ra phía sau, túi đầu nhìn lại, liền thấy lòng bàn tay giữa năm ngón tay vỡ ra vô số vết thương. Ông bên hai vẫn còn oanh minh tiếng vọng, là Hôn Nguyên Bảo Bình bị kích phát, vì hắn ngăn lại một kiếp, nếu không liền tuyệt không phải lòng bàn tay bị băng liệt đơn giản như vậy. La Quan đưa tay phất qua, vết thương biến mất không thấy gì nữa, lại chỉ là biểu tượng, giữa năm ngón tay vẫn như cũ nhói nhói không thôi. Hắn lại lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm trước mặt vết đá, sắc mặt nghiêm túc. Vạn Pháp Chân Quân, tuy chỉ tiếp xúc một cái trước mắt, nhưng hắn tuần tự gặp qua Ngũ Trọc Chân Quân, Lộc Sự Hy Giản Hóa một chân quân, đủ để nhận ra vách đá bên trong ẩn chứa lực lượng. Bạch cốt nguyên hạ, viên này cấp 9 máy móc chi tâm càng đã bị một tôn chân quân phát hiện, là Ngũ Trọc Chân Quân. Không đúng, vách đá này bên trong chân quân lực lượng muốn càng thêm cường đại, bá đạo. Hơn nữa, dường như không chỉ như vậy, ngoại trừ chân quân chi lực bên ngoài, còn có lực lượng khác. Trận pháp vách đá này là chân quân thủ đoạn, cùng trận pháp lực lượng dung hợp. La Quan đôi mắt thật sâu, cảm thụ được nát vảy nóng hổi, nghĩ đến trước đó Lý Mộc thêm lời nói, tổ tiên từng đi ra một vị trận pháp đại sư. Thì ra, Lý Thị cùng nát vảy, cùng vách đá bên trong chi vật, nguồn gốc ở đây. Nếu có thể có Lý Thị huyết mạch tại, có lẽ liền có thể xuyên qua mặt vách đá này. La Quan tâm tư chuyển động, lại rất nhanh lại bị đè xuống. Lý Thị tiết tổ không biết chân quân, cả hai ít ra lâm vào nơi đây đã mấy ngàn năm. Cái này tuế nguyệt đối với người ở giữa mà nói thương hải tăng điển, có thể đối chân quân cấp một nhân vật mà nói, đây tính toán là cái gì? Ai biết vách đá này bên trong là bực nào cảnh tượng, tùy tiện xâm nhập hậu quả khó liệu. Hơn nữa Lý Thị huyết mạch cũng chỉ là La Quan suy đoán, đi cùng không được, còn phải lại xác định một phen. Rất nhanh hắn quyết định suy nghĩ, phất tay háo đất đá lui tán, đi vào một bên nơi hẻo lánh. Chờ chút, liệu đến rất nhanh liền sẽ có người đến. Ôn Thanh Vận, Ti Cẩm Sát hai tộc là quan hệ thông gia gia, lấy huyết mạch bàn luận, xem như biểu thị muội. Con nhỏ, hai người kết giao thân mật, sau bởi vì Ôn Thị liên tiếp biến cố, dần dần xa lánh. hai tộc trước kia từng đến một diệu pháp, tìm u thám hiểm rất có thần diệu, chia trên dưới hai bộ, các chấp thứ nhất liên hợp thi triển thì hiệu quả càng hơn một bậc. Là lấy mới có lần này, trong tộc trưởng bối phân phó hợp tác. Đương nhiên, là Ôn thị chủ động mời cầu, lại dùng một vị trưởng bối mặt mũi, Tư thị mới miễn cưỡng đáp ứng. Tất cả mới có, Ti Cẩm Sát sớm biết được, đơn phương thông tri Ôn Thanh Vận, Ôn Thanh Vận suy nghĩ nhiều thiện nhiều, đã sớm đoán được, chẳng qua là nhịn lấy trong lòng chua xót, chưa từng biểu lộ. Nhưng hôm nay, theo xâm nhập Bạch Cốt Nguyên, hai người liên thủ tuần tra, nàng rất nhanh liền không lo được những tâm tình này, chỉ có chút trừng to mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ vì, mọi thứ đều rất thuận lợi đến vượt qua tưởng tượng, đối diện Ti Cẩm Sát nhìn chằm chằm nàng, hạ giọng, "Ôn Thanh Vận, môn này điểm thương nhìn nhạc pháp, ngươi khi nào tu đến cao thâm như vậy tình trạng?" Có chút cắn răng, trong lòng không phục. Ôn Thanh Vận hơi chần chờ, lắc đầu, gấm sát, "Ta giống như thực nói cho ngươi, pháp thuật này ta chỉ là sơ bộ tu thành mà thôi, tạo nghệ còn không kịp ngươi, bây giờ cục diện này, ta cũng nhìn không thấu." Nói là hai người liên thủ, trên thực tế Ôn Thanh Vận chính mình liền do xét đến rõ rõ ràng ràng, như có thần trợ. Ti Cẩm Sát sắc mặt biến hóa, ánh mắt cảnh giác, Bạch Cốt Nguyên Hạ cùng Ôn thị có quan hệ. Ôn Thanh Vận cười khổ, hỏi lại như coi là thật như thế, "Ta Ôn thị, làm sao về phần mỗi năm suy bại đến nay?" "A." Ti Cẩm Sát cười lạnh một tiếng, "Vậy nhưng chưa hẳn. Ai biết các ngươi Ôn thị chơi trò xiết gì?" Ôn Thanh Vận cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói, "Tìm đi qua, tự nhiên liền biết." Vừa nói xong, sắc mặt nàng biến đổi, đống dưng ngẩng đầu nhìn lại. "Bá, bá!" Mấy đạo thân ảnh khống chế độn quang mà đến, đem hai người vây vào giữa. "Tư đạo hữu, Ôn đạo hữu, nghe nói hai tộc nắm giữ bí pháp, hai vị một đường dò xét, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, liệu đến đã phát hiện gì rồi, còn mời cùng chúng ta chia sẻ, như thế nào?" Một người cầm đầu nhẹ lay động vào xếp, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ti Cẩm Sát sầm mặt lại, mắt lộ ra hàn quang, "Trương Điện Thần, ngươi thật to gan, dám cản bản tiểu thư. Ngươi Trương gia là chuẩn bị, cùng Tư thị là địch." Trương Điện Thần nụ cười trì trệ, mắt lộ tức giận, cắn răng gạt ra nụ cười, "Tư tiểu thư, người ta trung nhập Bạch Cốt Nguyên, tranh đoạt trận kia cơ duyên, mỗi người dựa vào thủ đoạn, ngoại giới không được đúng tay, càng không thể bởi vậy kết thủ kết toán. Đây chính là, các thị đạt thành trung nhận thức ngươi không có đầu óc sao? Nhân tộc ta nội bộ ước hẹn, bao lâu có thể tin? Ngươi muốn thử, đại khái có thể độc thủ, nhìn ta Tư thị có thể hay không, trả thù ngươi Trương gia." Ti Cẩm Sắc cười lạnh một tiếng, ánh mắt giống nhìn đồ đần. "Ngươi?" Trương Điện Thần giận dữ, "Có thể Tư nhà năm gần đây, uy thế càng nặng. Không chỉ có xuất hiện vị thứ hai vạn pháp chân quân, càng cùng lớn Lê Sơn quan hệ thân cận, rất được vị kia coi trọng. Trương gia đắc tội không nổi. Điện Thần huynh, hảo nam không cùng nữ đấu, làm gì cùng nàng so đo? Chính là, nhường nàng đi liền tốt, chúng ta bắt một người liền là đủ." Sau lưng mấy người, thấp giọng khuyên giải, "Trương gia sợ gây phiền toái, bọn hắn càng sợ." "Hừ." Trương Điện Thần hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói, "Ti Cẩm Sát, xem ở Tư nhà hai vị chân quân phân thượng, hôm nay không tính toán với ngươi, mau mau rời đi." Ti Cẩm Sát giữ chặt Ôn Thanh Vận, chó ngoan không cản đường. "Dừng lại, ngươi có thể đi, Ôn đạo hữu không được. Lan đi, nàng là người của ta, đương nhiên muốn cùng ta cùng đi." Trương Điện Thần sắc mặt khó coi, "Ti Cẩm Sát, chúng ta đã nhượng bộ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Hắn tiến lên một bước, "Ngươi Tư nhà là có hai vị chân quân, nhưng chúng ta cũng không phải tùy ý người người nắm. Liên thủ phía dưới chưa hẳn liền sợ ngươi. Huống hồ ngươi bất quá là dòng chính nữ, thật sự cho rằng hai vị chân quân sẽ vì ngươi cùng chúng ta gia tộc khó xử? Đem Ôn Thanh Vận giao cho chúng ta, ngươi lập tức rời đi, nếu không thì đừng trách chúng ta không cho ngươi mặt mũi." Mấy người còn lại khí tức bộc phát như hung ác đàn sói, vây quanh hai người. Ti Cẩm Sắt nắm lấy Ôn Thanh Vận tay, lập tức siết chặt. Nàng mặc dù chịu chân quân yêu thích, nhưng nếu muốn bởi vì nàng treo đến mấy tộc cùng Tư nhà trở mặt, như vậy nhân quả cũng đảm đương không nổi. "Gấm Sắt, ngươi đi trước, mấy vị đạo hữu đã muốn ta hỗ trợ chỉ đường, vậy ta giúp một tay chính là." Trương Điện Thần cười to, lộ ra vẻ đắc ý, "Vẫn là Ôn đạo hữu thức thời, chúng ta cầm tới tin tức sau tự sẽ thả ngươi rời đi." Ti Cẩm Sắt không mở miệng. Ôn Thanh Vận hạ giọng, "Đi a, những người này mặc dù kiêng kỵ nhà ngươi, nhưng thật ép chưa hẳn không dám động tới ngươi. Ta tự có so đo, ngươi đi mau." Ti Cẩm Sắt cắn răng, "Phi, ai quan tâm ngươi? Ta chỉ muốn vì Tư nhà đoạt được Bạch Cốt Nguyên bên trong cơ duyên, há có thể để cho người nhanh chân đến trước? Đều cút đi, nếu không đừng trách cô mãi mãi không khách khí." Đôn đốt, trong tay nàng một đầu trường tiên hất ra, lôi quang văng khắp nơi, khí thế hùng hổ. Trương Điện Thần cắn răng, "Chính ngươi chọn. Ti Cẩm Sát, để ngươi có đi hay không, vậy thì cùng một chỗ lưu lại đi. Mấy vị đạo thủ." Sau lưng mấy người mặc dù sắc mặt khó coi, vẫn là trọng trọng gật đầu. Bọn hắn mặc dù không muốn cùng Tư người sử dụng khó, có thể cũng không thể trơ mắt nhìn xem người đi thôi. Cùng lắm thì cầm xuống các nàng, bất động Ti Cẩm Sát chính là. "Với anh." Mấy người ra tay, bảo vật trùng thiên, pháp thuật khuấy động, thường hực thần quang trong nháy mắt đem hai người thân ảnh bảo phủ. Ôn Thanh Vận chửi nhỏ, "Ti Cẩm Sát, ngươi có phải hay không điên rồi?" Ti Cẩm Sát mắng lại, "Có liên quan gì tới ngươi? Liều mạng ngăn cản, có thể hai người thực lực chỉ cùng Trương Điện Thần tương đối, bị mấy người vây công, rất nhanh tràn ngập nguy hiểm." Đúng lúc này, hai đạo cầu đồng, một trước một sau gào thét mà đến, khoảng cách mấy trăm trượng bên ngoài dừng lại. Thu lại sau, lộ ra bên trong hai người. Cầm đầu là một bạch y nam tử, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Người sau lưng, hơi cúi đầu, âm lãnh khí tức, quần quần không tiêu tan. Ti Cẩm Sát hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói, "Nam Cung ca ca, Nam Cung ca ca, mau tới cứu ta." Trương Điện chúng thần người, giật mình trong lòng, chờ thấy rõ người tới, càng âm thầm tiêu khổ. Do dự một chút, Trương Điện Thần rời khỏi chiến đoàn, nhắm mắt nói, "Tây ở lại Trương thị Trương Điện Thần, gặp qua Nam Cung đạo hữu, lần này nhập Bạch Cốt Nguyên, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt cơ duyên, còn mời Nam Cung đạo hữu không cần còn chưa nói xong." Nam Cung ngẩng đầu. Bá, đôi mắt sắc bén, nhường Trương Điện Thần trong nháy mắt nghẹn nào. Kim Liêu, đem người mang về. "Là, công tử." Người sau lưng một bước phóng ra, tựa như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất. Chương 1836, Nam Cung Tử Kính Trương 1836, Nam Cung Tử Kính Trương điện chúng thần người phun máu phè phè, bị đánh đến chật vật chạy trốn, đối mặt vị này, tên là Kim Liêu tôi tớ, lại nửa điểm không dám khẩu xuất của ngôn. Lại có lẽ, bọn hắn kính úy, là Nam Cung cái họ này. Ti Cẩm Sắc cười lạnh, cút xa một chút, còn dám xuất hiện, nhất định cắt ngang chân của các ngươi. Nàng bay tới, vẻ mặt vui vẻ, "Nam Cung ca ca, may mắn gặp gỡ ngươi, nếu không ta hôm nay, sợ chịu lấy người nhục nhã." Nam Cung lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Trước đó, mời ngươi cùng chúng ta đồng hành, ngươi lại không nghe, cần phải dài chút trí nhớ mới tốt." Tuy là để điểm, trong giọng nói lại mang theo vài phần cương triều. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn đến, vị này là Ti Cẩm Sắc mới sẽ không chủ động giới thiệu, chỉ coi không nghe thấy. Ôn Thanh Vận tiến lên, hành lễ nói, "Hàm Phong Ôn thị Ôn Thanh Vận, bái kiến Nam Cung đạo hữu, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp." Lớn Lê Sơn Nam Cung từ kính, "Đạo hữu không cần phải khách khí, nhà ta cùng Gấm Sắc trong tộc thế hệ giao hảo, tự không thể ngồi xem không để ý tới." Nam Cung Tử Kính ôn hòa cười một tiếng. Lớn Lê Sơn, Nam Cung nhất tộc. Quả nhiên, có thể kinh sợ thối lui mấy người, không dám phản kháng, chính là cái này thiên hồ nhất tộc. Ôn Thanh Vận ánh mắt sáng tỏ, trên mặt cảm kích, càng phát ra chân thành, "Nam Cung đạo hữu ân tình, Thanh Vận đi khác, ngày sau ổn thỏa hồi báo." Ti Cẩm Sắc cười lạnh, "Ngươi là muốn hồi báo?" "A, sẽ không phải, coi trọng nhà ta Nam Cung ca ca, ý đồ bất chính a. Lại nói cho ngươi, Lớn Lê Sơn không cùng nhân tộc thông gia, sớm gây mất ý nghĩ của ngươi a." Ôn Thanh Vận mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Ti Cẩm Sắc khẽ giật mình, lại liếc mắt nhìn, mỉm cười mà đứng Nam Cung Tử Kính, đột nhiên kịp phản ứng, "Tốt ngươi Ôn Thanh Vận, diễn cũng là rất thật." Đang muốn nói cái gì, bị Nam Cung Tử Kính cắt ngang, "Tốt, Gấm Sắc không được vô lễ, Ôn đạo hữu cũng không cần," đưa nàng lời nói để ở trong lòng. Đúng lúc này, Kim Liêu đột nhiên nhíu mày, thấp giọng nói, "Công tử, chậm trễ thời gian, linh cơ đã tán, muốn khóa chặt phương vị, sợ phải tốn nhiều chút chắc trở." Ti Cẩm Sắc mặt lộ vẻ ấy nấy, "Nam Cung ca ca, chúng ta lầm chuyện của ngươi." Nam Cung Tử Kính nhìn thoáng qua Kim Liêu, trách mắng, lắm miệng. Lúc này mới mỉm cười, khoát tay, "Không sao, không quá sớm chút chậm chút mà thôi." Thần sát thản nhiên, ôn hòa như lúc ban đầu. Có thể lời tuy như thế, hai nữ há có thể nhìn không ra, gãy mất linh cơ, tất nhiên cùng Bạch Cốt Nguyên bên trong cơ duyên có quan hệ. Ti Cẩm Sắc nói, "Nam Cung ca ca, ta cùng ngươi cùng đi, nói không chừng có thể giúp đỡ mấy phần." Nàng quay đầu xem ra, "Ôn Thanh Vận, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ?" "Không nguyện ý, hiện tại liền tự mình đi thôi." Ôn Thanh Vận gật gật đầu, nói, "Thanh Vận có chút pháp thuật, có thể trợ một chút sức lực, Nam Cung đạo hữu không chê mới lạ." "Đương nhiên sẽ không." Nam Cung Tử Kính cười một tiếng, "Đã muốn cùng đi, vậy liền lên đường thôi, tuy nói cơ duyên tiên định, nhưng nếu lầm giờ trùng quy không tốt." Ti Cẩm Sắc hai tay, nắn pháp quyết, một đoàn ánh sáng màu đỏ dâng lên. Ôn Thanh Vận tùy theo ra tay, mười ngón ở giữa, màu xanh linh quang phun trào, làm sáng tỏ thuần chất. Theo hai người liên thủ, thanh, đỏ linh quang xen lẫn, đụng nhau thành một đoàn, kích thích từng vòng gợn sóng. Trong lúc mơ hồ, liền cùng nơi nào đó cấu kết. Nam Cung Tử Kính ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ nụ cười, xem ra lần này, nếu có thể tìm được bảo vật, còn nhiều hơn thua lô hai vị. Kia là, ta Ti Cẩm Sắc, nhưng tử sẽ không để cho bằng hữu ăn thiệt thòi. Ti Cẩm Sắc mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn lướt qua Ôn Thanh Vận, nàng có chút túi đầu, một bộ không dành công bộ dáng. A, cũng là sẽ trang. Nam Cung Tử Kính mặt ngoài ôn hòa, kỳ thực rất có hùng tâm, cũng rất khả năng ưa thích cái này một ngụm. Mặc dù không thể làm Nam Cung nhất tộc vợ cả, như có thể gả bảo, cũng có thể ngừng Ôn thị xu hướng suy tàn, được hay không được, liền xem ngươi số phận. Chúng ta nên đi đi đâu? Nam Cung Tử Kính mở miệng. Ti Cẩm Sắc bĩu môi, điểm này thương nhìn nhạc pháp, nàng tu được tinh thâm, Nam Cung ca ca lại là hỏi nhầm người. Chờ ánh mắt kia trông lại, Ôn Thanh Vận ôn thanh nói, pháp thuật chỉ dẫn, xác nhận hướng nơi này đi. Làm phiền Ôn đạo hữu dẫn đường. Dễ nói. Hai người sóng vai bay đi. Kim Liêu ngẩng đầu, nhìn Ti Cẩm Sắc một cái, nàng có chỗ phát giác, quay đầu chừng hắn. Nhìn cái gì? Thanh âm lại ép tới thấp. Kim Liêu dường như chưa nghe nói. Hừ. Ti Cẩm Sắc trùng điệp hừ lạnh. Vượt qua hắn đi, độc đem người này rơi vào đằng sau. Bốn người phi nhanh, có Nam Cung Tử Kính mở đường, cũng là không có mắt không mở, lại đến cùng bọn hắn khó xử. Rất nhanh, liền tới Bạch Cốt Nguyên, một chỗ hoang dã chi địa. Ôn Thanh Vận dừng lại, nhắm mắt cảm giác mấy hơi, gật đầu nói, xác nhận chỗ này. Nam Cung Tử Kính nhìn quanh, một đôi trong mắt trận trận linh quang phun trào, hiển nhiên vận dụng một loại nào đó đồng thuật diệu pháp. Một lát sau, lại lắc đầu, sắc mặt hình như có chần chờ, nơi đây chỉ là bình thường, cũng không chỗ đặc thù, nhưng lòng đất này giống như là ẩn giấu cái gì, đáng tiếc ta tu hành có hạn, từ đầu đến cuối không có tìm ra phương pháp. Ôn Thanh Vận đang muốn mở miệng, sắc mặt khinh biến, chỉ nghe tiếng xé gió đi ra, mấy đạo độn quang tuần tự rơi xuống. Nam Cung đạo hữu, Nam Cung đạo hữu. Mấy người chắp tay chào, nghe được trong đó có Dĩnh Thủy Vương thị người, Ôn Thanh Vận âm thầm thở dài. Chư tộc thủ đoạn tinh diệu, đều cầm thuật pháp, cái này Dĩnh Thủy Vương thị lại là lấy cấm trận chi đạo vang danh thiên hạ, có thể tìm tới nơi đây, cũng tại tình lý bên trong. Cũng là nàng, mơ hồ có chỉ dẫn, cũng chỉ nhanh hơn mấy người một bước, có thể thấy được đối phương thủ đoạn lợi hại. Nhưng Ôn Thanh Vận, sắc mặt bình tĩnh như trước, nàng đã có sở cảm ứng, tự biết tìm tới nơi đây, bất quá là bắt đầu. Nếu không có thủ đoạn, sợ là cơ duyên chỗ, cũng không thể bước vào. Long đất bí ẩn, vì sao ta mơ hồ có thể cảm giác? Sợ thật cùng ta ôn thị có chỗ liên quan. Hôm nay độc hưởng, sợ không có khả năng, lại không biết địa tình hình bên dưới huống, chẳng bằng lấy ra để đáp. Lớn Lê Sơn cũng là thiên tộc, so sánh lẫn nhau các nhà, càng thêm nội tình tâm hậu, dù sao về căn bản chính là đại hoang đế tộc. Dù là không nàng tương trợ, dùng nhiều phí chút thời gian, cũng có thể tính ra. Nưu đồ 12, nhờ vào đó rút ngắn quan hệ chưa chắc không thể. Dù sao, Nam Cung Tử Kính thái độ đối với nàng có chút ôn hòa, ánh mắt dò xét ở giữa, cũng có thân cận. Nam Cung Tử Kính tiến lên, cùng Vương thị mấy người đơn giản trò chuyện, rất nhanh riêng phần mình tản ra, dò xét xung quanh. Kia Vương thị tử trong mày, cầm trong tay một bát giác bạch kim bản, không ngừng bấm đốt ngón tay, ánh mắt nhìn về phía dưới chân. Dường như đã có đoạt được. Hưu, hưu, tiếng xe gió lại tuần tự vang lên, lại có mấy nhà tu sĩ đến. Ôn Thanh Vận tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Nam Cung đạo hữu, ta có chỗ phát hiện, không biết đạo hữu có thể nguyện tin ta." Vì ngăn ngừa bị người thám tính, nàng tới gần rất nhiều, nhẹ nhàng nu nu mở miệng, hơi thở như lan. Nam Cung Tử Kính triển mi cười một tiếng, trả lời, "Ôn đạo hữu lời nói, Nam Cung tự nhiên tin tưởng." Ôn Thanh Vận nhìn lại hắn để ép, ánh mắt giao hội, trong lòng hơi vui, nói khẽ, "Vậy liền mời Nam Cung đạo hữu đi theo ta." Bốn người dưới chân khẽ động, trực tiếp chìm vào lòng đất, pháp lực phun trào ở giữa, xung quanh đất đá lui tán, cũng không bị đè nén. Vừa rồi ở giữa cũng có nhiều người chìm vào lòng đất dò xét, cử động của bọn hắn cũng không đột ngột. Ôn Thanh Vận ngưng thần cảm giác, đột nhiên nói, "Chuyển trái." Kim Liêu khống chế pháp lực, nhìn Nam Cung Tử Kính một cái, gặp hắn không có biểu thị, mấy người lập tức chuyển hướng. Lại qua một lát, Ôn Thanh Vận nói, "Chuyển lên." Sau đó, ước nửa canh giờ, không ngừng thay đổi mấy lần phương vị sau, Ôn Thanh Vận rốt cục mở hai mắt ra, "Chúng ta tới." Sau một khắc, bốn người xuyên qua đất đá, trước mắt rộng mở trong sáng, lại xuất hiện tại một mảnh không gian dưới đất bên trong. Trống rông mấy ngàn trượng, một tôn màu xanh vách đá đang lặng lặng đứng lặng ở trước mắt. Nam Cung Tử Kính cười to, mặt lộ vẻ ý mừng, "Ôn đạo hữu điểm này thương nhìn nhạc pháp coi là thật huyền diệu, nếu không phải ngươi chỉ đường, chỉ sợ còn muốn trì hoãn hồi lâu mới có thể tìm được nơi đây." Thanh Vận bất quá cung cấp một chút trợ giúp, toàn bằng Nam Cung đạo hữu phúc duyên thâm hậu, tự có phù hộ. Ôn Thanh Vận mỉm cười mở miệng lúc có một tia không dễ dàng phát giác trì trệ. Nàng dư quang đảo qua, dưới đất không gian nơi nào đó nơi hẻo lánh, nhìn thấy một người. Hắn vậy mà đã tìm tới nơi đây. Là, dù sao cũng là Thiên Nguyên đạo tử, được cửu thải truyền thừa, có lẽ có không muốn người biết thần diệu. Lại hoặc là vị kia Thiên Nguyên chi chủ sớm có chỉ điểm. Ôn Thanh Vận đứng tại, quần áo hoa lệ, khí vũ hiên ngang Nam Cung Tử Kính bên người, thẳng lưng lên, lộ ra tinh tế, mỹ lệ đường cong, tuyết trắng cái cổ có chút giơ lên. Nam Cung Tử Kính được nghe lời nói, nụ cười càng phát ra thoải mái, nhìn nàng ánh mắt, nhiều hơn mấy phần hài lòng, "Ôn đạo hữu tương trợ, Tử Kính nhớ kỹ." Hắn bị đá xanh hấp dẫn tâm thần, bây giờ mới chú ý tới, nơi đây còn có người khác. Quay người nhìn lại, có chút nhíu mày, chắp chắp tay, "Lớn Lê Sơn Nam Cung Tử Kính, gặp qua La đạo hữu." La Quan chắp tay, "Gặp qua Nam Cung đạo hữu." Thần sắc hắn bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, tựa như cũng không nhìn thấy đối diện kia mặt mày dịu dàng, dung mạo kinh diễm thân ảnh. Chương 1837, Chân Quân Ôn Đạo Vũ. Chương 1837, Chân Quân Ôn Đạo Vũ. Ôn Thanh Vận đôi mắt chớp động, chủ động hành lễ. La Quan liền giật mình, nhẹ gật đầu. Nam Cung Tử Kính nụ cười không thay đổi, nói khẽ, "Thanh Vận cùng Thiên Nguyên đạo tử quen biết, chỉ gặp qua hai lần, nói qua mấy câu mà thôi, nếu không phải ta chủ động, vị này sợ đã không nhớ rõ ta." "A, thì ra là thế." Nam Cung Tử Kính từ chối cho ý kiến, dường như đối với cái này nói cũng không tin hoàn toàn. Hắn vốn không muốn cùng Thiên Nguyên một mạch dây dưa, bây giờ suy nghĩ một chút, lại cười nói, "La đạo hữu tới trước, có thể phát hiện vách đá này có gì thần dị?" La Quan nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh, "Khối đá này bích, không thể khẽ chạm." Dứt lời, ngậm miệng không nói. Nam Cung Tử Kính tinh tế nhấm ướt, "Không thể khẽ chạm. Có thể cơ duyên đang ở trước mắt, há có thể khô tọa bất động." Nói xong, phía sau hắn Kim Liêu chậm rãi ngẩng đầu, nhanh chân đi về phía trước. Ti Cẩm Sắc đáy mắt lộ ra bất an, vội vàng nói, "Nam Cung ca ca, vách đá này hoàn toàn chính xác cổ quái, cẩn thận chút cho thỏa đáng." "Không sao." Kim Liêu là đổi kim chi thể, không thể phá vỡ, vách đá dù có mấy phần thần dị, cũng không tổn thương được hắn. Nam Cung Tử Kính mở miệng cười, nhìn Ti Cẩm Sắt một cái, "Ngươi cứ yên tâm, không cần lo ngại." "Ai lo lắng?" Ti Cẩm Sắt hừ lạnh một tiếng, cắn môi không nói. Ôn Thanh Vận nhìn nàng một cái, thầm giật mình. Lúc này, Kim Liêu đã đi tới vách đá trước mặt, đưa tay điểm xuống. Sau một khắc, ông một tiếng chấn động, từ vách đá bên trong truyền ra, Kim Liêu thân ảnh bỗng nhiên nhanh lùi lại. Giống bị mạnh mẽ ném ra tảng đá lớn, thân ảnh cùng không khí ma sát, lại phát ra thê lương rít lên, tàn ảnh không dứt. Người này một ngụm máu tươi phun ra, lại hóa thành kim phấn, bay lả tả một mảnh lớn, trên thân đôm đốp nổ đùng văng lên, từng đạo vết thương vỡ ra như hải nhi miệng nhỏ, hảo hảo đáng sợ. Nam Cung Tử Kính thân ảnh khẽ động, đi vào bên cạnh an bảo dược. Trong tay hắn thêm ra một cái toàn thân màu trắng, sáng rực chói mắt đan dược. Kim Liêu an bảo khí tức quay cuồng một hồi, lại phun ra mấy ngụm kim phấn, vết thương trên người lại chậm rãi khép lại, đa tạ công tử bán thuốc. Thần thái bề bài, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Nam Cung Tử Kính nhìn chằm chằm vách đá, khe nhíu mày, lại là lỗi của ta, khinh thường vách đá này chi uy. Kim Liêu thấp giọng nói, khối đá này bích chính là chân quân thủ bút, thực lực cực kỳ cường hãn, lại vô hậu tục chấn sát, liệu tới ra tay bị kia đã qua đời. Ân, ngươi trước nghỉ ngơi chữa vết thương. Là, công tử. Kim Liêu quanh chân ngồi xuống. Nam Cung Từ mặt kính lộ trầm ngâm, đã là chân quân thủ bút, bất luận ai tiến lên đều không chiếm được chỗ tốt. Lúc trước hắn còn có điều kích động, coi là cái này cấp 9 máy móc chi tâm cùng hắn rất có duyên phận. Đáng tiếc, tới trước một bước cũng chỉ có thể bị ngăn cản ở ngoài cửa. Dư Quang nhìn lướt qua La Quan, vị này Thiên Nguyên đạo tử, sợ là đã sớm biết được, chỉ là không biết hắn phải chăng thăm dò qua vết đá. Lấy Kim Liêu đến xem, như coi là thật độc thủ, tuyệt đối khó mà hoàn hảo. Có lẽ giờ phút này bình tĩnh chỉ là ngụy trang. Như thế một tin tức tốt. Nam Cung Tử Kính suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đã có quyết đoán, vết đá này có chân quân gia trì, tuy là không có dễ chi thủy, nhưng cũng không phải 3 năm người liền có thể tiêu hao. Vậy thì chờ một chút, người phía sau tới, có lẽ có cơ hội xoay chuyển. Đối tự thân, hắn vô cùng có tự tin, lần này nhập Bạch Cốt Nguyên các tộc người tuy nhiều, ai nhưng cùng hắn tranh phong. 2 ngày sau, lòng đất không gian dần dần tụ lên đám người, chư thị tộc thiên tiêu, riêng phần mình đều có thủ đoạn, tuần tự đến. Bây giờ, trong không khí còn nhấp nhô huyết tinh, một bộ tàn phá thi cốt đang bị người thu liễm. Người kia sắc mặt khó coi, nhìn về phía vách đá ánh mắt lại lộ ra sợ hãi. Những người còn lại, riêng phần mình nhíu mày, sắc mặt cũng là ngưng trọng. 2 ngày đến không ngừng có người nếm thử đột phá vách đá, đều cuối cùng đều là thất bại, bị thương, mất mạng người không phải số ít. Chí cương mới, lại một người kìm nén không được tiến lên, vẫn bị một kích chấn sát, chân quân còn sót lại chi đáng sợ, vượt quá tưởng tượng. Vị này, sợ là đã đạt chân quân đỉnh phong, trưởng ngự vạn pháp, mới có thể có này thần uy. Ổn thỏa như thế, nhân vật như vậy lại lặng yên không một tiếng động, chết trong lòng đất vách đá bên trong, ẩn chứa trận pháp chi lực, cũng cực kỳ khủng bố, nhất định là kiếp trước một vị nào đó đại sư thủ bút. Dưới mắt đột phá không cửa, chúng ta cũng không thể từng cái chịu chết a. Cấp 9 máy móc chi tâm, liên lụy quá lớn, thiên tộc đều khó tránh khỏi tham nghiệm, là người bảo lãnh trong tộc bộ không dậy nổi hỗn loạn, lúc này mới định ra Bạch Cốt Nguyên nước hẹn. Nhưng nếu là tiểu bối vô năng, vậy cũng chỉ có thể cắt trưởng bối tự mình ra tay. Nhưng cái này không phù hợp đám người lợi ích. Bọn hắn tới đây chính là vì đọ sức một cái thiên đại công lao, là tự thân đặt chân đánh xuống căn cơ. Lại há có thể trơ mắt nhìn lên trời ban thưởng cơ hội tốt, bạch bạch theo trong tay chạy đi. Ôn Thanh Vận ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt vách đá, sắc mặt trắng nhợt, đầy mắt phức tạp. Bây giờ, nàng đã thông qua bí pháp, xác định vách đá này chính là tiên tổ Ôn Đạo Vũ lưu lại. Thân làm chân quân huyết mạch, nàng nhưng phải vách đá tán thành, tiến vào bên trong. Trong tộc dấu diếm, bốn phía tìm 3000 năm, chịu tiền tuyến liên tục chiêu mộ, cuối cùng không thể không công khai chân quân vẫn lạc. Nào có thể đoán được, ngài lại táng thân nơi này, Ôn Thanh Vận rất rõ ràng, hôm nay vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, dù là nơi đây cơ duyên, cùng Ôn thị có cực lớn nguồn gốc, cũng tuyệt đối không thể động tâm. Nửa điểm tham, đều đem vạn kiếp bất phục. Lão tổ vì sao chưa trong nhà lưu lại đôi câu vài lời, nếu sớm biết nơi đây, Ôn thị làm sao đến mức này. Ôn Thanh Vận thở sâu, đè xuống đáy mắt hai sắc, Nam Cung đạo hữu, mượn một bước nói chuyện. Nam Cung Tử Kính đang ngưng thần suy tư, nghe vậy trong lòng khẽ động, tốt. Hai người thối lui mấy bước, hắn vất tay áo bố trí xuống cấm chế, mỉm cười nói, Ôn đạo hữu chuyện gì? Ôn Thanh Vận nhìn thẳng đôi mắt, chậm rãi nói, như Thanh Vận trợ Nam Cung đạo hữu đi bảo, đạo hữu dùng cái gì cảm ơn ta? Nam Cung Tử Kính giật mình trong lòng, coi là thật. Ôn Thanh Vận nói, tự không dám cầm việc này, cùng Nam Cung đạo hữu trò đùa. Nam Cung Từ mặt kính lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, Tử Kính là lớn Lê Sơn Thiên Hồ nhất tộc, không thể cưới nhân tộc làm vợ, nhưng ta nguyện hứa lấy phu nhân chi vị, giữ ấm thị cạnh cửa không ngã. Ôn Thanh Vận cúi đầu, Ôn thị cạnh cửa còn cần tự cường, nếu có thể có một chân quân, cũng không cần mọi chuyện làm phiền. Nam Cung Tử Kính suy nghĩ một chút, tốt, ta sẽ nói động trong tộc. Ôn Thanh Vận cúi đầu, mời Nam Cung đạo hữu lập thệ. Nam Cung Tử Kính lập xuống thiên linh đại thệ, này lời thề ước thuốc không nặng, lại liên quan đến con đường, hắn thân làm thiên hồ đích mạch, tuyệt sẽ không nói một đặng làm một nẻo. Thiếp thân Ôn Thanh Vận, bái kiến công tử. Ôn Thanh Vận hành lễ, sửa lại xưng hô. Nam Cung Tử Kính mỉm cười, Thanh Vận, chờ rời đi Bạch Cốt Nguyên, lớn Lê Sơn tự có xính lễ, đưa đến nhà ngươi. Ôn Thanh Vận gật đầu, công tử yên tâm, Thanh Vận tự có niềm tin. Nàng xích lại gần bên hai, nói nhỏ vài câu. Nam Cung Tử mặt kính lộ vui mừng, tốt, như thế duyên phận, coi là thật hay lắm. Chân quân qua đời, vẫn tại mấy ngàn năm sau, che chở Ôn thị, vạn bối tự nhiên dày nặng, tuyệt không cô phụ. Chân quân cấp một, đã có thần dị, cho dù ngã xuống, cũng không thể khinh thường. Ôn Thanh Vận mặt mày nhu hòa, nói khẽ, thiếp thân chỉ là tiên tổ mấy đời sau đích nữ, huyết mạch chi lực có hạn, chỉ sợ chỉ có thể mang hai người tiến vào. Ti Cẩm Sắt tu vi không cao, có thể nhường nàng chờ ở bên ngoài. Nam Cung Tử Kính cười cười, tốt, ta đến nói với nàng. Hắn ra ngoài, gọi Ti Cẩm Sắt, nói với nàng vài câu. Ti Cẩm Sắt vốn không đồng ý, nhưng Nam Cung Tử Kính nụ cười trên mặt một nhạt, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng. Tốt, việc này không nên chậm trễ, Thanh Vận chúng ta lúc này đi thôi. Nam Cung Tử Kính ngữ khí dịu dàng thân cận. Ôn Thanh Vận gật đầu. Kim Liêu sắc mặt tái nhợt, đi vào sau lưng, hắn vẫn như cũ cúi đầu, hoàn toàn không nhìn bên cạnh, Ti Cẩm Sắt lo lắng. Ba người tiến lên, lập tức hấp dẫn đến đám người ánh mắt. Lớn Lê Sơn Tiên Hồ nhất tộc, Thiên Nguyên bên ngoài, hôm nay duy hai tiên tộc, đám người mừng rỡ, chỉ coi bọn hắn đã có phương pháp phá giải. Nhưng rất nhanh, từng đạo ánh mắt liền lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy Ôn Thanh Vận tiến lên, cung cung kính kính quỳ gối trước vách đá, túi người còn xuống. Ba quỷ chín lạy, đại lễ cung kính. Về sau đứng dậy, giữ chặt Nam Cung Tử Kính, ba người thẳng tắp vọt tới vách đá, tại mọi người kinh hô bên trong, linh quang lóe lên lại tựa như một quả cục đá giống như, theo một chút gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. A, tiến bảo, đây là vì sao? Đám người kinh hô. Cũng có người mắt lộ không khéo, vội vàng bắt chước làm theo, đụng đầu vào trên vách đá, tại chỗ đột tử. nữ tử kia là chân quân huyết mạch. Có người kinh hô, nói toạc ra chân tướng. Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc không nói. Ôn Đạo Vũ dù sao là vài ngàn năm trước nhân vật, tuy nói chân quân vị cách quý giá, nhưng nhân tộc cùng máy móc ma linh chinh chiến không ngớt, vẫn là không ngừng hắn một người, ai có thể ngờ tới hắn vậy mà chết tại nơi đây. Đáng chết. Một cái ôn thị nữ, bọn hắn cũng không thèm để ý, cho dù cầm tới máy móc chi tâm, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát. Có thể Nam Cung Tử Kính lại là thiên tộc, hắn như đắc thủ, cũng chỉ có thể dựa theo quý củ, nắm lô mũi nhận. Mọi người ở đây lo lắng, tức giận lúc, một thanh âm vang lên, các vị không cần lo lắng, vách đá này bên trong, ngoại trừ chân quân chi lực bên ngoài, còn có trận pháp tới dây dưa, Nam Cung đạo hữu mặc dù vượt lên trước một bước, cũng rất khó thành công. Chu Bá Thanh mỉm cười, hai con ngươi thần quang trong trẻo, chúng ta tuy không huyết mạch có thể mượn, nhưng trận pháp này chưa hẳn không thể động, vì ngươi ta tranh thủ đến, một đạo ra vào chi môn. Hắn thân ảnh rất nhanh bị đám người vây quanh, tiếng người huyên náo, sốt ruột không thôi. Chu Bá Thanh một bên trả lời, ánh mắt nhìn lướt qua, trước đó nơi hẻo lánh, đã thấy đạo thân ảnh kia đã không thấy. Không khỏi âm thầm nhíu mày, hắn đi như thế nào? Máy móc chi tâm gần ngay trước mắt, ta cũng xuất ra phá trận phương pháp, người này lại không động tâm. Hẳn là sinh hoài nghi. Chương 1838, Phúc Họa không biết chương 1838, Phúc Họa không biết phá trận sự tỉnh sơ bộ an bài, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đội vàng bận rộn. Giang Đồng Dụ lặng lẽ đi vào bên cạnh, hạ giọng, "La con đi, lo lắng bị hắn phát giác, ta chỉ đuổi một lát, liền quay trở về." Hắn đáy mắt có chút lo nghĩ, "Bá Thanh huynh, phải làm sao mới ở đây?" Chu Bá Thanh trong mày, hắn thật hướng địa phương khác đi. "Là, xem ra là thật muốn rời khỏi." Giang Đồng Dụ cắn răng, trầm giọng nói, "Không bằng ta mang mấy vị đồng đạo đi chặn giết người này, cũng không thể thật nhường hắn thoát thân rời đi." Chu Bá Thanh lắc đầu, "Không thể. Hắn chính là Thiên Nguyên đạo tử, như thế nào thực lực, mấy người các ngươi liên thủ, cũng không mấy phần tính toán trước, chỉ có thể bại lộ chúng ta, dẫn đến thất bại trong gang tấc." Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, La Quan đã tiến vào Bạch Cốt Nguyên, sao lại bỏ dở nửa chừng? Hắn tất nhiên sẽ còn trở về, tiếp tục theo kế hoạch làm việc. Như coi là thật, nhường hắn chạy trốn, còn có Nam Cung Tiểu Hồ cùng các thị thiên yêu, kéo bọn hắn chôn cùng, người ta cũng không tính thua thiệt. Giang Đồng Dụ gật đầu, quay người rời đi, hai người nhìn như chỉ vội vàng nói nhỏ vài câu, cũng không làm cho người ta chú ý rất nhanh, phá trận chuẩn bị hoàn thành, Chu Bá Thanh ổn định tâm thần, cất giọng nói, "Các vị, lại cùng một chỗ động thủ, chấn động vách đá trận pháp, mở ra thông đạo." Chu Minh cao thượng, cùng một chỗ động thủ, phá trận đi vào. Bạch Cốt Nguyên bên trên, La Quan khống chế độn quang phi nhanh, năm ngón tay khấu chặt vài lần, sắc mặt nghiêm trọng. Lúc trước, Ôn Thanh Vận mang Nam Cung Tử Kính, Kim Liêu hai người, xuyên qua vách đá trong nháy mắt, Toái Lân trong nháy mắt nóng bỏng. Cơ hội tới, tay không thể nắm tình trạng, càng có một phần hung thần, ác niệm từ trong đó bộc phát. La Quan liền biết, viên địa cựu cấp cơ giới chi tâm, tuyệt không phải bày ở lòng đất, mặc người cấp đoạt cơ duyên, chỉ sợ có khác hung hiểm. Vượt lên trước tiến bảo, Phúc Họa không biết. Nhưng cũng may, hôm nay các thị thiên tiêu hội tụ, Bạch Cốt Nguyên bên ngoài vị kia Lộc Thủy chân quân, sẽ không thật trơ mắt nhìn xem bọn hắn xảy ra chuyện. Như coi là thật, bộc phát không thể không nguy cơ, tất nhiên sẽ ra tay. Đây chính là lợi tẩy. Trước tạm nhường Nam Cung Tử Kính chờ, tiến vào vách đá bên trong, lội một chuyến lôi đợi bọn hắn đấu thắng một trận, lại đi không muộn. Thành thì cướp đoạt cơ duyên, không thành cũng có thể bước ra tối lui. Bất quá, vừa rồi rời đi lòng đất lúc, lại có người truy tại sau lưng, đối phương ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao minh, La Quan cũng chỉ là mơ hồ có chút phát giác, còn chưa chờ hắn suy nghĩ tinh tưởng, người kia lại chủ động rút đi. Có chút không đúng. Vách đá trước mắt, cựu cấp cơ giới chi tâm như thế nào cơ duyên, Nam Cung Tử Kính càng là trước một bước xâm nhập trong đó. Đám người lòng nóng như lửa đốt, ai sẽ ngoài định mức chú ý hắn? Thậm chí càng đi theo rời đi, suy nghĩ chuyển vài vòng, không có gì đầu mối, La Quan đành phải dưới đáy lòng tăng thêm mấy phần đề phòng. Đột quang gào thét, tốc độ cực nhanh, bất quá một ngày quan cảnh, liền rơi vào Bạch Cốt Nguyên bên dưới. Nơi đây sớm bị tiền tuyến trong quân tu sĩ phong tỏa, La Quan đến động tĩnh rất nhanh hấp dẫn mấy người tới. Thiên Nguyên đạo tử, mấy tên trong quân tu sĩ biến sắc, vội vàng hành lễ bái kiến đạo tử. La Quan khoát khoát tay, nói, "Hầu Nguyên quê ở nơi nào? Nói cho hắn biết, đem bên cạnh ta kia Lý thị trà con mang đến." "Là, mời đạo tử chờ một chút." Một gã trong quân tu sĩ phóng lên tận trời. Ước nửa canh giờ, chân trời có cầu vồng hiện hiện, thoáng qua rơi xuống, lộ ra Hầu Nguyên Khuê thân ảnh. Bên cạnh hắn chính là Lý Mộc Tiêm, Lý Tĩnh Điểm hai cha con. Bái kiến đạo tử. Hầu Nguyên Khuê cái chán đầy mồ hôi, có thể thấy được đoạn đường này là chạy nhanh đến, không dám có nửa điểm trì hoãn. La Quan chắc tay, phiền thoái hậu tướng quân. "Không dám, năng lực đạo tử hiệu lực là hầu mô vinh hạnh." Hầu Nguyên Khuê cung kính hành lễ, hắn bên ngoài thu kịch bên trong tinh tế, phất tay mang theo mấy tên trong quân tu sĩ lui ra. La Quan hơi trầm ngâm, nhìn về phía Lý thị cha con, nói ngắn gọn, "Ta cần trong các ngươi một người, theo ta tiến vào Bạch Cốt Nguyên bên trong." Lý Mộc Thiêm vội vàng nói, "Tiểu nhân mời đi." Hắn không biết chuyện gì, nhưng Bạch Cốt Nguyên bên trong, các thị tộc tranh đấu, tất nhiên rất hung hiểm. Chỗ nào bỏ được, nhường nữ nhi mạo hiểm? "Không thể." Lý Tĩnh Điểm đông nhiên mở miệng, vẻ mặt kiên quyết, "Ca ca đã gặp nạn, phụ thân là trong nhà duy nhất lương trụ, một khi xảy ra chuyện, ta Lý gia tất nhiên không gượng dậy nổi, mẫu thân, tiểu muội nên như thế nào tự vệ?" Lý Mộc Thiêm ha to miệng, "Cái này Lý Tĩnh Điểm sắc mặt chấp nhận, có thể một đôi trong mắt lại tràn đầy kiên quyết, "Đã ta cùng phụ thân đều có thể, vậy vẫn là nhường nữ nhi đi thôi, mời phụ thân thành toàn." "Ai? Cái này, đại nhân." "Cái này Lý Mộc Tiêm á đúng." La Quan nói, "Lý đạo hữu yên tâm, ta mang lệnh ái rời đi, tự nhiên đem hết toàn lực bảo đảm nàng bình yên vô sự. Hắn mặc dù liệu định đã xanh bên trong nhất định nguy hiểm, nhưng cũng không thể một mực trì hoãn, phất tay áo đem Lý Tĩnh Điểm kéo đến bên người, ngươi tạm chờ ở bên ngoài, nếu có phiền toái tìm Hầu Nguyên Khuê chính là. Dứt lời, dựng lên một quang, mang theo Lý Tĩnh Điểm gào thét rời đi, chỉ để lại Lý Mộc Tiêm mặt mũi tràn đầy lo lắng, không ngừng nhìn quanh. Hầu Nguyên Khuê thấy La Quan đã rời đi, lúc này mới tới, cười một tiếng, Lý đạo hữu không cần phải lo lắng, đạo tử nhân vật bậc nào, hắn mang lệnh ái rời đi, nhất định không được gì, cũng là muốn chúc mừng Lý đạo hữu cùng đạo tử thân cận là bậc nào cơ duyên. Chỉ sợ ngày sau Đông Hải Hào muốn trở thành vượt liền sổ quận đỉnh tiêm thương hội. Lý Mộc Tiêm miễn cưỡng cười một tiếng, bây giờ lại chỗ nào còn có tâm tư nghĩ những thứ này, con trai độc nhất bỏ mình, trưởng nữ lại tình cảnh không rõ, hắn chỉ hy vọng không cần lẻ loi trơ trọi một người trở về nhà mới tốt. Một bên khác, La Quan mang theo Lý Tĩnh Điểm thẳng đến dưới mặt đất đá xanh chỗ, rất nhanh liền đường xá hơn phân nửa, bên người Lý Tĩnh Điểm từ đầu đến cuối dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi đầu duy trì yên tĩnh. Một phen tư lượng, La Quan chủ động đánh vỡ trầm mặc, ngươi liền không hiếu kỳ, ta bảo ngươi đến là có chuyện gì? Lý Tĩnh Điểm cung kính nói, đại nhân cứu ta cha con tính mệnh, ngài muốn thế nào, Tĩnh Điểm vân theo chính là, không cần hỏi nhiều. Là thông minh nữ tử. La Quan đáy mắt lộ ra một tia thưởng thức, cười cười nói, yên tâm, ta đã bằng lòng toàn lực bảo đảm ngươi sẽ không nuốt lời. Dừng một chút, lần này bảo ngươi tiến vào Bạch Cốt Nguyên là bởi vì việc nơi này hoặc cùng nhà ngươi tiên tổ có quan hệ. A, Lý Tĩnh Điểm giật mình, ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi trợn tròn. La Quan đơn giản nói với nàng vài câu, Lý Tĩnh Điểm như trong động, lẩm bẩm nói, đúng là ngàn lan lão tổ chi trận, dù sao cũng là vài ngàn năm trước nhân vật, đã cách mười mấy đời người, Lý Tĩnh Điểm cũng chỉ là theo cha huynh trong miệng từng có nghe nói. Thân cận không có mấy, càng nhiều hơn chính là một loại trong lịch sử nhân vật, đột nhiên tại trong hiện thực gặp lại xúc động. Rất nhanh, Lý Tĩnh Điểm thở sâu, đại nhân, không biết nhà ta ngàn lan lão tổ còn sống hay không. Trong tộc ghi chép, Lý Thiên Lan mất tích lúc đã là nguyên tôn cảnh giới, mấy ngàn năm thời gian chưa hẳn liền sẽ ma diện. Thấy tiểu cô nương hai mắt sáng long lánh, La Quan lắc đầu, điểm này không dễ phán đoán, chờ tiến vào trận pháp tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng hắn suy đoán, trận pháp cùng chân quân chi lực xen lẫn ngăn được, vị này Lý gia lão tổ hơn phân nửa không thể bảo toàn. Bá, đột quang dừng lại, La Quan thân ảnh đã xuất hiện tại trên tảng đá. Theo mọi người tới đây, các loại nếm từ sau, mặt đất đã sớm vỡ nát, một mảnh hỗn độn. Hắn giữ chặt Lý Thiên Lan, thấp giọng nói, nhớ kỹ, nhất định ở tại đằng sau ta, chớ loạn động. Phất tay áo vung lên, kiếm phong mở ra đất đá, hai người cấp tốc rớt xuống. Chương 1839, động thiên chương 1839, động thiên rất nhanh, La Quan, Lý Tĩnh Điểm liền đã đi vào đá xanh chỗ. Không gian dưới đất bây giờ một mảnh vắng vẻ, lúc trước đông đảo thân ảnh không biết tung tích, chỉ còn lại giải rác mấy người canh giữ ở bên ngoài. Xem ra kia chú bá thanh hợp lực phá trận pháp tạo nên tác dụng, La Quan nghĩ lại ở giữa, thần sắc bình tĩnh. Hắn đã xác định đá xanh bên trong tất có hung hiểm, càng nhiều người xông vào cũng có thể nhiều trừ khử một chút nguy cơ. Cho dù thực sự có người lấy được viên kia cơ giới chi tâm, cũng muốn tranh đấu một trận, tả hữu kết cục chưa định, hắn tới không muộn. Ân, La Quan nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đến Ti Cẩm Sát thân ảnh rơi xuống, hành lễ nói, thiên giá tư thị Ti Cẩm Sát bái kiến thiên nguyên đạo tử. Tư đạo hữu. La Quan gật gật đầu, ngữ khí bình thản, không biết đạo hữu tới nhưng có chuyện gì? Ti Cẩm Sát cắn răng, xin thứ cho gấm sắc mạo muội, không biết đạo tử phải chăng đã tìm tới tiến vào đá xanh phương pháp. Nàng ánh mắt nhìn lướt qua Lý Tĩnh Điểm, La Quan nửa đường rời đi, lại mang theo nàng này đến, tất có nguyên do. La Quan lắc đầu, không có. Gặp hắn thái độ lãnh đạm, cự người tại bên ngoài, Ti Cẩm Sát hạ giọng, gấm sắc trong tay có một chân quân ban tặng, chính là viễn cổ chi vận, không phải đương thời linh bảo, như rơi vào hiểm cảnh chính là chân quân chi uy, cũng có thể ngăn cản nhất thời nữa khác. Như đạo tử bằng lòng mang gấm sắt tiến vào, ta liền cùng đạo tử cùng tiến thối, trợ đạo tử một chút sức lực. La Quan dương mắt nhìn đến, Ti Cẩm Sát giật mình trong lòng, vội vàng nói, tuyệt không dám lừa gạt đạo tử. Tốt. La Quan gật gật đầu, lôi kéo Lý Tĩnh Điểm theo sau lưng. Ti Cẩm Sát gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhìn thoáng qua hắn bóng lưng, vội vàng đuổi theo. Ba người đi vào trước vách đá, chỉ còn lại mấy người, nhao nhao trông lại. Bọn hắn tự nhiên cũng rất muốn đi vào, có thể thiên nguyên đạo tử tên tuổi đủ để chấn nhiếp một ít suy nghĩ. Tĩnh Điểm, ngươi đưa tay đè lại vách đá liền có thể. Là đại nhân. Lý Tĩnh Điểm sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút tần sợ, chậm rãi đưa tay rơi vào trên vách đá. Ông, một đạo gợn sóng tự vách đá bên trong truyền ra, sau một khắc một cỗ hấp lực đem ba người bao phủ. Bá. La Quan ba người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, còn lại mấy người đầy mắt hâm mộ, lại nhịn không được chua. Cái này tiên nguyên đạo tử trước đó sợ là tìm được phương pháp phá giải mới vội vàng rời đi, lại không nghĩ rằng chú ba thanh đạo hữu liên hợp các vị phá vỡ đại trận, sớm đã sớm đi vào, có thể nói uổng phí thời gian. Hừ, chú ba thanh thật vô lễ, chúng ta bất quá là không có tiện tay chi vật, lại không cho phép vào nhập trận pháp danh ngạch có hạn, không làm gì được. Mấy người đối mặt, sắc mặt âm trầm ở giữa đều là xấu hổ. Trước mắt nhoáng một cái, sau một khắc La Quan ba người liền đã xuất hiện tại một mảnh bao la không gian. Đột quang toát ra, ổn định ba người thân ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy ánh mắt bao la không gây bất kỳ che lấp, đại địa phía trên một mảnh nhỏ vụn bừa bộn, hình như có lực lượng nào đó xa hơn phương mộ chỗ làm trung tâm bộc phát, tàn phá xung quanh. Đến mức mặt đất bừa bộn, kia vụn bật đủ loại đều hiện ra hướng ra phía ngoài khuynh đảo dáng vẻ. La Quan thần niệm phá thể mà ra, cũng bất quá bên ngoài hơn 10 trượng, liền bị áp chế. Quy tắc hắn ngẩng đầu, trong lúc mơ hồ có thể phát giác được, tại tối tăm mở mịt sắc trời ở giữa, hiện hiện đạo đạo kim văn. Nơi đây, cùng ngoại giới bất động, tự thành một phương, bộ nhớ đạo ẩn. Đầu tiên, Ti Cẩm Sắc thốt ra, vẻ mặt chấn kinh. La Quan trong lòng khẽ nhúc đích, đem danh tự này nhớ kỹ, lại chưa hỏi thăm. Hắn cúi đầu, nhìn về phía Lý Tĩnh Điểm, thiếu nữ này tiến vào động tiên sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một bộ giật mình bộ dáng. Quả nhiên, Lý Thiên Lan chính là bỏ mình, cũng nhất định lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu không cần gì tại lối vào, lấy trận pháp nhận ra huyết mạch. Chỉ là không biết, cái này động tiên bên trong, Lý Thiên Lan cùng Ôn Thị Chân Quân, cùng biên kia cựu cấp cơ giới chi tâm, đến cùng gút mắc thành loại trạng thái nào. Đúng lúc này, đột nhiên có khí hơi thở chấn động, từ phía trước mà đến. La Quan đưa mắt nhìn lại, liền thấy một đạo đột quang, hốt hoảng mà đến, dường như đang bị truy sát. Có thể sau người, lại vắng vẻ một mảnh, không có cái gì. Cách rất gần, La Quan thậm chí thấy rõ, người này trên mặt sợ hãi, trong lòng hắn bỗng dưng một sợ, sinh ra bất an. Sau một khắc, đông. Một tiếng vang trầm, ở bên tai vang lên, trầm thấp nặng nề, có dẫn động khí huyết, dẫn ra tâm thần hiệu quả. La Quan vô ý thức, đem Lý Tĩnh Điểm bảo hộ ở trong ngực, chỉ cảm thấy cái chán nhảy lên, ngực một hồi kịch liệt chập trùng. Giờ phút này nhịp tim như sấm, tựa như tuấn mã. Phía trước, kia đột quang bên trong tu sĩ, kêu thảm một tiếng phun máu phè phè, cả người giống như là gãy cánh chim chóc, một đầu cắm rơi. Cùng lúc đó, cuốn phong đột khởi đất đá đập vào mặt, mắt trần có thể thấy khí lãng xung kích, tự phương trước mặt hướng gào thét mà tới. Khó trách, cái này động thiên bên trong sẽ là một bộ bừa bộn không chịu nổi, có thụ tàn phá bộ dáng. Thì ra, đúng là bởi vì đạo thanh âm này. Một hồi đôn đốp loạn hưởng, các bay đá chạy bị pháp lực hộ thuẫn ngăn lại, La Quan mang theo Lý Tĩnh Điểm, thân ảnh khẽ động liền đã đi tới, kia rơi xuống tu sĩ bên người. Nhìn thoáng qua, Lý Tĩnh Điểm sắc mặt tái nhợt, nàng mặc dù chấn kinh, lại bị La Quan hộ đến kịp thời, khẽ gật đầu đứng ở bên cạnh. La Quan ngồi xuống, tu sĩ kia còn chưa chết đi, chỉ là rơi thê thảm, miệng mũi thất khiếu ở giữa đều là máu tươi. Dường như phát giác được có người đến, dãy rủa lấy đưa tay, "Cứu ta, cứu ta!" La Quan đỡ lấy hắn, một cỗ pháp lực rót vào thể nội, người này lập tức mừng rỡ, trong mắt nhiều ánh sáng. "Nhiều." Đa tạ đạo hữu trước mắt hắn mơ hồ, cũng đã thấy không rõ bóng người. La Quan ôn thanh nói, "Vị đạo hữu này, không biết xảy ra chuyện gì? Vừa rồi kia một tiếng động tĩnh, lại là cái gì?" Người này mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong miệng máu tươi không ngừng, "Nhịp tim, là nhịp tim. Chúng ta xâm nhập cái này động tiên, vốn cho rằng cơ duyên đang ở trước mắt, nào có thể đoán được càng đến gần động thiên chỗ sâu, liền có trận pháp áp chế, lại có chân quân thần ảnh từng bước xâm chiếm." Chờ kia nhịp tim vang lên, liền dường như cá chậu chim lồng, trong vũ ba ba. Mỗi nửa canh giờ một lần, phá vỡ tâm nứt lá gan ta nhịn không được trốn thoát, có thể trung quy vẫn là không thể chạy thoát. "Đạo hữu, vị đạo hữu này, ta chính là Tây Cắt Nam Minh Thị, còn mời xuất thủ cứu ta, chỉ cần tại hạ bất tử, ngày sau tất có hậu báo." "Đạo hữu, cầu ngươi cứu ta!" thanh âm thì thảo, dần dần không thể nghe thấy. La Quan buông tay, mặc cho người này ngã xuống đất, hắn ngũ tạng lục phủ đều nát, hồn phách cũng bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, đã hết cách xoay chuyển. Vừa rồi, bất quá dư quang phản chiếu, mới có thể mở miệng. "Nhịp tim, liệu đến, chính là viên kia, cựu cấp cơ giới chi tâm. Quả nhiên, vật này lại hung, tuyệt không phải đơn giản như vậy." Ti Cẩm Sắc sắc mặt trắng nhợt, trong lòng lo lắng, "Đạo tử, chúng ta mau mau đi qua à, người bên ngoài đã vượt lên trước, chớ có thật bị người cướp đi cơ duyên." La Quan nhìn nàng một cái, "Tư đạo hữu muốn cứu người?" Ti Cẩm Sắc cắn môi. La Quan nói, "Ta lại không muốn, hiện tại liền đi qua, Tư đạo hữu muốn đi, có thể tự tiến về." Ti Cẩm Sắc mặt lộ vẻ giận mình. "Thế nào, nhất định phải ta uy hiếp nói bạn, lưu lại chỗ tốt gì mới có thể?" La Quan ngữ khí nhàn nhạt, "Đạo hữu muốn cứu người, cũng nhanh chút đi thôi, miễn cho tiếc với." Ti Cẩm Sắc chỉnh trọng hành lễ, "Đa tạ đạo tử." Gấm Sắt sau khi từ biệt, nhất định có hồi báo. Bá, nàng dựng lên đột quang, vội vàng đi xa. La Quan vẻ mặt ung dung, nữ tử này có bí bảo mang theo, không thích hợp trở mặt. "Nàng muốn đi, vậy liền đi thôi, nếu có thể xác minh nơi đây hung hiểm, không thể tốt hơn." Nghĩ lại ở giữa, hắn cúi đầu xem ra, "Tĩnh Điểm, ngươi có thể phát hiện tới cái gì?" Lý Tĩnh Điểm nói khẽ, "Đại nhân, ta mơ hồ cảm thấy, hình như có một chỗ triệu hoán, cũng không dám khẳng định." La Quan ánh mắt chớp lên, "Không sao, ngươi chỉ đường, chúng ta đi qua nhìn một chút." Chờ điểm ra phương hướng, hắn nói một tiếng đắc tội, ôm lấy Lý Tĩnh Điểm, đội bằng gạo thét mà đi. Chương 1840, Lý Thiên Lan chương 1840, Lý Thiên Lan động thiên bên trong, trong đó khu vực bao trùm lấy một tầng thật dày huyết vân. Thỉnh thoảng có huyết ảnh đắp xuống, gây nên kinh sợ gào thét, pháp thuật anh minh. Kim Liêu thương thế càng nặng, lại đoạn đi một tay, nhưng như cũng khuôn mặt lạnh lùng, như nham thạch bất động mảy may, đứng ở Nam Cung Tử Kính sau lưng. Vị này Đại Lê Sơn thiếu chủ thần sắc trầm ngưng, một đôi trong mắt lại vô cùng sáng tỏ. "Thanh Vận, lần này ngươi thật sự là giúp ta đại ân. Chờ rời đi Bạch Cốt Nguyên, ta tất nhiên nên ngươi phong quang gả vào Đại Lê Sơn." Chân quân thần ảnh sao mà kinh khủng. Nếu không phải Ôn Thanh Vận, hắn tuyệt không cách nào nhẹ nhõm đi đến nơi đây. Bây giờ, hắn đã siêu việt tất cả mọi người, tiến vào huyết vân chỗ sâu. Viên địa cựu cấp cơ giới chi tâm đang ở trước mắt, chỉ cần có thể cầm tới. Ôn Thanh Vận tuy có đoán trước, có thể xác nhận lão tổ đã vẫn lạc, diễn biến thành yêu tà loại hình, vẫn trong lòng không lưu loát. Nghe vậy, miễn cưỡng cười một tiếng, "Đa tạ công tử." Nam Cung Tử Kính tính nhẩm thời gian, "Kim Liêu." Kim Liêu không nói một lời, đi vào trước người hai người. Sau một khắc, đông một tiếng trầm thấp quanh mình, từ phía trước bộc phát huyết vân chỗ sâu, kịch liệt khuấy động, kinh khủng xung kích, giống như gió lốc. Với anh, Kim Liêu trên thân, trong nháy mắt mảng lớn băng liệt, đáng sợ vết thương phun ra đại lượng kim phấn, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh. Ôn Thanh Vận nhìn xem một màn này, đáy mắt lộ ra một chút do dự, có thể hơi chần chờ, vẫn là giữ yên lặng. Đột quang rơi xuống, lộ ra trong đó hai thân ảnh, chính là La Quan, Lý Tĩnh Điểm. Mà thời gian đã qua đi 2 canh giờ, lại kinh nghiệm 4 lần nhịp tim, tuy có La Quan che chở, Lý Tĩnh Điểm sắc mặt vẫn là càng tái nhợt mấy phần. Nàng đáy mắt ngượng ngùng cùng bối rối xen lẫn, rời đi La Quan trong ngực, thở sâu nhìn về phía trước mắt, vẻ mặt dần dần bình tĩnh. Đại nhân, ta cảm ứng bên trong dường như mơ hồ kêu gọi ta địa phương chính là chỗ này. Trước mắt là một mảnh loạn thạch trận, có lẽ rất nhiều năm trước là động thiên bên trong một ngọn núi lâu dài tàn phá phía dưới thành bộ dáng như vậy. Cảnh tượng tương tự tại động thiên bên trong rất nhiều đấy. La Quan cũng không có từ đó cảm ứng được chỗ dị thường. Hắn suy nghĩ một chút, nói: Tĩnh Điểm, chúng ta vào xem có cái gì không đúng kỉnh, nói cho ta. Thấy La Quan trịnh trọng, Lý Tĩnh Điểm cung kính gật đầu, là đại nhân. Hai người sóng vai tiến vào mảnh này loạn thạch trận, có thể theo thời gian trôi qua lại chậm chạp không có bất kỳ phát hiện nào. Lý Tĩnh Điểm bất an nói: Đại nhân, ta xác thực có cảm ứng, loại tình huống này ta cũng không biết nguyên nhân. La Quan đảo qua, nàng giữa lông mày lo lắng, nhẹ giọng trấn an: Tĩnh Điểm không cần lo lắng, có lẽ còn thiếu một cơ hội. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía động thiên chỗ sâu. Sau một khắc, đông, một tiếng nhịp tim từ phương xa truyền đến, sóng xung kích mắt trần có thể thấy cắt bay đá chạy. Quả nhiên, La Quan trước mắt Lý Tĩnh Điểm thân ảnh đột nhiên mơ hồ, dường như quang ảnh thư thực sáng tắt. Hắn quả quyết giữ chặt Lý Tĩnh Điểm, sau một khắc liền đã xuất hiện tại một mảnh mở tối thiên địa. Trước mắt không còn là động thiên chi cảnh, mà là tiến vào trong động thiên mở mặt khác một tòa không gian. Một thân ảnh ở trước mắt trống rông ngưng tụ, ánh mắt nhu hòa hướng về Lý Tĩnh Điểm. Ta ở đây khổ đợi đến nay, Lý thị cuối cùng cũng có huyết mạch lại tới đây. Lý Tĩnh Điểm trừng lớn mắt, nàng chính là dòng chính, tuy là nữ tử nhưng cũng tiến vào từ đường bái qua tổ tông chân dung. Thân làm Lý thị địa vị cao nhất lao tổ Lý Thiên Lan chân dung, nàng tự nhiên gặp rồi. Trước mắt thình lình chính là vị kia đột nhiên mất tích hồn đăng mẫn diệt lao tổ tông. Phu phu, Lý Tĩnh Điểm vì xuống đất thật sâu dập đầu, nước nở nói: Lý thị đời sau, Lý Tĩnh Điểm bái kiến Thiên Lan lão tổ. Lý Thiên Lan mặt lộ vẻ mỉm cười: Bé ngoan, mau dậy đi. Hắn quan sát tỉ mỉ, nụ cười càng hơn, quả là ta Lý ra một mạch truyền thừa, đất hoang như thế tiêu chí. Hắn đôi mắt nhất chuyển nhìn về phía La Quan: Vậy ngươi bên người vị tiểu hữu này lại là người nào? La Quan chắp tay hành lễ: Vạn bối La Quan bái kiến ngàn lan tiền bối. Lý Tĩnh Điểm vội vàng nói: Lão tổ, ta cùng phụ thân mang thương hội hộ vệ đến Bạch Cốt Nguyên bên trong tìm kiếm ca ca, trên đường tao ngộ nguy hiểm, may mắn được đại nhân tương trợ mới có thể chuyển nguy thành an. Lúc này đem trước mọi việc nói tới. Lý Thiên Lan trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ: Ta Lý thị vốn có thịnh vượng chi tượng, lại bởi vì lao phu mất tích, môn đình lại rơi xuống đến tận đây, coi là thật đáng tiếc. Hắn lắc đầu nhìn xem La Quan, trong mắt chứa áy náy: Tiểu hữu cứu trợ nhà ta tiểu bối, lại đem Tĩnh Điểm mang đến, mặc dù có mang tư tâm, cũng thật là ân tình một cọc. Lão phu vốn nên hậu báo, đáng tiếc nơi đây sự tình liên lụy quá lớn, đành phải mời tiểu hữu chịu chết. Với anh, trước mắt mở tối trong không gian, năm đạo dòng khí màu xám trong nháy mắt ngưng tụ, như nộ long gào thét, phóng tới La Quan. Lý Tĩnh Điểm kinh hãi, thét to: Lão tổ! Lý Thiên Lan sắc mặt không thay đổi. Ngay tại năm đạo dòng khí màu xám muốn chấn sát La Quan lúc, hắn đưa tay, cựu thải quang mang trong nháy mắt bộc phát, dòng khí màu xám lấy chỉ trong gan tấc treo ở đỉnh đầu. Lý Thiên Lan mặt lộ vẻ kinh sợ, trầm giọng nói: Thiên Nguyên chi lực, ngươi là Thiên Nguyên đạo tử? Không tệ. La Quan một ngụm đáp ứng, thần sắc bình tĩnh: Ngàn Lan tiền bối, như vạn bối xuất hiện sai lầm, ngài cùng Lý thị sợ khó mà kết thúc yên lành. Hôm nay vạn bối tuy có mượn Lý thị hậu duệ chi tiện cử động, nhưng đối Tĩnh Điểm bọn hắn cũng vô ác ý. Lý Thiên Lan phất tay, năm đạo dòng khí màu xám tiêu tán, chắp tay nói: Không biết đạo tử thân phận, lao phu mạo phạm, còn mời thứ tội. La Quan đôi mắt nhắm lại, nói khẽ: Tiền bối nói quá lời. Hắn hơi dừng lại: Ngài ứng biết, lập tức trong động thiên thế cục các tộc tử đệ tiến vào, chính là không có vạn bối, Lý thị cũng cầm không đi viên kia cựu cấp cơ giới chi tâm, dù là có sự giúp đỡ của ngài. La Quan ngẩng đầu nhìn qua Lý Thiên Lan: Dù sao ngài cường đại chỉ giới hạn ở động thiên bên trong, huống chi động thiên bên trong có tư cách quyết định chuyện đi hướng cũng không ngừng ngài một cái. Lý Thiên Lan động thủ giết hắn là thật, tham dò cũng là thật. Như La Quan không có chút nào bối cảnh hoặc không có tác dụng lớn, chết thì chết, nhưng bây giờ có Thiên Nguyên đạo tử thân phận, vậy liền khác biệt. Lý Thiên Lan đã chết, trước mắt bất quá là một đạo tàn hồn hỗn hợp có chấp niệm cùng đại trận hòa làm một thể, hắn che chở không được Lý gia, tính toán cầu không có gì hơn cường đại chỗ dựa. Cựu cấp cơ giới chi tâm Lý gia bắt không được, chính là có cơ hội cầm Lý Thiên Lan cũng sẽ không đi làm, nếu không mới là lấy chết tộc diệt chi đạo. Cùng La Quan nhìn nhau, Lý Thiên Lan mắt lộ tán thưởng: Không hổ là Thiên Nguyên đạo tử, quả thật tâm tư thông minh thấm nhuần, nhân vật như vậy đủ là ỷ vào che chở Lý thị. Hắn cười một tiếng, lại lần nữa chắc tay: Đạo tử nói cực phải, không biết ngươi có thể nguyện cùng lão phu làm một vụ giao dịch. La Quan nói: Giao dịch gì? Lý Thiên Lan nói: Lão phu trợ đạo tử cầm tới viên kia cơ giới chi tâm, đạo tử ngài thì cam đoan hộ ta Lý thị truyền thừa, tương lai nếu có thể có vị chân quân liền vô cùng cảm kích. La Quan giật mình trong lòng: Chân quân? Hắc, thật là dám nhắc tới. Chính hắn đều còn không biết chân quân con đường ở nơi nào. Ngàn Lan tiền bối, vạn bối có thể bằng lòng hết sức che chở Lý thị, nhưng chân quân nước hẹn sợ khó đảm bảo chứng. Hắn nói như vậy, Lý Thiên Lan trên mặt ngược lại nụ cười càng nhiều, chân quân đại đạo, khó khăn cỡ nào cũng, lão phu biết, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, ngày sau đạo tử chấp trưởng thiên nguyên, nếu có cơ hội, ban ân Lý thị một hai liền có thể. La Quan gật đầu, tốt. Hắn đôi mắt sáng rực có thần, như vậy ngàn lan tiền bối, ngài dựa vào cái gì có nắm chắc giúp ta công thành? Chương 1841, bị ăn sạch chân quân. Chương 1841, bị ăn sạch chân quân. Lý Thiên Lan cười cười, đôi mắt thâm thúy, năm đó, Ôn đạo vụ phụ mệnh, điều tra cơ giới thánh linh vẫn lạc đến tiếp sau công việc, hắn vô ý phát hiện, rơi vào lòng đất cơ giới chi tâm. Ôn đạo vũ người này có dạ tâm lớn, biết rõ việc này thượng bẩm, bất quá một cọc đại công lao mà thôi. Cho nên hắn tìm tới lão phu, hứa lấy lợi lớn, lại dùng Lý thị mãn tộc uy hiếp, lão phu đành phải bằng lòng hợp tác. Hắn dừng một chút, ngữ khí thêm ra mấy phần lãnh ý, không sai, lão phu biết rõ Ôn đạo vũ người này tuyệt đối không thể tin, bố trí xuống thiên la tuyệt tính trận lúc, đem tự thân cùng đại trận cấu kết, một khi lão phu ngã xuống, đại trận tự phá, cơ giới chi tâm khí tức đem xông lên tận 9 tầng trời. Ôn đạo vũ nói một đằng làm một nẻo, thống hạ sát thủ lúc phát giác được điểm này, nhưng lão phu vẫn là khinh thường chân quân chi cảnh, Ôn đạo vũ thực lực càng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, lão phu bị người này cưỡng ép chấn áp, có thể hắn cuối cùng lại chết tại dung hợp cơ giới chi tâm quá trình bên trong, hắn không thể chịu đựng được. Lý Thiên Lan lắc đầu, trên mặt lại có mấy phần thở dài. La Quan nhíu mày, như Ôn đạo vũ thành công, tiền bối sợ là sớm đã tan thành mây khói, nhưng nhân tộc ta lại có thể lại thêm một tôn đỉnh tiêm chiến lực, thậm chí là một vị chấn áp tộc vận trí cường giả. La Quan nổi lòng tôn kính. Lý Thiên Lan ha ha cười một tiếng, khoát tay nói, lão phu cũng không có cao như vậy gió sáng thiết, như Ôn đạo vũ thành công lật tay đem lão phu trấn sát, chỉ sợ ta cũng muốn chửi ầm lên, chú chết không yên lành. Hắn tiếng cười thu bảo, nhìn chằm chằm La Quan, đạo tử có biết kia Ôn đạo vũ sau khi chết là bực nào kết quả? La Quan lưng lạnh xuống, lắc đầu. Lý Thiên Lan thanh âm trầm thấp, hắn bị viên kia cơ giới chi tâm ăn hết, mà ăn hết Ôn đạo vũ cơ giới chi tâm thì đã đản sinh ra tự thân ý thức. La Quan bỗng nhiên ngẩng đầu, nó sống. Lý Thiên Lan gật đầu, đúng vậy, viên này cựu cấp cơ giới chi tâm sống, nó ý đồ chạy ra đầu tiên, có thể thiên la tuyệt tính trận bản chất chính là áp chế cơ giới chi tâm, lại thêm chân quân thần ảnh xuất hiện, lẽ ra Ôn đạo vũ thật đã chết rồi, tả tính chi vật không có chút nào ý thức, có thể cái này chân quân thần ảnh lại cùng động thiên dung hợp, cuối cùng ba ở giữa đạt thành một loại ngăn được, cơ giới chi tâm trốn không thoát, chỉ có thể bị cuốn ở động thiên. La Quan sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, tiền bối có biện pháp đối phó viên này cơ giới chi tâm? Lý Thiên Lan cười cười, gật đầu nói, viên này cơ giới chi tâm trăm phương ngàn kế mong muốn đoạt xá một cái nhục thân chân chính sống tới, bây giờ các tộc tử đệ tiến vào, liền cho nó cơ hội, có thể đạt được nhục thân lúc, đồng dạng cũng là nó suy yếu nhất thời điểm, giết người lấy tim, mất linh tính, liền có thể đem cơ giới chi tâm bỏ vào trong túi. La Quan nhìn về phía đối diện, Lý Thiên Lan mỉm cười gương mặt, tâm niệm cấp chuyển, thân thể này, tiền bối cảm thấy ai phù hợp? Hôm nay trong động tiền, có thể khiến cho cơ giới chi tâm lựa chọn, bất quá 3 năm người, ngoại trừ đạo tử bên ngoài, thích hợp nhất là hắn. Lý Thiên Lan phất tay áo vung lên, không gian ba động bên trong, một đoàn quang ảnh tùy theo hiện hiện. Trong đó, hiện ra một thân ảnh, rõ ràng là kia Nam Cung Tử Kính. Đại Lê Sơn đầu này tiểu hồ, huyết mạch tôn quý nhục thân cường hãn, lại là thiên nhân chí thân, không thể thích hợp hơn. La Quan nói, tiền bối dám tính toán Đại Lê Sơn, liền không sợ thiên nhân cảm ứng, dáng tội hàng phạt. Lý Thiên Lan đưa tay, chỉ trận pháp thiên địa, động thiên ngăn cách trong ngoài, lại có thiên la tuyệt tính trận gia trì, chính là thiên nhân cũng khó cảm giác nội bộ. Nếu không phải như thế, viên này cơ giới chi tâm đã sớm bị nhân tộc lấy đi, gì đến hôm nay? La Quan cùng hắn nhìn nhau, ngữ khí bình tĩnh, như tiền bối lời nói, vậy vãn bối lại như thế nào có thể tín nhiệm ngài đâu? Tiểu hồ có thể, hắn bị này thừa kế thiên nguyên đạo tử, tự nhiên cũng được. Bỏ ngựa bắt rắn chim sẻ nuốt đằng sau, ai là con mồi cũng còn chưa biết. Lý Tĩnh Điểm thần sắc khẩn trương, tiến vào trận pháp không gian sau, nàng cũng có chút không bình tĩnh nổi. Mắt thấy bầu không khí lại lần nữa kéo căng, nàng vô ý thức há to miệng, nhưng lại không dám ngắt lời. Ha ha, đạo tử cẩn thận như thế mới tốt, nếu không chính là sớm có ứng đối, kết cục cũng chưa chắc như ý. Lý Thiên Lan cười một tiếng, ánh mắt khẽ ngợi, tín nhiệm, bất quá là lợi ích khóa lại, không bằng liền để ta cái này huyền tôn nữ treo cao, cho đạo tử làm tiếp thất, như thế nào? Như đạo tử đồng ý, liền ở chỗ này đọc phòng, lão phu tự mình bố trí, đem Lý thị tương lai toàn bộ giao phó. Lý Tĩnh Điểm vội vàng cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên. La Quan lắc đầu, sắc mặt cũng không biến hóa, tiền bối chớ nói đùa, đại sự như thế, há lại một cọc nhân duyên liền có thể an tâm? Thú hổ, ta đối Tĩnh Điểm cũng vô tham niệm. Lý Tĩnh Điểm đôi mắt đông nhiên ảm đạm. Lý Thiên Lan dư quang đảo qua, trong lòng than nhẹ, nha đầu, không phải lão tổ không giúp ngươi, nước chảy vô tình à? Nghĩ đến cũng đúng, có thể được thiên nguyên tán thành, thừa kế đại đạo người, nhất định là một lòng tu hành, tâm vô bằng vụ. Chỉ sợ vị này thiên nguyên đạo tử chưa từng đạo lựa ý niệm, duy cầu đại đạo lên trời, cũng là hắn yêu cầu xa đời. Lý Thiên Lan ngăn chặn suy nghĩ, lại cười nói, bất quá thuận miệng nhấc lên, đạo tử muốn một cái an tâm, lão phu liền cho ngươi. Hắn lật tay, lấy ra một phương trận bàn, linh quang lấp lóe. Vật này là thiên la tuyệt tính trận trận bàn, nắm chi có thể điều khiển đại trận, tự do ra vào. Mà một khi đem trận bàn đánh nát, thì đại trận trong nháy mắt vỡ vụn, lão phu lấy thân tan trận, tùy theo bỏ mình. Đạo tử, phần này thành ý, có thể đủ. Đủ. Quá đủ. Lý Thiên Lan vậy mà, đem tự thân sinh tử, giao cho La Quan. Có thể chính là bởi vì quá mức kinh người, ngược lại để cho người bất an, chần chờ, hắn chưa từng đưa tay. Lý Thiên Lan nói, đạo tử là không hiểu, vì sao lão phu như thế tín nhiệm ngươi? Hoàn toàn chính xác, xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Rất đơn giản, bởi vì ngươi là Thiên Nguyên đạo tử a. Lý Thiên Lan mỉm cười, mắt lộ sùng kính, Thiên Nguyên chi chủ người thế nào? Là nhân tộc ta cứu tinh, kình thiên chi trụ. Hắn tuyển định kế đạo giả, tuyển sẽ không sai. Hắn chắp tay, tốt gọi đạo tử biết được, lão phu năm đó đã từng tại Thiên Nguyên chi chủ dưới trướng hiệu lực, thâm thụ đại ân. Hầu Nguyên Khuê như thế, Lý Thiên Lan cũng là như thế. Khó trách, xác định đạo tử thân phận sau, Lý Thiên Lan thái độ 180 độ trực tiếp chuyển biến, đối với hắn và bản đỡ ra, thậm chí liên quan đến sinh tử trận bản, đều bằng lòng giao phó. Thiên Nguyên chi chủ, vị này, không biết tại đại hoàng lưu lại nhiều ít ân tình, thật sự là trong truyền thuyết nhân vật. La Quan chắp tay cúi đầu, đa tạ tiền bối tín nhiệm, vạn bối cam đoan, đáp ứng sự tình, tất nhiên toàn lực ứng phó. Tốt, trận này bản ngươi lại nhận lấy. Không cần nhăn nhó, vật này kế tiếp còn có đại dụng, cần tay ngươi nắm. Là La Quan hai tay tiếp nhận, một cái mắt liền cảm ứng được Thiên La tuyệt tính trận vận chuyển. Lý Thiên Lan vẫy vẫy tay, Lý Tĩnh Điểm rơi vào bên cạnh hắn, đạo tử, tiểu hồ đã tới gần, cơ giới chi tâm chỗ, chúng ta cũng nên đi qua. La Quan gật đầu. Sau một khắc, trận pháp chi lực vận chuyển, ba người thân ảnh trong nháy mắt làm nhạt, biến mất nguyên địa. Chương 1842, giúp hắn một tay. Chương 1842, giúp hắn một tay. Thiên La tuyệt tính trận cùng động thiên trùng điệp, mượn đi đường, bất quá một lát, liền đã đến chỗ sâu. La Quan ngẩng đầu, có thể thấy được huyết vân thật sâu, không ngừng có huyết ảnh từ trong đó bay ra. Càng có, nhịp tim như sấm, chấn động đến huyết vân khuấy động, sóng lớn cuộn cuộn. Có thể đây hết thảy, đối bọn hắn mà nói, lại như ảo tượng giống như, đập vào mặt trong nháy mắt, lại thác thân mà qua. Lý Thiên Lan thanh âm ở bên tai vang lên, người ta chỗ là trận pháp không gian, đáng nhìn là động thiên cái bóng. Là lấy, mắt thấy tất cả đều là động thiên chi cảnh, nhưng lại không nhận ảnh hưởng. Hắn chỉ một ngón tay, tiểu hồ là ở chỗ này, bất quá hắn tình cảnh dường như không tốt lắm. La Quan theo, Lý Thiên Lan chỉ nhìn lại, quả nhiên tại huyết vân phía dưới, thấy được Nam Cung Tử Kính mấy người. Ti Cẩm Sắt đã đuổi kịp bọn hắn, bây giờ đang ôm gọi là Kim Niêu hộ vệ, thần tình kích động. Lý Thiên Lan phất tay áo vung lên, mấy người thanh âm lập tức tại cái bóng bên trong vang lên. Nam Cung Kaka, nhanh mau cứu Kim Niêu, hắn đổi kim chi thể bản nguyên vỡ vụn, cũng nhanh phải chết. Ti Cẩm Sắt thanh âm lo lắng, thôi động pháp lực, rót vào trong cơ thể hắn. Kim Niêu chỉ còn lại một chân, một tay, ngực bị xé nứt mở một đầu kinh khủng vết thương, máu tươi rơi xuống đất tức thành kim châu, đinh đương rung động. Nam Cung Tử Kính nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng, gầm sắt, Kim Niêu là ta thân vệ, thở nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, nếu có thể cứu hắn, tự sẽ ra tay. Có thể, Kim Niêu bị thương quá nặng, bản nguyên đã bỡ, hết cách xoay chuyển. Vung hắn xuống a, cho hắn một cái giải thoát. Ti Cẩm Sắt ngẩng đầu, vẻ mặt khó có thể tin, Nam Cung Kaka, ngươi muốn tử bỏ Kim Niêu? Không, hắn nhưng là ngươi tín nhiệm nhất thuộc hạ, là bằng hữu của ngươi. Nam Cung Kaka, ngươi có thể cứu hắn, Đại Lê Sơn đích mạch đều có, thiên nhân ban cho thánh linh chi huyết im ngay. Nam Cung Tử Kính cắt ngang nàng, sắc mặt khó coi, thánh linh chi huyết chính là thiên nhân ban ân, không phải đích mạch không thể được, tuyệt không có khả năng đưa cho hắn người. Hắn nhìn thoáng qua, đỉnh đầu huyết vân, gấm sắt, ta biết ngươi cùng Kim Liêu từ nhỏ liền nhận biết, nhưng hắn thân làm hộ vệ, bảo vệ ngươi ta là mệnh số. Bây giờ hắn đã hết lực, ta Đại Lê Sơn tự nhiên cho Kim Liêu trong nhà hậu báo. Đừng lại trì hoãn thời gian, buông xuống Kim Liêu, theo chúng ta đi. Ti Cẩm Sắt đôi mắt dần dần lộ ra kiên quyết, Nam Cung Kaka, ngươi làm thật vô tình, muốn đi các ngươi đi thôi, ta lưu tại cái này bảo hộ Kim Liêu. Nàng lật tay, lấy ra một khối mai rùa, linh quang từ đó bộc phát, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Ti Cẩm Sắt, Nam Cung Tử Kính gầm nhẹ, ôn hòa nho nhã khuôn mặt tràn đầy tức giận, ngươi không giúp ta cướp đoạt cơ giới chi tâm, muốn dẫn lấy huyền linh quy giáp lưu tại cái này. Ti Cẩm Sắt nhìn thẳng hắn, là Nam Cung Tử Kính giận dữ, làm càn. Ti Cẩm Sắt, ngươi có biết vì sao tư gia cái này chân quân cấp bảo vật sẽ cho ngươi? Thật cho là ngươi lấy tư gia hai chân quân niềm vui, hắn liền thiên vị với ngươi? Hừ, đó là bởi vì tư gia đã cùng Đại Lê Sơn khai thông, muốn đem ngươi gả cho ta làm một phòng tiểu thiếp, huyền linh quy giáp chính là ngươi đồ cưới. Nghe hiểu sao? Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có theo hay không ta đi. Ti Cẩm Sắt cắn môi, vốn cho rằng là chân quân đối nàng thiên vị mấy phần, mới ban thưởng trọng bảo bảo vệ, thì ra cũng là vì giúp Nam Cung Tử Kính cướp đoạt cơ giới chi tâm. Về phần trong nhà đối nàng tương lai an bài, Ti Cẩm Sắt vốn đã ngầm thừa nhận, nhưng nàng lại làm không được, nhìn xem Kim Liêu chết đi. Nam Cung công tử, rất xin lỗi. Nam Cung Tử Kính mặt trầm như nước, đôi mắt chỗ sâu khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ôn Thanh Vận không hiểu, nhìn thoáng qua Ti Cẩm Sắt, nàng tin tưởng chính mình lựa chọn tốt nhất là giữ yên lặng, có thể do dự mãi vẫn là thở sâu, nói, công tử, chúng ta đã ở cái này chậm trễ quá lâu, sợ bị người đuổi kịp. Bây giờ kia cơ giới chi tâm gần ngay trước mắt, đã Ti Cẩm Sắt không muốn đi, vậy liền để nàng lưu lại đi. Nam Cung Tử Kính cười lạnh, tốt. Ti Cẩm Sắt, ngươi muốn lưu lại, bản công tử không bắt buộc. Hắn phất tay áo quay người, thanh âm lạnh như băng truyền đến, chờ ngày sau tư gia vấn trách giáng tội lúc, ngươi chớ có hối hận. Ôn Thanh Vận nói thật nhỏ, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bước nhanh đuổi theo, một trước một sau, hai người thân ảnh rất nhanh biến mất tại huyết vân phía dưới. Khu khu, công tử. Cầu công tử bất giận Kim Liêu giãy giụa, giữa mũi miệng phun ra đại lượng kim phấn. Dưới thân, kim châu liên miên va chạm lẫn nhau, phần phật rung động. Tư tiểu thư, thuộc hạ tự sinh tự diệt. Chính là, ngươi đi mau, đuổi theo bên trên công tử. Hướng công tử xin lỗi tái nhợt trên mặt, kia một đôi lãnh nghị đôi mắt lộ ra một tia lo nghĩ. Ti Cẩm Sắt túi đầu, nhìn xem hắn, đống nhiên nín khóc mỉm cười. Kim Liêu, trong lòng ngươi quả nhiên là để ý ta. Kim Liêu thần sắc cứng đờ, quay đầu đi chỗ khác. Tư tiểu thư, chớ có nói đùa. Ti Cẩm Sắt ôm chặt hắn, khoe miệng cười mỉm, nói khẽ, 10 tuổi năm đó, ta theo lão tổ đi Đại Lê Sơn làm khách, trong lúc vô tình lạc đường, rơi vào mê cảnh yêu quật. Ở trong đó, giam giữ lấy Đại Lê Sơn tội tộc, ta vốn cho là mình phải chết, vô cùng sợ hãi. Nhưng không ngờ, lại có người xông tới, đem ta cứu được ra ngoài. Nàng nhìn xem, nhắm mắt lại, không nhúc nhích Kim Liêu, khi đó, ta thụ yêu độc lại bị địa sát ăn mòn, ý thức mơ hồ. Lão tổ nói với ta, là Nam Cung ca ca đã cứu ta, ta hỏi hắn, hắn cười gật đầu, nói là vừa lúc gặp phải. Nhưng kỳ thật, ta vẫn luôn biết, cứu ta người là ngươi. Lão tổ nói với ta, đây là tư thị thân cận Đại Lê Sơn, cũng là ta cơ hội thay đổi số phận, mà Nam Cung ca ca hắn cũng không bài xích ta. Cho nên, ta giả bộ như không biết chút nào, cho đến hôm nay. Kim Liêu mở mắt ra, bởi vì đổi kim bản nguyên vỡ vụn, đôi mắt của hắn hiện ra hoàng kim chi sắc, ta vốn là công tử cái bóng, cũng là công tử hạ lệnh để cho ta cứu ngươi. Cho nên, công tử nói không sai. Ti Cẩm Sắt mỉm cười, nói khẽ, vậy ta hôm nay liền cùng Nam Cung ca ca cái bóng, chết cùng một chỗ. Kim Liêu, ngươi biết, ngươi đã sớm biết, ta thích chính là ngươi, nhưng ngươi không dám nhận chịu ta. Nhưng hôm nay, ngươi chạy không thoát. Lý Tĩnh Điểm đôi mắt đỏ lên, hiển nhiên đối giữa hai người, khắc chế lại chân thành tình cảm, cực kỳ xúc động. Lao tổ nàng nhịn không được mở miệng. Lý Thiên Lan cười một tiếng, nói, Tĩnh Điểm, ngươi thấy, là nam nữ lưu luyến si mê, tình cảm chân thành tha thiết. Nhưng ở lão phu trong mắt, lại là hành sự lỗ mãng, rối loạn mất trí. Cái này Kim Liêu đã là hẳn phải chết, vì hắn lưu lại như thế nào? Bất quá là, đắc tội Đại Lê Sơn, là tư thị chôn họa. Lắc đầu, không còn lời bình, Lý Thiên Lan nhìn về phía La Quan, đạo tử, lần này ngoài ý muốn, cũng là biến số. Mất huyền linh quy giáp tương trợ, tiểu hồ chỉ sợ không thể đi đến cơ giới chi tâm trước mặt, bị đoạt xá. La Quan vẻ mặt bình thản, nhẹ gật đầu, cũng là đơn giản, vạn bối liền ra tay, giúp hắn một tay. Chương 1843, khí vận chi tranh. Chương 1843, khí vận chi tranh. Huyết vân phía dưới, một mặt cổ phát kính tròn huyền không, phóng thích linh quang, bao phủ Nam Cung Tử Kính, ôn thanh vận. Đông, một tiếng nhịp tim, tự huyết vân chỗ sâu bộc phát, mắt trần có thể thấy xung kích, khiến trước mắt màn sáng kịch liệt phun trào. Nhưng này kính tròn, lại bất động không hoảng hốt. Đúng lúc này, Nam Cung Tử Kính bỗng nhiên mở miệng, thanh vận thật là cảm thấy, bản công tử quá đa nghi hung ác. Ôn thanh vận cúi đầu, mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, thanh vận không dám, công tử quyết định, cũng là bất đắc dĩ. Nam Cung Tử Kính sắc mặt hòa hoãn mấy phần, lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, a. Ti Cẩm Sắt ưa thích Kim Liêu, tuy nhiều có che giấu, nhưng coi là thật có thể giấu giếm được bản công tử không thành. Nhưng hắn sống đến hôm nay, đã là nghệ tỉnh, nhiều năm trung tâm, cũng không dám vượt qua giới hạn phân thượng. Hắn mắt lộ lạnh ý, như Ti Cẩm Sắt, bằng lòng cùng ta đi, việc này bản công tử liền chỉ chứa làm không biết. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng nhất định phải thiêu phá, đã rơi xuống Đại Lê Sơn mặt mũi, cũng hại Kim Liêu một nhà. Thanh vận, Ti Cẩm Sắt đã mất cơ hội trở thành bản công tử tiểu thiếp, vị trí này có thể cho ngươi, hy vọng ngươi về sau không cần khiến bản công tử thất vọng. Ôn Thanh Vận vội vàng nói, Thanh Vận không dám, tất nhiên đối công tử một lòng, tuyệt không hai ý. Nàng thân sắc cung kính, ẩn có tin mừng ý, vừa ý đầu ở giữa, giờ phút này lại một mảnh lạnh bớt. Nam Cung Tử Kính là cố ý, muốn Kim Liêu chết tại cái này. Hắn rõ ràng có pháp bảo, có thể chống đỡ ngự động thiên nguy hiểm, lại không lấy ra. Đây là đối Kim Liêu, Ti Cẩm Sắt hai người trừng phạt. Có lẽ Ti Cẩm Sắt cuối cùng lựa chọn ra ngoài ý định, chọc giận tới vị này Đại Lê Sơn thiếu chủ. Nhưng hắn ôn hòa nho nhã dưới khuôn mặt, lại là một quả lãnh khốc tàn nhẫn tâm. Dạng này nam tử, mặc dù xuất thân cao quý, nhưng tuyệt không phải lương phối, nhưng hôm nay nàng đã mất tử, lại không hối hận cơ hội. Ôn Thanh Vận chỉ cảm thấy dường như một con rắn độc bò lên trên thân thể, một chút xíu cuốn chặt lấy cổ của nàng. Rất tốt, Thanh Vận chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay nói lời, bản công tử ngày sau sẽ gấp bội thương yêu ngươi. Nam Cung Tử Kính thanh âm ngừng lại, đống dưng quay người hướng sau lưng nhìn lại. Sau một khắc, ông một tiếng kiếm minh tự huyết vân hạ bộc phát, thường hực kiếm quang xuyên qua huyết ảnh, xâm nhập tất cả mọi người đôi mắt. Là hắn. Nam Cung Tử Kính sầm mặt lại. Hôm nay xâm nhập động thiên người, duy nhất nhường hắn kiên kỵ liền chỉ có vị kia Thiên Nguyên đạo tử. Vốn cho rằng vượt lên trước một bước xâm nhập, lại có Ôn Thanh Vận nhập trợ, tránh đi chân quân thận ảnh công kích, có thể đem hắn bỏ lại đằng sau. Không ngờ cái này La Quan thế mà lại đuổi theo. Ân, không đúng, này trong động thiên, Thiên La tuyệt tính trận lại chủ động tránh lui, cũng không ngăn cản hắn tiến lên. Nam Cung Tử Kính rất nhanh phát giác được điểm này, đôi mắt đảo qua, rất nhanh rơi vào kiếm quang bên trong một đạo khác thân ảnh bên trên. Là bởi vì nữ tử này, khó trách đường đường Thiên Nguyên đạo tử lại sẽ để ý, chỉ là thương nhân cha con đem nó mang theo trên người. Họ Lý. Năm đó Lý Thiên Lan bỗng nhiên biến mất, bọn hắn đại khái chính là vị này trận pháp đại sư hậu nhân. Nam Cung Tử Kính nhíu mày, ý niệm đầu tiên là Thiên Nguyên chi chủ sớm có phát giác, La Quan khả năng sớm có chỗ chuẩn bị. Sau một khắc, suy nghĩ liền bị lật đổ, như coi là thật như thế, Thiên Nguyên chi chủ trực tiếp lấy đi cơ giới chi tâm liền có thể, không cần như thế phiền toái. Không có người dám đi tìm vị này Thiên Nguyên chi chủ giảng quý củ. Đã không phải tận lực bố cục, đó chính là trùng hợp. Có quan hệ trực tiếp như, hắn có thể được Ôn Thanh Vận tương trợ. Hôm nay là khí vận chi tranh, mệnh số chống lại, này niệm đống nhiên sinh ra, chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Hắn cùng La Quan đều là thiên tộc, chịu đại đạo tập trung, cả hai gặp nhau tất có cạnh tranh, ai có thể thành công liền có thể nhất phi trùng thiên. Không sai, nhất định là dạng này. Nam Cung Tử Kính ngẩng đầu, đôi mắt sáng tỏ nhìn về phía sau lưng sáng rực kiếm phong, sắc bén khí tức đập vào mặt. Đạo tử lại như thế nào? Ta chính là Đại Lê Sơn thiếu chủ, không giới ngươi. Với anh, hai người đỉnh đầu kia một mặt kính tròn đột nhiên bộc phát ra trùng thiên linh quang. Đi. Nam Cung Tử Kính giữ chặt Ôn Thanh Vận, trong nháy mắt gia tốc bay về phía huyết vân chỗ sâu. Hắn lần này ra tay động tĩnh không hề yếu, trùng thiên linh quang đem tất cả chấn áp, giam cầm đánh nát. Vô số đạo ánh mắt giờ phút này hội tụ. Thiên Nguyên đạo tử, Đại Lê Sơn thiếu chủ, hai vị này không ngờ trải qua vào tới động thiên chỗ sâu nhất. Quả nhiên hôm nay chi tranh thắng bại kết cục hệ tại cả hai chi thân. Đám người sợ hãi thán phục, lại cảm khái không thôi, nhìn lẫn nhau đều có đắng chát bất đắc dĩ. Bọn hắn đều là các thị tộc thiên tiêu, nhân tộc hy vọng, nhưng tại hai vị này bên người liền dường như nhật nguyệt giữa trời, quần tinh ảm đạm. Chu Bá Thanh, Giang Đồng Dụ giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía trước kia hai đạo hiện hiện thân ảnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên Nguyên đạo tử, Đại Lê Sơn thiếu chủ, hai người này không thiếu một cái. Bá Thanh Minh, ngươi quả thật liệu sự như thần. Giang Đồng Dụ hạ giọng, ngữ khí kích động. Chu Bá Thanh mỉm cười nói khẽ, ta liền biết thánh linh chi tâm dụ hoặc, làm sao có người có thể ngăn cản. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua La Quan, Nam Cung Tử Kính chỗ, cảm thụ được hai người khí tức kinh người, quả thật là đại đạo tập trung, không phải chúng ta có thể so sánh. Đáng tiếc hôm nay muốn tùy ngươi ta táng thân nơi này. Cung Dụ truyền tin mấy vị đồng đạo, người đã đến đông đủ, đừng lại chậm trễ, tùy ngươi ta tiến về, tỉnh lại thánh linh chi lực, nhường Minh Hà đại nhân sau cùng gầm hét, cho nhân tộc trùng điệp một kích. Là Giang Đồng Dụ phát ra tín hiệu, rất nhanh mấy thân ảnh tự phương hướng khác nhau chạy đến. Bọn hắn dường như cực kỳ tin trọng Chu Bá Thanh, nhao nhao không người cúi đầu. Chư vị, người ta thân tạ thánh linh này cuối cùng đã tới. Chu Bá Thanh quay người nhanh chân tiến lên, chúng ta đi. Mấy người thân ảnh giống bị lực vô hình tiếp dẫn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. La Quan ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái kia đạo trùng tiên linh quang, Đại Lê Sơn thiếu chủ hoàn toàn chính xác, không phải hạng người hời hợt. Hắn đã bắt đầu phát lực, nhưng còn chưa đủ, đến lại kích thích hắn một thanh. Đưa tay, kiếm phong chỉ phía xa thiên cung, kia dày mật huyết vân. Thanh tiêu ngự lôi chân quyết. Ầm ầm, sát na, lôi đỉnh bộc phát, thường hực lôi quang như trời sập, mãnh liệt bộc phát. Vô tận lôi đỉnh vây quanh La Quan, sôi trào, đi khắp, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Thật là cao minh ngự lôi phương pháp. Nam Cung Tử Kính nhíu mày, huyết vân là chân quân vẫn lạc, tạo thành yêu tà dị tượng, trời sinh chịu lôi đỉnh khắc chế. Lại thêm thiên la tuyệt tính trận nội bộ, La Quan thật có khả năng vượt lên trước hắn một bước, cầm tới cơ giới chi tâm. Hừ. Nam Cung Tử Kính cười lạnh, đôi mắt ở giữa băng lãnh lưu chuyển. Hắn cúi đầu, nhìn về phía Trầm Mặc Ôn Thanh Vận, đột nhiên nói, "Thanh Vận, bản công tử mong muốn mượn ngươi một chút tinh huyết." Ôn Thanh Vận thở sâu, xuề bàn tay ra, "Công tử chi bằng lấy dùng." "Tốt." Nam Cung Tử Kính cười to, ngón tay xẹt qua nàng lòng bàn tay, vỡ ra một đầu vết thương. Hắn nắn pháp quyết, một quả đỏ thắm, có ánh, giống như ngọc chất huyết châu, từ đó chậm rãi toát ra. Ôn Thanh Vận sắc mặt lập tức tái nhợt, hô hấp biến gấp rút, tinh huyết tổn hao nhiều bản thể, chỉ là một quả, liền hao tổn tu vi. Còn kém chút, Thanh Vận nhẫn lại một chút. Nam Cung Tử Kính bắt trước làm theo, lấy ra viên thứ hai tinh huyết châu. "Tốt, cái này bảo dược ngươi lại ăn vào, hơi chút điều trị." "Đa tạ công tử." Ôn Thanh Vận ăn vào bảo dược, mới phát giác được dễ chịu một chút, ngẩng đầu liền thấy Nam Cung Tử Kính cầm trong tay pháp quyết, đánh vào tinh huyết bên trong. "Đi." Hắn phất tay áo vung lên, hai viên tinh huyết châu bay vào huyết vân. Sau một khắc, từng đạo phẫn nộ, oán hận gào thét, tự huyết vân bên trong bộc phát. Tiếp lấy, vô số huyết ảnh xung ra, phô thiên cái địa tuần hướng lôi quang. "Huyết sát là giác, thân duyên vũ trụ chi pháp, chính là Đại Lê Sơn bí truyền, mượn Ôn Thanh Vận tinh huyết, giá tiếp cửu hận." Chân quân thận ảnh đem xem La Quan, vì sinh tử đại địch, cùng bản công tử đấu, cho dù ngươi là đạo tử, cũng không đủ. Nam Cung Tử Kính quẹt miệng, câu lên cười lạnh. Ngẩng đầu, huyết vân chỗ sâu, một đoàn hư ảnh đã mơ hồ hiện hiện. Ngọc ngoại không ngừng co vào, bành trướng. Chính là viên kia, cựu cấp cơ giới chi tâm. La Quan lúc này, hãm sâu chân quân thận ảnh bảy công, còn có ai có thể cùng hắn tranh đoạt? Trận này khí vận chi tranh, là hắn thắng. Chương 1844, ứng đế vương chương 1844, ứng đế vương Nam Cung Tử Kính ha ha cười to, lôi kéo Ôn Thanh Vận bay về phía đoàn hư ảnh kia. Nhưng đột nhiên, hắn nhíu mày một cái, quay đầu nhìn lại. Liền thấy, lít nha lít nhít huyết ảnh, cơ hồ bao phủ lôi quang, oanh minh không dứt. Chân quân thận ảnh mặc dù quỷ dị, nhưng La Quan thân làm Thiên Nguyên đạo tử, cứ như vậy tùy tiện bị ngăn cản. "Công tử, thế nào?" Ôn Thanh Vận nhẹ giọng mở miệng, mặt lộ vẻ không hiểu. Nam Cung Tử Kính nói, "Quá thuận lợi, La Quan không nên, bạn như vậy dứt khoát, ta bỗng nhiên có chút bất an." Trên mặt hắn, lộ ra chần chờ. Đúng lúc này, "Oanh!" Trên đỉnh đầu, lực lượng cường đại bộc phát, như vô hình sơn nhạn chấn áp mà đến. La Thiên La Tuyệt tính trận. Nam Cung Tử Kính, Ôn Thanh Vận hai người lập tức như sa vào đầm lầy, khó mà động đậy. Có thể trên mặt hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra nét mừng, xem ra là bản công tử quá lo lắng. "Chỉ là đại trận cũng nghĩ ngăn ta." Chiếu kiến hiển minh kính lên. Ông cổ pháp kính tròn sáng rõ, thanh đồng bản thể bên trên mỗi một cây đường cong đều bộc phát ra hừng hực linh quang. Thiên La Tuyệt tính trận chấn áp bị bắn ra, phía sau huyết ảnh vây quanh, lôi đỉnh khuấy động ở giữa, La Quan cầm trong tay chợt bàn, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Nhân tính rất phức tạp, bày ở trước mắt, thường thường sẽ hoài nghi. Có thể, bằng thực lực giành được, lại không làm hắn nghiệm. Nam Cung Tử Kính là người thông minh, nhưng càng là người thông minh, càng sẽ bị tự thân phán đoán, chỗ lừa dối. Đi thôi. Viên Tiêu Cựu cấp cơ giới chi tâm đang ở trước mắt, đang chờ ngươi. Chờ hắn cầm tới, đem nó dung nhập thể nội, liền sẽ phát hiện đây hết thảy đều là cả bẫy. Tính điểm, chúng ta chuẩn bị đi. Cơ giới chi tâm muốn đoạt xá Nam Cung Tử Kính, sợ có ngoại ý muốn xuất hiện. Dù sao vị này là chân chính, đường đường Đại Lê Sơn thiếu chủ, ai ngờ có cái gì, giữ mình lá bài tẩy hộ mệnh, vẫn là chờ hết thảy đều kết thúc sau, lại hiện thân nữa không muộn, miễn cho gặp tác động đến. Đạo tử, xin chờ một chút. Lý Thiên Lan thanh âm từ trận bàn bên trong truyền ra. Hắn lấy thân thành trận, trận này bản cũng có thể coi là thứ nhất bộ phận, cùng bản thể liên quan, có thể trực tiếp khai thông. La Quan nói, tiền bối, thế nào? Lý Thiên Lan ngữ khí có mấy phần bất đắc dĩ. Đạo tử, viên này cơ giới chi tâm dường như cũng không rất hài lòng, đầu này Đại Lê Sơn tiểu hồ. Ân. La Quan nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên động thiên chỗ sâu nhất, huyết vân phía dưới Nam Cung Tử Kính hai người chỉ trệ không tiến. Hắn cách cơ giới chi tâm chỉ còn lại mấy bước xa, lại bị lực vô hình cước từ không được đến gần. Tiền bối không phải nói, viên này cơ giới chi tâm vẫn luôn đang đợi một bộ nhục thân. Lý Thiên Lan thanh âm vang lên, đúng là như thế, nhưng cái này cơ giới chi tâm rõ ràng tham lam, nó đã phát giác được, hôm nay có lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn. La Quan nhíu mày, mặt lộ vẻ cổ quái, tiền bối nói, sẽ không phải là ta đi. Lý Thiên Lan cười nhẹ, nói, dưới mắt, động thiên bên trong, có thể so sánh Đại Lê Sơn tiểu hồ, càng thêm mê người, đương nhiên chỉ có ngài vị này Thiên Nguyên đạo tử. A, viên này cơ giới chi tâm cũng không xuẩn, biết ngài mới là nó nhất nên đoạt xá đối tượng. La Quan trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, chuyện này là sao? Nam Cung Tử Kính, ngươi cũng không được a, đốt tới bên miệng cơm, đều ăn không tiến miệng bên trong. Lắc đầu, hắn nói, tiền bối, đừng nói giỡn, cái này nên làm cái gì? Lý Thiên Lan hơi dừng lại, ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, đạo tử chỉ có thể làm không biết, tiếp tục cùng tiểu hồ tranh đoạt, nếu không sợ là muốn bị nhìn ra không ổn, dẫn xuất biến số. La Quan ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói, tiền bối lời nói, ta hiểu được. Nhưng kế tiếp, tới gần cơ giới chi tâm có lẽ có ngoài ý muốn, ta chưa hẳn có thể chiếu cố tốt tính điểm, liền để nàng rời đi trước a. Không thể. Lý Thiên Lan cự tuyệt, trầm giọng nói, nàng bây giờ là đạo tử không nhận tiên la tuyệt tính trận ảnh hưởng nguyên nhân như tính điểm rời đi, tiểu hồ nhất định sinh nghi. Hôm nay, lão phu cùng đạo tử hợp tác, là vì bảo đảm Lý thị và năm, tính điểm thân làm đích hệ huyết mạch, gánh chịu phong hiểm chuyện đương nhiên. Chính là, nàng thật chết tại đầu tiên, có thể giúp đạo tử thành công, vẫn như cũ đáng giá. Khá lắm lao hồ ly. Có hắn tại cái này, thật ngoài ý muốn nổi lên, Lý tính điểm cũng chưa chắc có việc. Cái này nói rõ là muốn hắn, đam hạ Lý tính điểm ân tình, thậm chí còn có tiến thêm một bước, nhu đồ ý niệm. Xem ra, trước đó đề nghị kia, Lý Thiên Lan tuy nhỏ nhẹ bỏ qua, nhưng lại chưa từ bỏ. Lý Tĩnh Điểm không biết, nhà mình lao tổ tâm tư thâm trầm, giờ phút này mặt lộ vẻ kiên định, nói khẽ, đại nhân, xin cho Tĩnh Điểm đi theo tả hữu, cho dù chết vạn lần cũng không hối hận. Tốt, Tĩnh Điểm nhớ lấy, định tại sau lưng, không thể bọc đầu. La Quan nở nụ cười, đuôi lông mày lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lý Tĩnh Điểm gật đầu, là, đại nhân. Có thể nàng đáy mắt, đều là kiên quyết. Như coi là thật, ngoài ý muốn nổi lên, nàng tuyệt sẽ không liên lụy đại nhân. Bất quá, chính là vừa chết. La Quan phát giác được, nàng lúc này suy nghĩ, âm thầm thở dài. Đối Lý Thiên Lan, ám đâm đâm tính toán, cũng liền không thèm để ý ít ra, Lý Tĩnh Điểm là thật, cất vì hắn liều mạng ý niệm. Bá, hắn vất tay áo bung lên, kiếm ảnh đảo qua, giữa thiên địa khuấy động lôi quang, lập tức nổi điên. Sau một khắc, lại có một đầu lôi long nổi lên. Dương nhanh múa đuốt, ngửa đầu gào thét, tiếp lấy túi người lao xuống, đem hai người cong lên mà lên. Ngầm giống. Theo một tiếng trùng tiên long ngâm, mảng lớn toàn thân xích hồng, như máu nhuộm chân quân thần ảnh, trực tiếp vỡ vụn. Lôi long phủ giêu mà lên, xông hướng huyết vân chỗ sâu. Thiên La tuyệt tính trận vận chuyển, gia trì lôi long, trấn áp huyết vân, nó lại mạnh mẽ xung ra. Nam Cung Tử Kính sầm mặt lại, dù chưa quay đầu, cũng đã cảm nhận được, cấp tốc bức lâm lôi đỉnh khí tức. Thiên Nguyên đạo tử, La Quan, người này thật sự là âm hồn bất tán. Ghê tởm. Trước mắt viên này cơ giới chi tâm cũng đản sinh ra một loại nào đó ngây thơ ý thức, lại đối với hắn tiến hành khảo nghiệm. Lúc đầu kinh ngạc sau, Nam Cung Tử Kính đáy mắt càng phát ra nóng bỏng. Thánh linh chi tâm sinh ra ý thức, thân làm Đại Lê Sơn thiếu chủ, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Bạch Cốt Nguyên Hạ viên này cựu cấp cơ giới chi tâm, nó chân quý trình độ, chỉ sợ còn muốn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nếu sớm biết điểm này, chỉ sợ cũng liền không có các thị tộc tiểu bối đi vào tranh đoạt sự tình. Mấy vị thiên nhân ra tay đánh nhau, cũng muốn đem nó đoạt vào trong tay. Mà bây giờ, cơ duyên như vậy đang ở trước mắt, cách hắn mấy bước xa. Nam Cung Tử Kính không chút nghi ngờ, hắn có thể thông qua cơ giới chi tâm khảo nghiệm. Đây là thân làm Đại Lê Sơn thiếu chủ, thiên hồ huyết mạch tuyệt đối tự tin. Nhưng vấn đề là, hôm nay lại không ngừng hắn một người, còn có Thiên La đạo tử La Quan, vạn nhất bị người này hỏng chuyện tốt, kết quả này hắn quyết không thể tiếp nhận. Nam Cung Tử Kính thở sâu, trầm giọng nói, thanh vận, giúp ta ngăn lại hắn, chỉ cần một lát ta liền có thể thành công. Được chuyện sau, ta lấy Đại Lê Sơn thiếu chủ danh nghĩa cam đoan, Ôn thị đem có thể sinh ra một vị mới chân quân. Ôn Thanh Vận ánh mắt sáng lên, nàng cắn răng thở sâu, là thanh vận cẩn tuân công tử chi mệnh. Nàng quay người mặt hướng đầu kia bay lượn mà đến Lôi Long, đáy mắt lộ ra một vẻ tối nghĩa, thoáng qua biến mất. Hôm nay, nàng đã làm ra lựa chọn, không có khả năng lại sửa đổi. Muốn trách thì trách ngươi cự tuyệt ta, nếu không muốn nên là ngươi, càng nhanh một bước chiếm cứ tiên cơ, đoạt được cơ giới chi tâm. La Quan, đây không phải lỗi của ta. Ôn Thanh Vận đưa tay, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, sau một khắc huyết nhục vỡ ra, đỏ thắm khí huyết phóng lên tận trời. Với anh, trên bầu trời, huyết vân sôi trào, trực tiếp thiêu đốt. Lúc này, nàng lấy Ôn Thị huyết mạch làm dẫn, hoàn toàn đốt lên, Ôn Đạo Vũ để lại chân quân yêu tả. Trung thiên huyết diễm bên trong, một đạo kinh khủng thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người mặc đế bào, đầu đội mũ miệng, rủ xuống tua cờ che lấp gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy kia một đôi màu đỏ con mắt. Tựa như là một tôn chết đi đế vương, giờ phút này phục sinh trở về, muốn để hủy diệt cùng giết chóc, quét ngang tất cả. Chân quân ngã xuống, tà dị giáng lâm. Kinh khủng nhất người là Ứng Đế Vương. Ứng Thông Âm cổ tiết âm. Và anh. Ứng Đế Vương phất tay, rộng lớn ống tay áo ở giữa, kia một cánh tay, mặt ngoài huyết diễm tiêu đốt, có thể đốt hủy tất cả. Che khuất bầu trời, đánh rất mà đến. Chương 1845, phụ trợ cùng tán thành. Chương 1845, phụ trợ cùng tán thành hự. Tốt một cái Ứng Đế Vương. Trận bàn bên trong, vang lên Lý Thiên Lan cười lạnh. Năm đó, lão phu chịu Ôn Đạo Vũ làm hại, mới rơi vào hôm nay tình trạng. Bây giờ hắn đều đã chết, lão phu cũng phải nhìn, còn có thể có bao nhiêu lợi hại. Với anh, Thiên La tuyệt tính trận lực lượng, lúc này giáng lâm. Lý Tĩnh Điểm bay lên không, lấy huyết mạch hậu duệ làm môi giới, trận linh hình bóng hiện hiện. Rõ ràng là một tôn, lấy Lý Tĩnh Điểm là mô bản, phóng đại gấp trăm ngàn lần nữ tiên nhân. Mặt mũi băng lạnh đôi mắt uy nghiêm, đưa tay ở giữa hào quang vạn trượng, cùng Ứng Đế Vương thiêu đốt huyết diễm, trùng điệp va chạm. Nổ vang rung trời, kinh khủng xung kích quét sạch tứ phương. Lý Thiên Lan thanh âm tiếp tục ở bên tai vang lên, đạo tử lại đến liền là, cái này Ứng Đế Vương, giao cho lão phu. La Quan nhanh chân hướng về phía trước, tối đầu nhìn lại, cùng Ôn Thanh Vận nhìn nhau. Nàng này trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, khẩn trương, có thể La Quan chỉ là nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt. Một bước, hai bước, ba bước. Với anh, dường như xâm nhập một tòa vô hình giam cầm, như núi cao trọng ác, ầm vang mà tới. La Quan kêu lên một tiếng đau đớn, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu có thể tin tưởng, nhìn thấy viên kia cơ giới chi tâm. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí có thể nghe được, nó có bảo, nhúc nhích lúc, mặt ngoài dây dưa màu đỏ thâm trong mạch máu, chất lỏng phun trào thành âm. Bất an mãnh liệt, rung động, xông lên đầu, cũng may La Quan biểu lộ quản lý đúng chỗ, cũng không dị dạng. Hy vọng Lý Thiên Lan nói tới là thật, viên này cơ giới chi tâm đến nay vẫn bị trấn áp, khó mà di động, nếu không, khoảng cách gần như thế, một đầu mạch máu tới, trực tiếp chui vào thể nội, liền vạn sự thôi vậy. Bá, Nam Cung Tử kính ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, gắt gao trông lại, Thiên Nguyên đạo tử, viên này cơ giới chi tâm là ta tới trước một bước, ngươi lập tức rút đi, chớ có hỏng hai tộc ở giữa giao tình. Ngươi cho rằng, lão tử nghĩ đến, còn không phải ngươi quá phế bật. La Quan mặt không biểu tình, Nam Cung thiếu chủ chưa tỉnh ngủ sao? Cơ duyên phía trước mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai tới trước hết cho ai. A, quả thực buồn cười. La Quan, Nam Cung Tử kính gầm thét, tốt, rất tốt. Dám cùng ta tranh người, chưa bao giờ kết cục tốt. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn nhắm mắt lại, sau lưng hiện ra một cái bạch hồ hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Không sai, chính là như vậy. Đem hết toàn lực hiện ra bản thân, tốt nhất lập tức liền có thể đả động viên này cơ giới chi tâm, để nó tiếp nhận ngươi. La Quan suy nghĩ chuyển qua, sắc mặt lại là khẽ biến. Hắn có thể cảm giác được, đến từ cơ giới chi tâm áp chế, ngay tại biến yếu. Tình huống như thế nào? Ta vừa mới đến, ngươi liền phải chơi bộ này. Thiên mệnh sở quy, mệnh số tại bà hí. Có phải hay không, còn muốn cho ta cảm thấy, ngươi lưu tại cái này, chính là một mực tại chờ ta. Tốt ngươi cơ giới chi tâm, quả thật là thèm thân thể của ta. La Quan mặt mũi tràn đầy cảnh giác, một thân tu vi lập tức thu ba phần. Vẫn như cũ duy trì, cùng cơ giới chi tâm, giằng co với nhau trạng thái, tuyệt không tiến lên một bước. Ánh mắt kia bên trong hoài nghi, còn kém nói rõ, trước mắt có trá. Cựu cấp cơ giới chi tâm. Nhân tộc này tiểu bối, Thiên Nguyên đạo tử, sao không theo lẽ thường ra bài? Ta rõ ràng, đều muốn thả ngươi đến đây, thế mà cẩn thận như vậy. Do dự một chút, nó lại chậm rãi tăng cường, đối La Quan áp chế. Sau một khắc, liền gặp hắn trên mặt, một bộ quả nhiên có cạm bẫy biểu lộ, lẩm bẩm nói, may mắn, ta cẩn thận à. Sau một lúc lâu, áp chế lực lượng lại lần nữa yếu bớt. La Quan trong mày, như gặp đại địch, dường như tao ngộ, cực lớn nguy cơ. Không thể tới. Cựu cấp cơ giới chi tâm, há lại dễ dàng như vậy, liền có thể bị đánh động. Đây là, đối ta khảo nghiệm, nếu ngay cả điểm này trí tuệ đều không có, làm sao có thể làm chủ nhân của nó. Hừ, muốn gặp ta, không có đơn giản như vậy. Hắn một bên nói nhỏ, một bên lui lại một bước, thậm chí còn kêu lên một tiếng đau đớn, hình như có chống đỡ hết nổi. Cựu cấp cơ giới chi tâm kém chút thức điên. Cái này Thiên Nguyên đạo tử, tình huống như thế nào? Thế mà như thế sợ. Muốn kia tiêu thần, là chân chính nhân tộc kình tiên trụ, một thân thực lực, can đảm, đều là đương thời đỉnh tiêm. Điểm này, dù là tại cơ giới tộc bên trong, cũng là công nhận. Hán kế đạo giả, đúng là như thế một cái, nhắc như chuột hàng người. Người đến cùng, là thế nào nhường tiêu thần đồng ý, truyền xuống cựu thải Thiên Nguyên? Đại Lê Sơn tiểu hồ, thân có thiên hồ huyết mạch, nhục thân cực kỳ cường hãn, đương nhiên là cực tốt đoạt xá đối tượng. Có thể hôm nay đã có Thiên Nguyên đạo tử, vậy thì coi là chuyện khác. Như có thể đoạt bỏ La Quan, chiếm nhục thể của hắn, nói không chừng liền có thể nắm giữ cựu thải chi lực. Đến lúc đó không chỉ có thể khôi phục thánh linh thân thể, càng có cơ hội đột phá cực hạn, chạm đến 10 cấp chi cảnh. Gần ngay trước mắt, cứ như vậy từ bỏ, cơ giới chi tâm không cam lòng. Hô, nhẫn, nhìn thêm, ta đã tại cái này động thiên bên trong đợi nhiều năm như vậy, không kém điểm này thời gian. So tính nhẫn lại, ta cơ giới chi tâm sẽ còn sợ phải không? Thiên Nguyên đạo tử, là quan. Liền xem ngươi cẩn thận, có thể tới lúc nào thời điểm, cơ duyên to lớn phía trước, ngươi thật là biết nhẫn lại ở. Với anh, cường đại chân áp ở vang mà tới. La Quan thân thể run lên, mắt lộ ra tinh quang, quả nhiên không sai, cơ giới chi tâm chính là đang khảo nghiệm trí tuệ của ta. Muốn gạt ta mắc lửa, tuyệt không có khả năng. Nam Cung Tử Kính sắc mặt khó coi, La Quan tự lẩm bẩm, một hồi kích động, một hồi cảnh giác. Lại là một bộ đã cùng cơ giới chi tâm bắt đầu giao lưu bộ dáng. Đáng chết, hắn quả nhiên cực khả năng hỏng cơ duyên của mình. Nhìn ta, nhìn ta a. Cơ giới chi tâm, ngươi trừng lớn mắt thật tốt nhìn tinh tưởng, ta Nam Cung Tử Kính, Đại Lê Sơn thiếu chủ, đỉnh tiêm tiên hồ huyết mạch. Điểm nào nhất, không đáng ngươi tán thành. Coi như La Quan là Thiên Nguyên đạo tử, có thể thì tính sao? Ta Nam Cung Tử Kính, chỗ nào không bằng hắn nửa điểm? Hừ. Nam Cung Tử Kính quát lạnh, một thân tu vi hoàn toàn bộc phát. Sau lưng bạch hồ hư ảnh, càng phát ra ngưng thực, từng cây bộ lông màu trắng đều đang phát tán ra ánh bạo quang. Sắc sỡ lóa mắt, thần dị phi phàm. Một màn này lại lần nữa hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Là Đại Lê Sơn, Thiên Hồ một mạch bên trong, quý giá nhất bạch hồ huyết mạch, coi là thật cao quý không tả nổi. Cái này phẩm tướng, cùng trong truyền thuyết Thiên Hồ, cơ hồ không có khác biệt. Thiên Nguyên đạo tử cùng Đại Lê Sơn thiếu chủ, cộng đồng cảnh đoạn, theo giới mắt nhìn, xác nhận Nam Cung Tử Kính chiếm thượng phong. Yêu tộc cùng cơ giới ma linh đã từng có liên quan. Muốn chọn, khẳng định thân cận Đại Lê Sơn một chút. Các thị tộc thiên tiêu, nhao nhao mở miệng. Ánh mắt hâm mộ, lại có chút không cam lòng. Có thể nghĩ tới, đường đường Thiên Nguyên đạo tử, cùng thế hệ bên trong đứng đầu nhất tồn tại, tại cạnh tranh bên trong cũng muốn lập bại. A, cái này tâm tình dường như lập tức liền tốt không ít. Mà liên tại vạn chúng chú mục đều xem trọng Nam Cung Tử Kính lúc, cơ giới chi tâm cùng La Quan ở giữa lại giao lưu mấy lần. Một lần cuối cùng, cơ giới chi tâm thậm chí hoàn toàn tu liễm đối La Quan áp chế, thậm chí chủ động đối với hắn truyền lại ra thân cận thân thiện chấn động. Còn kém tẩy quần ngoắc tay hô, đại gia không có chuyện gì, ta đối với ngươi không có ác ý nha, mau tới chơi à. Có thể La Quan nhưng thủy chung không hề lay động, thậm chí đối mặt nó lấy lòng càng thêm cảnh giác đề phòng. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Thiên Nguyên chi chủ, thế mà tuyệt như thế một cái kế đạo giả, tương lai đạo thống đoạn tuyệt đã là ở trong tầm tay. Không được, không thể đợi thêm nữa. Đừng để ý tới hắn, là thật ngốc hay là giả ngốc, lại kéo dài thêm, khí tức của nó rất có thể bị ngoại giới phát giác. Đến lúc đó, liền phiền toái. Cơ giới chi tâm thở sâu, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tử Kính, liền chỉ có thể là hắn, cái này tiểu hồ, tao thủ lộng tư, một chút trầm ổn kình đều không có. Hơn nữa, thiên hồ huyết mạch cũng không phải như vậy thuần túy, thật chiếm bộ thân thể này, tu thành thánh linh đều muốn tốn sức. 10 cấp, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng, không có cách nào, hôm nay thật sự là, không có lựa chọn tốt hơn. Cơ giới chi tâm ý thức, suy nghĩ khẽ động, bao phủ Nam Cung Tử Kính áp lực, lập tức tiêu tán mấy phần. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, trừng lớn mắt, mặt lộ vẻ ý mừng. Cái này, đây là, hắn đã, thu được cơ giới chi tâm tán thành. Quả nhiên, đến tiếp sau biến hóa, ấn chứng suy đoán của hắn, đến từ cơ giới chi tâm áp chế, không ngừng yếu bớt. Cho đến, biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Tử Kính nhìn về phía đối diện, vẫn như gặp đại địch, thần sắc ngưng trọng La Quan, nhịn không được cười to, Thiên Nguyên đạo tử, đa tạ ngươi phụ trợ, nếu không bản công tử chỉ sợ, còn không có nhanh như vậy, có thể được tới tán thành. Chương 1846, đoạt xá chương 1846, đoạt xá quần quần tiếng gầm, tại động thiên bên trong, không ngừng tiếng vọng. Vô số người, ngẩng đầu trông lại. Hai vị thiên tiêu tranh phong, giờ phút này hạ màn kết thúc, quả thật là kia Nam Cung Tử Kính, cao hơn một bậc. Thật không hổ là, Đại Lê Sơn thiếu chủ, thiên hồ một mạch, đứng đầu nhất bạch hồ huyết mạch. Nhưng vào lúc này, huyết vân chỗ sâu nhất, cơ giới chi tâm mặt sau, một mảnh huyết sắc che lấp lại, mấy thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Chu Bá Thanh, Giang Đồng Dụ bọn người. Giờ phút này, đều thần sắc nghiêm trọng. Thánh linh chi tâm lại ra đời ý thức, thậm chí muốn nhận một gã nhân tộc làm chủ, điểm này tuyệt không cho phép. Chu Bá Thanh trầm giọng nói, "Chư vị, cái này thánh linh chi tâm, tuyệt không thể rơi vào Đại Lê Sơn, người ta cộng đồng liên thủ, thôi hóa thánh gì? Chúng ta thân tạ thánh linh, hồn về thái nguyên, liền tại hôm nay." Thiên Nguyên đạo tử cùng tiểu hồ, khoảng cách gần như thế, một khi dẫn nổ thánh linh chi tâm, bọn hắn hẳn phải chết. Bá, mấy người tản ra thân ảnh, nhanh chóng tụng niệm nắn pháp quyết, liền phải tỉnh lại Minh Hà, dẫn nổ thánh linh chi lực. Đám người dưới chân, mặt đất đột nhiên vỡ ra, màu đỏ thấm mạch máu, đột nhiên từ đó thoát ra, như từng trương miệng lớn, đem bọn hắn nuốt vào. Bá Thanh Minh, chuyện gì xảy ra? A, tất cả động tĩnh đều bị tiếng tim đập hoàn toàn che giấu, mặt đất khôi phục như lúc ban đầu, mấy người đã không thấy. La Quan đột nhiên ngẩng đầu, hắn lúc đầu chuẩn bị, chờ tận mắt thấy Nam Cung Tử Kính cầm tới cơ giới chi tâm lại rời đi, có thể giờ phút này, đáy lòng lại đột nhiên hiện ra bất an mãnh liệt. Nhìn thoáng qua, cách đó không xa cơ giới chi tâm, dưới chân hắn đặt mạnh, không chút do dự rút đi. Tính điểm. La Quan gầm nhẹ một tiếng, đang mượn trận linh chi thể, cùng ứng đế vương đại chiến lý tính điểm, phất tay áo đem đối phương bước lui, cực tốc rơi xuống. Thân thể tại rơi xuống lúc hóa thành lưu quang tán đi, lộ ra lý tính điểm thân ảnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. La Quan ôm lấy nàng, gào thét đi xa. Ha ha ha ha. Sau lưng truyền đến Nam Cung Tử Kính hưng phấn, nhẹ nhàng vui vẻ cười to, "La đạo tử, vì sao đi được nhanh như vậy?" "Yên tâm, nhớ tới tiên tộc ở giữa giao tình, bản công tử sẽ không quá làm khó dễ ngươi." La Quan cũng không quay đầu lại, đưa tay dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Một màn này, tại Nam Cung Tử Kính xem ra, là cúi đầu, nhận thua, tiếng cười của hắn lập tức càng thêm thống khoái. Cất bước hướng về phía trước, đi vào viên này tâm tâm niệm niệm cơ giới chi tâm trước, hắn nhịn không được nói, hiện tại, ngươi là của ta. Phúc, mấy đầu màu xanh đen mạch máu, tự hành bắn lên, chui vào Nam Cung Tử Kính ngực. Đông đông đông, cơ giới chi tâm nhảy lên kịch liệt, Nam Cung Tử Kính lồng ngực bị xé nứt, nó thể tích không ngừng thu nhỏ, mạnh mẽ chèn vào. A! Nam Cung Tử Kính phát ra thống khổ gào thét. Có thể trên mặt hắn lại tràn đầy hưng phấn. Cơ duyên này là của ta. Ngay sau, nhân tộc chí cường giả bên trong, tất có ta Nam Cung Tử Kính một tịch chi vị. Ôn Thanh Vận quay đầu, nhìn qua ngay tại cùng cơ giới chi tâm dung hợp Nam Cung Tử Kính, đối phương khuôn mặt dữ tợn, nhường nàng cảm thấy bất an. La Quan, cứ như vậy thua. Cứ việc đối phương từ đầu đến cuối biểu hiện ra cùng Nam Cung Tử Kính tranh đoạt, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn tại ẩn giấu lấy cái gì. Sẽ không, sẽ không. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Nam Cung Tử Kính đã thành công, đạt được viên này cơ giới chi tâm, chỉ đợi hắn làm tròn lời hứa, Ôn Thị đem lại lần nữa cơ hội. Nàng không có cô phụ, phụ thân, tổ tông kỳ vọng, càng không có cô phụ, lao tổ đối nàng che chở. Ôn Thanh Vận ngẩng đầu, nhìn về phía giữa thiên địa, tôn này ứng đế vương, cái này chân quân vẫn lạc hình thành yêu tà, người người e ngại như hổ, có thể nàng đôi mắt ở giữa lại ngậm lấy nước mắt, quỳ rạp trên đất, cung kính nói, chuyện đã xong, mời lao tổ nghỉ ngơi. Ứng đế vương cúi đầu, thua cờ về sau, kia một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, giờ phút này có chút lấp lóe. Yêu tà chi vật, vốn không linh trí, tuân theo bản năng làm việc. Nhưng giờ phút này, này đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, lại hiện lên một tia hối hận, thoáng qua liền mất. La Quan ôm lấy Lý Tính Điểm, khống chế đột quang, cực tốc đi xa. Bất luận vừa rồi, đột nhiên cảm giác bất an ứng, ý vị như thế nào, làm cơ giới chi tâm đoạt xá Nam Cung Tử Kính, âm mưu bại lộ, cả hai tất có chém giết, hắn không muốn quấn vào trong đó. Ân. Phía trước xuất hiện một đoàn linh quang, treo giữa không trung huyền linh quy giáp, giờ phút này trải rộng vết dạng. Nó tuy là chân quân cấp pháp bảo, lại không có pháp lực chèo chống, bây giờ đã đến cực hạn. Ti Cẩm Sắt ôm Kim Liêu, trốn ở linh quang bên trong, sắc mặt nàng trắng bệnh, khóe miệng còn có chưa lau sạch vết máu. Đại nhân Lý Tính Điểm bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem linh quang bên trong hai người, mặt lộ vẻ không đành lòng. La Quan lại nhíu mày, phất tay áo vung lên, trực tiếp đem cái này đoàn linh quang bên trong, Ti Cẩm Sắt cùng Kim Liêu hai người cuốn đi. Ti Cẩm Sắt mặt lộ vẻ cảm kích, ánh mắt lại có ấy nấy, nhiều. Đa tạ đạo tử nàng trước đó, liền đáp ứng La Quan, tiến vào động thiên về sau, lấy chân quân chi bảo trợ hắn. Kết quả, vì cứu Kim Liêu, trực tiếp nuốt lời, bây giờ nhưng lại được hắn cứu. La Quan không có trả lời, cầm trong tay trật bàn, tâm niệm vừa động. Sau một khắc thân ảnh bốn người, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đã đi tới động thiên cái bóng, trận pháp không gian bên trong. Lý Thiên Lan hiện thần, cười chắp tay, chúc mừng đạo tử, thuận lợi đạt thành mục tiêu, Đại Lê Sơn tiểu hổ, bây giờ đã bị cơ giới chi tâm đoạt xá. La Quan lắc đầu, bây giờ nói chúc mừng, còn quá sớm. Lý Thiên Bối, kế tiếp còn muốn, xin ngài ra tay. Lý Thiên Lan mặt lộ vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói, đây là tự nhiên, ta cùng viên này cơ giới chi tâm, đấu vô số năm, tuyệt sẽ không cho nó hai hỏa nhân tộc cơ hội. Đột nhiên, hoa một tiếng gầm nhẹ, là Kim Liêu phun ra một miệng lớn máu tươi, rơi xuống đất hóa thành kim phấn dị dạng. Hán khí tức suy yếu, lồng ngực chập trùng, hô hấp dồn dập như ống bể. Kim Liêu, Kim Liêu, ngươi đừng dọa ta. Ô, ngươi không có việc gì, ngươi tuyệt sẽ không có việc. Ti Cẩm Sắt hoảng sợ khóc lớn, vì trên mặt đất dập đầu. Đạo tử, cầu đạo tử ra tay, mau cứu Kim Liêu. Chỉ cần ngài có thể cứu hắn, gấm sắt làm nô làm thì, làm trâu làm ngựa, nhất định hồi báo đạo tử đại ân. La Quan lắc đầu, Tư đạo hữu, thật có lỗi, xin thứ cho La Mỗ bất lử. Lão tổ Lý Tính Điểm mở miệng, nhìn về phía Lý Thiên Lan. Ti Cẩm Sắt xem ra, đỏ bừng đôi mắt bên trong, lộ ra một tia hy vọng. Lý Thiên Lan nhíu nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh, người này là đổi kim chi thể, không thể phá vỡ, chỉ khi nào bị hao tổn, ngược lại là phiền toái. Như tại ngoại giới, mượn một chút thủ đoạn, cũng không phải không thể cứu. Đáng tiếc, tại cái này động thiên bên trong, lão phu cũng hưu tâm vô lực. Ti Cẩm Sắt vội vàng nói, chúng ta lập tức ra ngoài, cứu chữa tính mệnh, cầu tiền bối ra tay, đưa chúng ta rời đi. Nàng chính là chân quân về sau, tầm mắt không tầm thường, tự nhiên nhìn ra được, trước mắt là trận pháp không gian, đoán được Lý Thiên Lan thân phận, cũng không khó. Lý Thiên Lan nhìn xem, nàng lo lắng bối rối bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài, không phải lão phu không muốn tương trợ, mà là giờ phút này, cơ giới chi tâm đoạt xá Nam Cung Tử Kính, chưa khôi phục thực lực trước đó, tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, bại lộ nó tồn tại. Bây giờ cái này động thiên đã hoàn toàn phong bế. Ti Cẩm Sắt sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không, sẽ không, nhất định có biện pháp, ta nhất định có biện pháp cứu ngươi. Kim Liêu, ngươi không thể chết. Kim Liêu tại nàng trong ngực, nhìn xem Ti Cẩm Sắt, hắn ấy mắt nhịn không được, lộ ra một tia hối hận. Có lẽ, lúc trước hắn nên tốt như vậy nắm nghĩa cẩn thận nàng. Đáng tiếc, không còn cơ hội. Khu cụ hắn kịch liệt ho khan, kim phấn dị rào bể xuống, tại Ti Cẩm Sắt trong ngực, không có khí tức. Thân thể tan đi, hóa thành một chỗ kim thạch, bốn phía lan xuống. Ti Cẩm Sắt cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích. Ai? La Quan nhẹ nhàng thở dài, lôi kéo vành mắt hồng hồng Lý Tính Điểm, thối lui đến bên cạnh, nói khẽ, tiền bối, chúng ta khi nào động thủ? Hắn mặc dù đồng tình, hai người này tao ngộ, nhưng dưới mắt mấu chốt, còn tại viên kia cựu cấp cơ giới chi tâm. Như coi là thật, khiến cho thuận lợi đoạt xá, khôi phục thực lực, chỉ sợ trong động thiên tất cả mọi người, cũng khó khăn kết thúc yên lành. Lý Thiên Lan chỉ một ngón tay, không nổi, lại để tiểu hồ cùng cơ giới chi tâm đấu một trận, ngươi nhìn, những người kia phải xui xẻo. Ứng đế vương tại thiên, không biết có phải hay không, chịu ôn thanh vận ảnh hưởng, không có lại có động tĩnh. Mà cơ giới chi tâm cũng chui vào Nam Cung Tử Kính thể nội, trong lúc nhất thời, trong động thiên bỗng nhiên an tĩnh xuống. Bị đánh ép, không ngóc đầu lên được đám người, buông lỏng một hơi đồng thời, lại mặt lộ vẻ hâm mộ. Bạch Cốt Nguyên Hạ viên này cơ giới chi tâm, lại đản sinh ra ý thức, tất nhiên bất phàm, hôm nay Nam Cung Tử Kính có được, tương lai bất khả hạn lượng, hôm nay chính là tới kết giao cơ hội. Giấu trong lòng suy nghĩ, đám người khống chế đột quang, nhao nhao bay tới. Chúc mừng Nam Cung đạo hữu, đến cơ duyên này, con đường hưng thịnh, uy trấn thiên hạ, ở trong tầm tay. Trước hết nhất đến, một đại tộc tử đệ cung kính mở miệng, mặt mày ở giữa đều là kính sợ. Nam Cung Tử Kính tâm tình thật tốt, đang muốn cười gật đầu, có thể hắn một con mắt lại đột nhiên bay ra ngoài, giữa không trung lúc lại đột nhiên biến thành một trương răng nanh miệng lớn, một chút đem người này cắn, sẽ thành hai đoạn. Mảng lớn huyết nhục rơi vãi. Động thiên bên trong, thoáng chốc tĩnh mịch. Ngươi làm sao có thể chiếm cứ thân thể của ta? Đoạt xá. Không. Lan ra ngoài, lan ra ý thức của ta. Nam Cung Tử Kính thê lương thét lên, vang vọng đất trời. Có thể rõ ràng, hắn đã hoàn toàn mất đi tất cả trường khống. Hắn con mắt còn lại, đầu lưỡi cùng ngón tay đều tự bay đi, kéo lấy màu đỏ thấm mạch máu, hóa thành các loại kinh khủng rất hút, cắn về phía đám người. Nam Cung Tử Kính bị đoạt xá. Hắn đã dị hóa. Đáng chết, trốn, mau trốn. Một mảnh thét lên, rối loạn. Vừa rồi bọn tới, ý đồ lấy lòng đám người, như gặp quỷ giống như, bốn phía chạy trốn. Hắc hắc. Ha ha. Trốn. Các ngươi trốn nơi nào? Lưu lại, đều lưu lại đi, trở thành ta một bộ phận. Trợ giúp ta, mau chóng khôi phục lực lượng. Hắn hai gò má vỡ ra, lộ ra tuyết trắng răng nanh, hiện ra kim loại sáng bóng. Nam Cung Tử Kính. Không, càng sát thực nói, lúc này hẳn là xương hô hắn là thánh linh đoạt xá thể phát ra trầm thấp, đáng sợ cười nhẹ. Sau một khắc, lại đột nhiên thét lên, chiếu gian hiển minh kính. Minh chiếu bản thân, hiện hình hoa u, cứu ta treo giữa không trùng cổ phát bảo kính, bộc phát trùng thiên linh quang, chiếu vào thánh linh đoạt xá thể trên thân, mặt kính như sóng nước chấn động, hiện hiện một bức tranh, một đầu bạch hổ toàn thân đẫm máu, hơn phân nửa thân thể mặt ngoài, bị màu đỏ sẫm mạch máu nó bạo, như dây leo rễ cây, gắt gao trói chặt lại nó, mặc kệ thống khổ kêu rên rãy rủa, màu đỏ sẫm mạch máu còn tại không ngừng lan tràn. Đông, đông. Tiếng tim đập, tự bạch hổ ngực bụng truyền ra. Chương 1847, ô nhiễm chương 1847, ô nhiễm răng rắc, giống như là chiếu tới một loại nào đó cấm kỵ, không chịu nổi nhân quả, chiếu gian hiển minh kính mặt kính, đột nhiên vỡ vụn. Bảo kính linh quang, tùy theo giật cắt. Nhưng nó lại vì Nam Cung Tử Kính, tranh thủ đến cơ hội thở dốc, hét lớn, thiên hồ chi huyết, phần yêu chu tả. Hô, màu đen yêu lửa phá thể mà ra, cháy hùng hực. Tại ngọn lửa này phía dưới, huyết nhục hòa tan, bộc lộ ra nội bộ, màu đỏ thấm mạch máu. Phần yêu chu tả. Hắc, chỉ bằng ngươi cái này tiểu hồ, còn chưa đủ. Thánh linh đoạt xá thể trong miệng, phát ra trầm thấp cười lạnh. Tiếng xé gió bên trong, một cây dị hóa ngón tay, cắn một gã thị tộc tu sĩ, chỉ nghe một tiếng hét thảm, huyết nhục trong nháy mắt khô cát. Yêu hỏa chi bên trong, bị thiêu hủy nhục thân, nhanh chóng sinh trưởng, chữa trị. Thấy cảnh này, tứ tán thoát đi đám người, lập tức vong hồn đại mạo, chỉ hận chính mình thiếu sinh tám đầu chân. Ha ha, trốn. Các ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Động tiên là bãi săn, các ngươi đều chính là tẩm bổ ta chất dinh dưỡng thánh linh đoạt xá thể cười quái dị, phóng lên tận trời, mang theo quần quần yêu lửa, phóng tới đám người. Đúng lúc này, thiên khung phía trên, Ứng Đế Vương đột nhiên ra tay, chẳng lạnh khí tức tràn ngập, huyết quang chủ thiên. Oeng! Nổ vang rung trời, cả hai giao phong sinh ra đáng sợ xung kích, như vô hình sóng lớn, đem Ôn Thanh Vận đẩy lui. Sắc mặt nàng tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn một cái, huyết sắc chẳng lạnh Ứng Đế Vương, đa tạ lao tổ không chút do dự, khống chế độn quang thoát đi. Động tiên chỗ sâu, đại chiến bộc phát, Ứng Đế Vương thôi động hạ, huyết vân sôi trào như nấu, trấn áp đoạt xá thể. Ôn Đạo Vũ, năm đó ta có thể ăn mất ngươi, chẳng lẽ còn sẽ bị ngươi thúc đẩy sinh trưởng? Ứng Đế Vương ngăn lại cản. Đoạt xá thể thanh âm trôi chảy rất nhiều, hiển nhiên đoạt xá tiến triển vô cùng thuận lợi. Dù là có đại lê sơn bảo mệnh, chu diệt bí pháp cũng căn bản không cách nào chống lại viên này cựu cấp cơ giới chi tâm. Ứng Đế Vương không nói, chỉ là thân thể hắn lần lượt bị đoạt xá thể đánh tan, cũng may tả dị bản thân cũng không thực chất, mới có thể không ngừng khôi phục, có thể huyết vân thể tích lại rõ ràng thu nhỏ rất nhiều. Đây mới là Ứng Đế Vương bản thể. Trận pháp không gian. Lý Thiên Lan nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng, đạo tử, lão phu muốn xuất thủ, chỉ bằng Ôn Đạo Vũ một người không chấn áp được nó. Lần này ta thôi động đại trận, thế tất thiên băng địa liệt, động tiên không còn tồn tại, lão phu cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Lý thị tương lai đều giao phó tại đạo tử. La Quan nghiêm túc chắp tay nói, tiền bối yên tâm, vạn bối bằng lòng sự tình, tuyệt không nuốt lời. Tốt. Lý Thiên Lan cười to, nhưng lại lắc đầu, không nghĩ tới năm đó Ôn Đạo Vũ hại ta, bây giờ lão phu lại muốn cùng hắn liên thủ một trận chiến. Vận mệnh tạo hóa, cuối cùng là trêu người. Hắn một bước phóng ra, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, sắp tán đi bản thể, cùng Thiên La tuyệt tính trận dung hợp quý nhất. Lý Tĩnh Điểm hai mắt đỏ bừng, quỳ trên mặt đất, vạn bối Tĩnh Điểm, bái đưa lão tổ. Kết quả này, nàng đã sớm biết. Ngàn Lan lão tổ vài ngàn năm trước, liền bị người làm hại, có thể cho đến hôm nay, vẫn ghi nhớ lấy Lý thị nhất tộc. Với anh, động tiên bên trong phong vân biến sắc, Thiên La tuyệt tính trận bộc phát, rất nhiều linh quang hiện hiện, hội tụ thành một đoàn, hiện ra Lý Thiên Lan thân ảnh. Lúc này, hắn là đại trận là hắn. Chấn. Đưa tay, vô số kim sắc đường cong, lên đỉnh đầu phía trên hiện hiện, lít nha lít nhít giao thoa, hình thành lưới lớn, rơi vào đoạt xá thể trên thân, như lung đỏ dây sắt, huyết nhục cầm ấm nát giữa, khảm vào trong đó. Ứng Đế Vương thừa cơ nổi lên, hắn đưa tay nắm một cái, còn thừa huyết vân tụ đến, lại thứ năm giữa ngón tay ngưng tụ làm một thanh huyết sắc trường thương. Một bước tiến lên, trường thương xuyên qua đoạt xá thể lồng ngực, đem hắn đóng ở trên mặt đất, thương thể ông rung động, xên xệt máu đen nhiễm trường thương phía trên. Ứng Đế Vương thống khổ gào thét, gương mặt lại một hồi biến ảo, như muốn bị cưỡng ép bật mèo, biến thành cái nào đó không biết. Đạo tử, thời cơ đã đến, nhanh chóng ra tay, bóc ra cơ giới chi tâm. Lý Thiên Lan gầm nhẹ, vang vọng đất trời. Bá, La Quan hiện thân, nhìn về phía bị chấn áp đoạt xá thể, dù là Ứng Đế Vương, Lý Thiên Lan đồng thời ra tay, cũng chỉ là miễn cưỡng, đem nó chấn áp. Hắn không ngừng giãy giụa, dẫn tới đại địa bành mình, cái khe to lớn lan tràn ra phía ngoài, bầu trời đều tại vỡ vụn, đổ sụp. Kia là Thiên La tuyệt tính trận toàn lực vận chuyển hạng, cùng đoạt xá thể va chạm, tạo thành động thiên tổn hại. Một khi Thiên La tuyệt tính trận duy trì không được, Lý Thiên Lan biến mất, sẽ không còn cơ hội chấn áp lại đoạt xá thể. Ông, một tiếng kiếm minh, La Quan đưa tay hướng về phía trước, thường hực kiếm quang sát na bộc phát, chém ra đoạt xá thể lồng ngực. Huyết nục phía dưới là một quả co bảo, vành trướng, màu đỏ tím trái tim, chính là kia cựu cấp cơ giới chi tâm. Nó đã ăn hết Nam Cung Tử Kính, lúc đầu trái tim hoàn toàn chiếm cứ bộ thân thể này, cũng chính vì vậy, cả hai trở thành một thể, cơ giới chi tâm có, thiếu hụt chí mệnh. Móc ra cơ giới chi tâm, Nam Cung Tử Kính chết, nó đản sinh ý thức, cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ chôn vùi. Nam Cung Tử Kính, đoạt xá thể gầm thét, mặt ngoài thân thể dị hóa, trong nháy mắt biến mất, ngươi còn chưa thành tỉnh sao? Hôm nay, ngươi chỉ là một quả, bị đẩy ra chịu chết quân cờ. Hiện tại, bọn hắn muốn giết ngươi, cũng giết ta. Ngươi thật cam tâm, cứ như vậy chết tại đầu tiên. Đông, một tiếng nhịp tim, đông dương bộc phát, nhấc lên vô hình hải khiếu, phô thiên cái địa rơi lở. La Quan chập chỉ thành kiếm, phất tay chém xuống, phá bỡ nhịp tim xung kích, thân ảnh lại không thể tránh né lâm vào trì trệ. Dập tắt yêu lửa, giúp ta ngăn địch. Ta cam đoan, ngươi có thể sống sót, chân chính cùng ta hợp hai là một, thành tựu chí cao vô thượng. Đoạt xá thể tiếp tục gào thét. Đột nhiên, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa. Nam Cung Tử Kính ý thức, lúc này lại lần nữa nắm giữ nhục thân, hắn nhìn về phía cầm kiếm mà đến La Quan, hoàn toàn lạnh lẽo, phẫn nộ. Vốn cho rằng, hắn tại trận này tranh đoạt bên trong, đường đường chính chính thắng. Nào có thể đoán được, từ đầu đến cuối đều chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép. Là La Quan. Hắn đã sớm biết, cơ giới chi tâm ra đời ý thức, cần đoạt xá một bộ nhục thân, thế là liền cố ý thiết kế, nhường hắn làm kẻ chết hay. Thành người khác vẻ đẹp, nhường La Quan ngư ông đắc lợi, đoạt được cơ giới chi tâm. Bằng vào ta cái chết, đổi lấy ngươi con đường hưng thịnh, tương lai vô hạn. Không, tuyệt không có khả năng này. Bá, màu đen yêu lửa, trực tiếp dập tắt. Đoạt xá thể trọng mới, nắm giữ nhục thân, cất tiếng cười to, Thiên Nguyên đạo tử, ngươi là nhân tộc, biết được hiểu như thế nào, lòng người đen tối không thể nhìn thẳng. Ngươi tính toán Nam Cung Tử Kính, bây giờ chịu đâm lưng, cũng là báo ứng. Sau một khắc, Nam Cung Tử Kính thanh âm truyền ra, La Quan, ngươi ta ở giữa thắng bại, còn không có kết thúc. Ngươi mơ tưởng, đạt được cơ muốn. Bén nhọn đoán độc, thần ý trùng tiên. Đoạt xá thể cười quái dị, thân thể huyết đục đống nhiên tăng dã, hóa thành chất lỏng dung nhập mặt đất, kiềm chế kinh khủng khí cơ, lập tức giáng lâm. Giờ phút này, nó quanh thân chỗ đã bị ô nhiễm, bất kỳ tiến vào bên trong cơ thể sống đều đem nhận ăn mòn, nhục thân dị hóa, hồn phách mông muội và mèo. Đây là cơ giới thánh linh lực lượng. Chương 1848, Mọi Tim. Chương 1848, Mọi Tim. Lý Thiên Lan trợn mắt trợn tròn, Nam Cung Tử Kính, ngươi lại cùng cơ giới chi tâm hợp tác, nếu để hắn đào thoát, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Đoạt xá thể cười lạnh, sâu kiến còn sống tạm bỡ, bất quá cầu sống trong chỗ chết mà thôi, Nam Cung làm sai chỗ nào? Cũng là các ngươi đem hắn đẩy ra, làm con rơi thời điểm, thế nào không có cân nhắc qua sống chết của hắn? Hừ, mặc cho ngươi hổ ngôn loạn ngữ, lại như thế nào? Cho dù hôm nay có thể còn sống ra ngoài, Thiên Hồ tất nhiên ra tay thanh lý môn hộ. Lý Thiên Lan giống to, tiếng như kinh lôi, Nam Cung Tử Kính, ngươi cần phải biết. Đoạt xá thể thân thể run lên, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Tử Kính thanh âm lạnh như băng vang lên, có lẽ cuối cùng ta khó thoát đại kiếp, nhưng ít ra hôm nay chưa bị muốn trước chết. Lý Thiên Lan trong lòng trầm xuống, bất luận hắn vẫn là Ứng Đế Vương, đều thuộc cây không dễ, một khi lực lượng hao hết, thế cục tất nhiên mất khống chế. Khinh thường viên này cơ giới chi tâm, nó lại bảo lưu lại bộ phận thánh linh chi lực hồ. Lý Thiên Lan thở ra một hơi, đạo tử, chuyện hôm nay không thể làm, lão phu liều chết có thể phá nát động thiên một góc, ngươi thừa cơ đảo mệnh à? Về phần đoạt xá thể, chờ khí tức tiết lộ, động thiên bên ngoài nhân tộc cường giả tự sẽ ra tay đem nó chấn áp. Lời tuy như thế, có thể cái này cơ giới chi tâm đã bảo lưu lấy bộ phận thánh linh đặc chất. Một khi động thiên mở ra, chỉ sợ nó trực tiếp bỏ chạy, không có tung tích gì nữa. Có lẽ mấy chục năm, có lẽ mấy trăm năm, tất nhiên trở thành nguy hại nhân tộc hòa lớn. La Quan thân ảnh rơi xuống, nhìn chằm chằm huyết đục hóa đi, chỉ còn một bộ khung xương đoạt xá thể, viên kia cơ giới chi tâm co vào bánh trướng, ở trước mắt vô cùng rõ ràng. Ứng Đế Vương một thương xuyên qua lồng ngực, cũng sẽ quả tim này đâm xuyên, có thể nó vẫn như cũ duy trì bánh trướng sức sống. Cứ như vậy từ bỏ, La Quan không cam tâm, tiến lên một bước. Sau một khắc hắn ra mặt nhói nhói, trong mắt rơi lệ, giữa bộ ngực trái tim bành bành của loạn. Hình như có thứ gì muốn nứt vỡ sau nhảy nhót đi ra, dị hóa hiện ra. Hắn lúc này còn không có chân chính bước vào mảnh này ô nhiễm khu vực, một khi tiến vào thế tất sẽ bị vặn mèo. Bá, linh quang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện, sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, một khối hai ngón tay rộng kim thạch bị dây đỏ xuyên treo ở trước ngực. Ti cầm sắc ngẩng đầu nhìn về phía ô nhiễm chi địa bên trong, tôn này khung xương nói khẽ, nhận được đạo tử nhiều lần tương trợ, ta nguyện xả thân đào ra trái tim của hắn. La Quan trầm giọng nói, Tư đạo hữu có thể nghĩ tốt, một khi bước vào, lại không cách nào quay đầu. Ti Cẩm Sắc gật đầu, ánh mắt tiến tĩnh, hắn giết Kim Liêu, ta liền giết hắn. Chỉ có một chuyện, đợi ta bỏ mình về sau, mời đạo tử lấy một vật hàn phục, cùng Kim Liêu táng cùng một chỗ. La Quan gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Đa tạ. Ti Cẩm Sắc quay đầu, nhìn thoáng qua chân trời, một đạo màu vàng nhạt váy dài thân ảnh, đang mặt mũi tràn đầy bi thương. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là cười một tiếng, nói thật nhỏ, ánh mắt của ngươi, quả nhiên rất tồi tệ. Dứt lời, quay người mấy bước phóng ra, không chút do dự bước vào ô nhiễm khu vực. Gấm Sắt Ôn Thanh Vận nói nhỏ, nhắm mắt lại, nước mắt lướt qua hai gò má. Nàng cùng nàng là khăn tay dao, khi còn bé tốt như một người, trưởng thành lại bởi vì mỗi cái gia tộc xa lánh. Nhưng trên thực tế, đáy lòng từ đầu đến cuối thân cận, không từng có ngăn cách. Phát giác được có sinh linh xâm nhập, thánh linh ô nhiễm khí tức trong nháy mắt xâm nhập. Ti Cẩm Sắt kêu lên một tiếng đau đớn, một con mắt rớt xuống, rơi xuống đất biến thành một cái bọ cạp đen, nhanh chóng chui vào lòng đất. Nàng lật tay, huyền linh quy giáp bay lên, một đoàn linh quang rơi xuống, chống cự ô nhiễm, vặn mèo. Có thể cái này chân quân cấp bảo vật chính là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản cơ giới sinh linh ô nhiễm. Huống chi trước đó là che chở Ti Cẩm Sắt, Kim Liêu hai người đã hao hết lực lượng, tràn đầy vết rách. Lúc này bị ô nhiễm ăn mòn, phát ra nghẹn ngào rên thống khổ. Sau một khắc mai rùa hạ lại loạn thị tạp xương mọc lan tràn, mọc ra một cái ba đầu sáu chân yêu quy, bổ nhào vào Ti Cẩm Sắt trên thân, cắn xuống nàng một cánh tay. Mà cánh tay này máu tươi dâng trào chưa rơi xuống đất, lại dị hóa thành một đầu con rết màu đỏ, cùng yêu quy cắn xé tới cùng một chỗ, nhất thời vết nhục văng tung tóe. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản Ti Cẩm Sắt tiếp tục tiến lên, dù là nàng một cánh tay khác đống nhiên biến thành một đầu màu xanh rắn độc, một ngụm mạnh mẽ cắn lấy trên cổ của nàng. Nàng vẫn như cũ hướng về phía trước, còn sót lại một con mắt lóe ra băng lãnh cùng hận ý, gắt gao rơi vào đoạn xá thể trên thân. Có ý tứ, có ý tứ. Đoạn xá thể cười quái dị, đều là đùa cợt, tu sĩ nhân tộc ý chí là loại rất vật cổ quái, có khi có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi năng lượng, làm cho người kinh thán không thôi. Nhưng này lại như thế nào? Ngươi quá yếu, coi như liều lên tất cả cũng không tư cách đi vào trước mặt của ta. Hoa, Ti Cẩm Sắt hai cái tinh tế bắp đùi phong dài trong nháy mắt biến thành màu đen, nhanh chóng phân liệt, thuế biến, dị hóa thành rễ cây, chui vào sâu trong lòng đất, đưa nàng gắt gao đính tại động thiên bên trong, không nhúc nhích được. Nàng thở sâu, quay đầu cắn đứt rắn độc cổ, khôi phục thành mất đi bàn tay tay cụt, dùng bại lộ mảnh xương sinh sinh cắt đứt rễ cây cùng huyết nhục kết nối. Phúc thử chỉ độn cắt chém âm thanh tại trong động thiên vang lên, cuối cùng tại một mảnh máu thịt bê bết bên trong, Ti Cẩm Sắt phủ phủ rơi xuống, bị cắt đứt hai chân, huyết nhục trong nháy mắt bị hấp thu, sinh trưởng thành hai gốc, lẫn nhau cuốn giao cùng một chỗ đại thụ. Bóng ma hạ, Ti Cẩm Sắt tay cụt phát lực, thôi động thân thể tàn phế tiếp tục hướng phía trước. Nàng rốt cục đi tới đoạt xá thể trước người, hắn giật mình nhìn xem, trước mắt chỉ còn nửa cái cánh tay nữ nhân. Không nghĩ ra, cái này ngày bình thường, nũng nịu chân quân chi tộc tiểu thư, sao có thể làm đến bước này? Có thể nàng đích xác xông qua ô nhiễm, vặn mẹo, đi tới gần, có uy hiếp được năng lực của hắn. Đoạt xá thể con mắt dạo qua một vòng, sau một khắc Nam Cung Tử Kính thanh âm theo trong miệng hắn phát ra. Gấm Sắt muội muội, ta là bị buộc, là cơ giới chi tâm cấp ý thức của ta, cầu ngươi đừng giết ta. Ngươi quên sao? Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đem ngươi xem như người thân cận nhất, thậm chí là muội muội của ta. Ta biết, ngươi bởi vì Kim Liêu chết, vô cùng hận ta, nhưng ngươi phải biết, hắn chỉ là Đại Lê Sơn Gian Ô, lại sinh ra ý nghĩ xấu. Ta đã che chở hắn, không phải Kim Liêu căn bản, liền không sống tới hôm nay. Nam Cung Tử Kính thanh âm gấp rút, thống khổ lại sợ hãi, Gấm Sắt muội muội, ngươi tha ta thật không muốn chết, chỉ cần ta sống xuống dưới, ta cam đoan nghĩ biện pháp phục sinh Kim Liêu. Ngươi biết, cơ giới thánh linh nhóm hoàn toàn chính xác, có khởi tử hoàn sinh năng lực, các ngươi tương lai còn có cơ hội cùng một chỗ Ti Cẩm Sắt ngẩng đầu. Sợ. Nàng còn sót lại một con mắt, đột nhiên nhảy ra hốc mắt, kéo lấy đằng sau thật dài mạch máu, biến thành một cái màu xanh đen be, chui vào Nam Cung Tử Kính không tách ra hợp miệng bên trong. Tiếp lấy, ngực nàng vỡ ra, trái tim kéo lấy túi dạ dày xung ra, biến thành một cái cơ lưỡi dao bỏ ngựa. Phốc phốc một tiếng, đem đoạt xá thể mở ngược một bụng, mạnh mẽ đào ra, viên kia khiêu động trái tim. Tiếp xúc đến cơ giới chi tâm, bỏ ngựa hét lên một tiếng, trực tiếp hóa khí biến mất, trước đó trùng điệp quỷ dị biến hóa, tùy theo tán đi. Ti Cẩm Sắt khôi phục lại, dáng dấp ban đầu, hai tay nhuốm máu, nắm lấy một quả chậm rãi khiêu động trái tim. Nàng khép cười một tiếng, nói, Nam Cung Tử Kính, ta nói muốn giết ngươi, liền nhất định làm được. Kim Liêu, ta tới tìm ngươi. Bành, Ti Cẩm Sắt cả người, hóa thành đầy trời bột phấn, chỉ có một giọt máu tươi rơi vào, khối kia xuyên dây đỏ kim thạch bên trên. Máu tươi không có vào kim thạch bên trong, liền nhiều một vệt huyết sắc, tới từng dùng, lại không tách rời.